Đúng vậy a, Tần học trưởng biết ta. Ta ở trên lầu. Tần cây dâu khỏe miệng co quắp quất, lúc này, đây là thật mèo mù gặp cá rán, từ nơi sâu xa, tựa hồ cái này người chính là muốn hắn đến bảo hộ đồng dạng, Tần cây dâu cảm nhận được trên người mình trọng trách, càng thêm nặng nề. Bất quá đương sơ Lâm Phong cũng là một đường đi theo, lại đem bọn hắn đưa đến Tiên Vũ học viện chỗ cứ điểm, đây cũng là còn tưởng là ban đầu đám người. Hoan nên, chúng ta thì muốn trở thành hàng xóm. Lâm Linh cười gật đầu, Tần cây dâu làm mời tư thế. Đi thôi, cùng một chỗ trở về đi. Ta giới thiệu thê tử của ta cho ngươi quen biết một chút, nàng là cái rất tốt nữ nhân, bình thường đều là trong nhà mang mang hài tử, cũng tại đại thánh tập đoàn đi làm, nàng tu vi cùng ta không sai biệt lắm, có điều nàng cũng không tốt chiến. Tần cây dâu một đường lên cho Lâm Linh giới thiệu, một tòa này dương phòng tầng 42 gia đình, phía trên là Tần cây dâu, phần sau là Lâm Linh. Nhìn lấy vẫn luôn không có người mua lại tiểu viện tử có chủ nhân nhà, Tần cây dâu lúc này ngược lại là không nóng nảy đi. Hắn có ba đứa hài tử. Còn có phụ mẫu cha vợ mẫu ở cùng một chỗ, phía trên này tiểu căn nhà bản thân cũng có chút không đủ, cho nên mới liều mạng ra ngoài trạm giết yêu thú đổi lấy tư nguyên trở về, một là tu luyện, hai là thay cái cảng phòng lớn hơn tử, lúc này có nhiệm vụ tại thân, phòng này cũng còn muốn ở một đoạn thời gian. Thần tang ra bên trong náo nhiệt, Lâm Linh rất nhanh liền cảm nhận được. Đó là cái rất đại gia đình, cái này dương phòng tuy nhiên diện tích còn có thể, nhưng là trên thực tế gian phòng lại không nhiều, thần tang ra bên trong mỗi cái gian phòng đều ở người. Nhiều người như vậy người tới hướng, trong nhà vẫn là náo nhiệt đến có chút quá đầu. Tần cây dâu tiền tiết kiệm, bản thân đã đầy đủ. Triệu Cầm là Tần cây dâu thê tử, nàng cũng là tu chân giả, lúc trước vẫn là trường học hoa khôi, nghe Tần cây dâu lời nói về sau, Triệu Cầm trầm mặc. Nếu là muốn chấp hành nhiệm vụ, như vậy thì hai vợ chồng các ngươi ở chỗ này à, trước tiên đem nhà mua, chúng ta bốn người lão nhân trước mang theo hải tử đi qua. Đối với Tần cây dâu bất đắc dĩ, các lão nhân lại cười ha hả nói ra, cuối tuần đâu, liền mang theo hải tử tới, còn nữa, bên kia khoảng cách bên này cũng không xa, vừa đi vừa về hành tẩu cũng liền nửa giờ bộ dáng. Trên người chúng ta còn có chút tích xúc, phòng này thì không cần thiết bán. Bốn cái lao nhân rộng rãi sáng sủa, Thần cây dâu lại cúi đầu. Hắn có chút tự trách. Nhi tử A, ngươi cứ yên tâm đi, ngươi nhiệm vụ này không phải hoàn thành tích xúc rất nhiều sao. Đã như thế tới nói, ngươi cũng không cần lo lắng, đến thời điểm đem chúng ta điểm này tiền quan tài cho chúng ta chính là... Gặp Tần cây dâu ấy nấy, biết rõ chính mình nhi tử bản tính Tần phụ vừa cười vừa nói. Ngươi nhìn, chúng ta bốn người lão nhân ra đi qua còn có thể tiếp cận một bàn mặt trược, không có việc gì mang mang hài tử đến trường đi chúng ta thì xoa trà mặt trược, bên kia lão nhân cũng nhiều, các nàng còn có thể ra ngoài nhảy khiêu vũ thổi chút ra châu, rất tốt đâu. Liền nghe bậy bạ đi. Triệu Cầm nhỏ giọng nói ra, chuyện này, trước cứ như vậy đi, đại tiểu thư này cũng không biết cái gì thời điểm mới có thể hoàn thành lịch kiếp. Bọn nhỏ cũng muốn bắt đầu đến trường, qua bên kia càng thêm tốt, chúng ta hai cái ở chỗ này mở dạng, vừa tốt, chúng ta còn có thể dùng cái này khó được thời gian đến ôn dưỡng một phen cảm tình, không phải càng tốt sao. Nghe được Triệu Cầm nói như vậy, Tần cây dâu gật đầu, nhớ tới những năm gần đây phu thê không phải tu luyện chính là vì hài tử vì gia đình buôn ba, còn thật không có qua cái gì tốt thời gian, Tần cây dâu nghĩ một hồi cũng cảm thấy có lý, dù sao đi học viện nhận chức còn có một phần thu nhập. Lâm Linh cũng cần ra ngoài lịch luyện, bọn họ bồi bạn, tuy nhiên thu nhập không có cao như vậy, nhưng là chí ít sinh hoạt không lo. Còn nữa, chuyện này đối với bọn hắn phu thê tới nói, cũng là một cái rất tốt lịch luyện cơ hội. Nếu là có thể theo ở bên trong lấy được không ít, bọn họ tu vi cũng sẽ vững bước tăng lên, đợi đến tu vi phía trên đi, bọn họ thu nhập tự nhiên cũng liền cao. Chương 4450, hàng xóm. Đa tạ cha mẹ nhóm. Thần cây dâu cúi đầu, từ đáy lòng nói ra. Bốn cái lao nhân cười gật đầu, liếc nhau, trên mặt đều nhiều mấy phần ý cười tới. Nhà sự tình cứ như vậy kết thúc, phía trên bất quá làm ầm ĩ một tuần lễ, lục tục ngao ngoe liền bắt đầu dọn đi, Tần cây dâu mang theo thê tử chủ động tới bái phòng Lâm Linh. Lâm Linh đang ở trong sân loại hoa, ban đầu vốn có chút hoang vu tiểu viện tử tại rừng linh quản lý phía dưới đã hiện ra mấy phần sinh cơ tới. Nhìn đến Tần cây dâu tới, Lâm Linh đứng thẳng người, chút lễ phép đầu, biểu hiện trên mặt lại không có bao nhiêu biến hóa. Học trường tốt. Vị này cũng là tẩu tử đi. Lâm Linh thanh âm mang theo biến ảo khôn lường, nhưng lại thiếu mấy phần sinh khí. Triệu Cầm nhìn đến vị này, Lâm Linh tiểu thư quả nhiên cùng nói một dạng, tâm lý thạch đầu cũng coi như là hạ xuống, cho dù tốt thế tử, nghe được trượng phu nói muốn đi bảo hộ một cái hắn nữ nhân xinh đẹp, cái kia tâm lý bao nhiêu cũng là có chút ý nghĩ, lúc này nhìn thấy mỹ nữ này tâm tư tựa hồ cũng cư như vậy nhiều, ngược lại là an tĩnh lại. Đây là một cái chính cống mỹ nữ. Triệu Cầm đã từng cũng là hoa khôi. Tại trường học trải qua thụ vạn người truy phủng sinh hoạt, thế nhưng là ở trước mắt nữ nhân, nàng lại tuyệt không làm lui ở rồi đến, người trước mắt là thật rất xinh đẹp, loại kia tao nhã vẻ đẹp Diêu Tử Di quanh quẩn tại bên người nàng, mỹ lệ ngũ quan phối hợp nhẹ nhàng khí tức, hoàn toàn cũng là một cái không phải nhân gian khói lửa tiên nữ. Lâm Linh bắt chuyện người đi vào, trên bàn cơm sạch sẽ, chỉ để đó một số thức ăn nhanh. Ngươi thì ăn những thứ này sao? Nhìn đến trên bàn thực vật, Triệu Cầm Mi đầu cũng nhăn lại tới. Lâm Linh không có ý tứ cười cười, ta không lớn biết làm món ăn, dù sao chỉ là nhét đầy cái bao tử mà thôi, có lúc ta cũng sẽ ra ngoài ăn, bên ngoài có một nhà đại thánh ăn phủ, vị đạo làm cho đặc biệt tốt, cũng rất quen thuộc, không biết làm sao, ta đặc biệt ưa thích cái mùi kia. Đó là ngươi chính mình đồ vật, ngươi đương nhiên ưa thích ta. Thần cây dâu tại nói thầm trong lòng một tiếng, Triệu Cầm lại đứng lên. Nàng đi bên ngoài siêu thị cấp tốc chuẩn bị không ít thực vật, vì Lâm Linh chuẩn bị không ít thứ. Tuy nhiên Lâm Linh tu vi có chút khó bề phân biệt, nhưng là theo giao lưu cùng thân thể phía trên khí tức phát ra lời nói, Lâm Linh tu vi đại khái là trúc cơ kỳ bộ dáng, chỉ là nàng chiến đấu kinh nghiệm 10 phần phong phú, còn nữa lần trước bọn họ đi rừng rậm cơ bản cũng đều là trúc cơ kỳ yêu thú, đối với Lâm Linh tới nói, xử lý căn bản cũng không phải là vấn đề. Về sau tần cây dâu bọn họ xử lý cái kia một con yêu thú, là bọn họ chầm chầm thật lâu một mực đại khái tại nguyên anh kỳ đại viên mãn bộ dáng yêu thú. Tần thơ đại khái là nguyên anh kỳ trung kỳ bộ dáng, tam huynh đệ tu vi không sai biệt lắm, đối phó yêu thú kia cũng hao phí không ít tâm tư, đương nhiên, chỗ được lợi ích cũng là to lớn. Dù sao, tại hạ giới, tu vi chỉ có cao như vậy, thì muốn phi thăng. Nguyên anh kỳ là tu chân giả một đạo khảm này vượt qua, phía dưới cùng cấp trên, hoàn toàn cũng là một trời một vực. Tần cây dâu chỉ là an tĩnh ngồi yên ở đó, tần cây dâu không mở miệng, Lâm Linh tự nhiên là không mở miệng. Hai người cứ như vậy khô cằn ngồi ở chỗ đó đối mắt nhìn nhau lấy. Triệu Cầm dẫn theo đồ vật lúc trở về, thì thấy cảnh này. Ta mua chút thực vật trở về, tiểu học muội, ta chuẩn bị cho ngươi một số ăn đặt ở trong tủ lạnh. Ngươi bình thường muốn là muốn ăn đồ ăn cũng có thể lên lầu đến, chúng ta cơ hồ đều có chuẩn bị. Triệu Cầm cười bắt chuyện Lâm Linh gật đầu, trên mặt lại nhiều mấy phần không có ý tứ tới. Tại rừng phong bên người thời điểm, các nàng đều là rất vui vẻ yên ổn trải qua chính mình sinh hoạt liền tốt. Không chỉ là chúng nương nương nhóm chủ nghệ tốt, Lâm Phong chủ nghệ càng là được không đến, từng trương miệng đều bị giữ ngậm, lại phần lớn thời gian trên chiến trường lượn vòng, cho nên tại sinh hoạt kỹ năng phương diện, Lâm Linh có thể nói là rốt đặc cắn mai. Hiện tại có một cái Triệu Cầm chuẩn bị, Lâm Linh trong lòng địa phương giống như bỗng nhiên nhảy động một cái. Dạng này cảm giác, có chút lạ lắm. Hiện tại Lâm Linh không có bất kỳ cái gì trí nhớ, dạng này cách nghĩ tại trong đầu của nàng không ngừng lượn vòng, khoe miệng nàng ngậm lấy nụ cười, đi theo Triệu Cầm bên người. An tâm nhìn lấy Triệu Cầm chuẩn bị. Triệu Cầm một bên chuẩn bị thời điểm một bên cho Lâm Linh giảng giải, chuẩn bị cho Lâm Linh không ít thực vật. Lâm Linh khỏe miệng dạng lấy nụ cười nhàn nhạt, nhìn trên bàn càng ngày càng phong phú thực vật, tâm tình cũng theo bay bổng lên. Cái này chuẩn bị có phải hay không quá nhiều một chút? Gặp trong tủ lạnh cấp tốc thì đầy làm, Lâm Linh nhỏ giọng hỏi. Ngươi mỗi ngày đều muốn đi trường học, cái này chuẩn bị cũng là không sai biệt lắm phân lượng. Triệu Cầm thở phào, nhỏ giọng nói ra, có gì cần cứ việc tới tìm chúng ta liền tốt. Ta muốn tại trước khi vào học đi săn giết một lần yêu thú. Lâm Linh thanh âm đệ thấp một số, ta cần một số yêu thú nội đan đến luyện đan, yêu thú này tu vi so sánh rất cao, ta không có cách nào đối phó. Cùng một chỗ A, vừa tốt chúng ta cũng muốn đi. Tần cây dâu đứng lên, vừa cười vừa nói đến, ta cũng có một đoạn thời gian không có lên núi, không biết Lâm Linh sư mọi người muốn đi săn giết yêu thú nào. Thanh dược bức vương, nhu có thỏ, thanh điểu, cây quan xà, cánh đuôi rán. Còn muốn hai đầu nguyên anh kỳ trở lên yếu long nội đan. Lâm Linh một hơi liền nói 6 loại yêu thú 7 viên nội đan. Đồng thời, cái này 6 loại yêu thú, đều là nguyên anh kỳ yêu thú, bất qua cái trước đều là nguyên anh kỳ sơ kỳ, cái sau là nguyên anh kỳ đại viên mãn bộ dáng. Cái này 6 loại yêu thú, đều muốn đi viêm huyền đại lục. Lâm Linh hiện tại tu vi, căn bản là không cách nào chém giết. Tần cây dâu tâm lý nắm lấy một phen, khoảng cách khai giảng còn 1 tháng nữa thời gian. Cái này một tháng thời gian đi chém giết nhiều như vậy yêu thú đúng là không sai biệt lắm. Vậy chúng ta cùng đi chứ, ta bắt chuyện một chút Lý Nhân Hòa Trịnh Hạo, chúng ta 5 người một tiểu đội, cần phải thì không sai biệt lắm. Thần cây dâu dừng một chút, nói ra, tẩu tử không phải, không thích giết chóc sao. Cũng không phải hoàn toàn, bất quá về sau có hài tử, ta có thể ra ngoài cơ hội cũng liền thiếu, chỉ có thể ở nhà trông coi bọn nhỏ, còn có lao nhân muốn chiếu cố, những năm này. Ta tự nhiên là không có bao nhiêu thời gian có thể ra ngoài. Triệu Cầm cười cười, nhỏ giọng nói ra, dần dà, chính ta đều nhanh phải tin tưởng chính ta là không thích giết chóc. Nghe được Triệu Cầm lời nói, Lâm Linh sững sờ một chút, ngược lại nhếch miệng lên một vệt nụ cười nhàn nhạt, gật đầu. Cái này nói, cũng đúng là lời nói thật. Đương nhiên tâm lý có cần phải đi hoàn thành đồ vật, cái kia đối với nàng mà nói, rất nhiều thứ đều là muốn đi lựa chọn vứt bỏ, không phải là bởi vì những vật kia không đủ nặng muốn, mà là đối với nàng mà nói, có càng trọng yếu hơn sự tình đáng giá nàng đi trân quý. Triệu Cầm quay đầu nhìn Lâm Linh. Ngươi đây, ngươi có cái gì đáng giá ngươi đi thủ hộ đồ vật sao? Cũng là loại kia, để ngươi vẫn luôn tại nóng ruột nóng gan đồ vật. Lâm Linh lắc đầu, trên mặt vẫn như cũ là mê mang. Ta cũng không biết. Chương 4451, 5 người tiểu đội. Lâm Linh lắc đầu, tim vị trí rất đau, Lâm Linh còn thật là tốt che giấu đi, chỉ là thân thể nhỏ nhẹ lắc lư một chút, Lâm Linh quay đầu đi, không để cho người khác nhìn đến. Cũng cần phải ăn cơm chiều, ta đi chuẩn bị cả bàn, chúng ta hoan nghênh học muội thành cho chúng ta hàng xóm, sau đó chúng ta lần này nhiệm vụ thắng lợi. Triệu Cầm hướng nhà bếp đi, cái này lầu trên lầu dưới bố cục là một dạng, Triệu Cầm như tại nhà mình giống như quen thuộc, bên kia, Tần Cây Dâu đã đem Trịnh Hạo Lý Nhân gọi qua. Ba người một suy nghĩ, năm người xuất phát, vừa đúng. Chúng ta cũng muốn mang theo trong nhà bà nương đi, bất quá trong nhà bà nương đều vừa sinh sản, không thích hợp đi ra ngoài. Trịnh Hạo chủ động giải thích cho Lâm Linh nghe, lần này thì không mang theo, lần sau lại mang. Lâm Linh gật đầu, yên tâm tĩnh ngồi yên ở đó, trầm mặc một chút lúc này mới lên tiếng, nói, ta cần những cái kia nội đan, các ngươi. Chúng ta phân chút tài liệu là được, trong lúc này đàn tuy nhiên cũng không tệ, nhưng là chúng ta cũng không cần đến, chỉ là cái kia yếu long là quần cư yêu thú, chúng ta chỉ sợ là không được tốt đối phó những cái kia. Đến thời điểm tổng có biện pháp, Lý Nhân cầm cái chuối tiêu ăn, lại không tốt, chúng ta thì ngồi chờ mấy ngày, nhìn cái nào yếu long đơn độc ra ngoài, chúng ta thì bắt lấy cơ hội xuất thủ không là được. Cái kia yếu long chúng ta còn cần lo lắng sao? Lý Nhân khoát khoát tay, cái này yếu thịt rồng vị ngon. Lại thêm cái này đàn cũng còn không tệ lắm, mặc dù là quần cư yêu thú, nhưng là đánh bọn hắn chú ý cũng không ít, cho nên thì không cần lo lắng. Nhiều lắm là cũng là chiến đấu thời điểm có chút buồn nôn thôi. Muốn ta nói à, cái kia mũm mĩm hồng hồng dính dính dính đồ chơi, tại không có chém giết trước đó, mùi vị đó đúng là nhân gian mỹ vị. Cái này từ khi chém giết điều thứ nhất yếu long về sau, ta trọn vẹn 3 năm chưa từng ăn qua yếu long nhân thịt. Bớt tranh cãi ngươi. Tần Cây Dâu đánh một chút Lý Nhân cái này lập tức liền im miệng. Lâm Linh trầm mặc không có mở miệng, tâm lý lại âm thầm nói thầm, giống Lý Nhân dạng này thiếu thông minh, là như thế nào tìm tới nàng dâu cho hắn sinh con. Ăn cơm chiều, hơi chút chỉnh đốn một phen ước định cẩn thận 3 ngày sau tại trước truyền tống trận tụ hội, đại gia hỏa lập tức liền trở về chuẩn bị. Lâm Linh không có cái gì chuẩn bị, chỉ là cho Vân Đảo đi cái tin tức. Lâm Linh, 3 ngày sau xuất phát. Vân Đảo, á á á, thật sao? Trong truyền thuyết Tần Cây Dâu đại nhân thực sẽ bảo hộ chúng ta cùng đi sao? Lâm Linh. Là. Vân Đảo, hình ảnh, hình ảnh, hình ảnh, hình ảnh. Lâm Linh. Vân Đảo, thân ái, ngươi mau giúp ta nhìn xem cái nào một bộ so sánh xinh đẹp a, đây chính là ta thần tượng a, ta nhất định muốn xuyên thật xinh đẹp đi. Lâm Linh, đơn giản nhẹ nhàng, chúng ta muốn đi đánh giết yêu thú, xuyên quá rườm rà sẽ ảnh hưởng xuất thủ. Vân Đảo, tốt a, vậy ngươi xem nhìn những thứ này nhẹ nhàng phục trang cái nào nhan sắc tốt, màu trắng giống như lộ ra thanh linh không ít, màu đỏ vừa nóng náo. Cái này màu đen lời nói có mấy phần thần bí, cái này phấn sắc lộ ra đáng yêu, cái này màu vàng lớn nhất sấn da thịt, hội nổi bật lên da thịt. Vân Đào ở bên kia nói liên miên lại nhải, Lâm Linh trực tiếp để điện thoại di động xuống, biểu thị lờ đi. 3 ngày sau, Thần Cây Dâu 3 người dẫn đầu đến truyền tống trận. Lần này, cũng không biết chúng ta hội thu hoạch như thế nào. Trịnh Hạo còn mang theo vài phần chờ mong, nhà ta lão bà nói, lần này thu hoạch, chúng ta nhiều lưu giữ một chút cho hài tử dùng. Dạng này về sau chúng ta phía trên tăng đạo tiên giới đi, hài tử cũng không cần lo lắng trên thân không có tiền hoa. Đậu đen rau muống, ngươi tính toán này có phải hay không cũng quá sớm một chút, chúng ta mới là nguyên anh kỳ đâu, chờ chúng ta lớn lên, chúng ta hài tử đoán chừng cũng kém không nhiều liền đến cái này tu vi. Lý Nhân khoát tay, một mặt tùy ý nói ra, cái này gia đại nghiệp đại là không có, bọn họ muốn trở thành cao thủ, vậy sẽ phải chính mình nỗ lực, cái gì đều chuẩn bị cho bọn họ tốt. Vậy ngươi còn nghĩ bọn họ về sau hội phân đấu? Cho nên a, ta nói cái này nhân sinh a, vẫn là muốn tự mình đi, tuy nhiên một chút thống khổ, nhưng là chí ít về sau cũng không cần theo dựa vào người khác tới qua lửa, người đâu, chính là muốn có dũng khí, chỉ có mình có thể nhận gánh trách nhiệm, cái này về sau đường mới có thể lâu dài, mới có thể đi càng tốt hơn. Thần Cây Dâu cũng gật đầu. Ngươi xem chúng ta chính là mình đi tới. Trịnh Hạo cười cười không nói gì. A, Lâm Linh, ngươi chờ ta một chút. Ba người còn muốn thảo luận, bên kia đã có người chạy bộ lấy hướng về bên này, Lâm Linh đi ở phía trước, đằng sau theo một người mặc phấn sắc y phục ít nữ, thiếu nữ giờ phút này chính lưng cong một cái to lớn ba lô có chút cố hết sức đi theo Lâm Linh sau lưng. Thiếu nữ tu vi tại trúc cơ kỳ trên dưới bồi hồi bộ dáng, còn không có triệt để đột phá trúc cơ kỳ. Đây là ba người liếc nhau, một mặt hai mặt nhìn nhau, cái này còn mang cái nha đầu đến. Đồng thời, nhìn Lâm Linh cần nội đan tình huống, tựa hồ có chút, thật giống như là muốn vì nha đầu này chuẩn bị a. Cái nha đầu này là ai? Ba người đi lên phía trước một bước. Học muội, đến. Ta mang cá nhân, nàng rất tốt, cũng sẽ không quấy rối, chúng ta chỉ cần đem nàng dây an toàn ra ngoài mang về liền có thể. Lâm Linh thanh âm nhu nhu nhuyễn nhuyễn, ánh mắt đảo qua tần cây dâu một đoàn người, nhỏ giọng nói ra. Học muội ngươi muốn dẫn thì cứ việc mang tốt, chúng ta không có việc gì, lại nói, chúng ta cái này cũng nhàm chán cực kỳ, lúc này có người ở bên người trò chuyện, không còn gì tốt hơn. Chính Hạo cười tủm tỉm nói ra, chắc hẳn vị này cũng là Tiên Vũ học viện tiểu học muội a. Vâng vâng vâng, tần cây dâu học trưởng tốt, Chính Hạo học trưởng tốt, Lý Nhân học trưởng tốt, ta là trước Vũ học viện Vân Đảo, cũng là các ngươi thần tượng a, các ngươi thân phận bài hiện tại còn treo tại chúng ta Tiên Vũ học viện đâu, ta mỗi ngày đều có thể nhìn đến. Lâm Linh an tĩnh đứng ở một bên, giờ phút này Vân Đảo hoàn toàn hóa thân thành tiểu manh la lị, tất cả ánh mắt đều đặt ở trước mắt mấy cái cá nhân trên người. Tiếp người cũng là hai mặt nhìn nhau, cái này tiểu fan hâm mộ, nhiệt tình đến tựa hồ có chút quá mức. Khu khu, Vân Đảo tiểu học muội tốt, chúng ta lên đường đi. Rất lâu, tần cây dâu mới tìm được chính mình thanh âm, nhỏ giọng nói ra, chúng ta còn có chuyện quan trọng đâu, yên tâm đi, một hồi này thế nhưng là có rất nhiều cơ hội chúng ta có thể cùng một chỗ giao lưu. Tần cây dâu trong thanh âm đều là nhu hòa, nhỏ giọng nói ra. Nghe được tần cây dâu lời nói, Vân Đào lập tức gật đầu, Lâm Linh lúc này mới đi tới, tần cây dâu chủ động vươn tay. Người ba lô cho ta đi. Vân Đào còn có chút tiếc nuối, Lâm Linh trực tiếp lấy ra đi, vung tay lên, ba lô trong nháy mắt đến Lâm Linh chữ vật giới chỉ bên trong. Chữ vật giới chỉ chợt lóe lên, rất nhanh có biến mất tại rừng linh thủ phía trên, chỉ có một cái nhấp nhô ấn ký ở phía trên. Đây chính là tiên đế thủ đoạn A. Thần cây dâu cười cười. Ai nha, Lâm Linh, bên trong có rất nhiều thực vật, còn có mẹ ta chuẩn bị cho mọi người cơm hộp, đều đặt ở nhiệt độ ổn định giữ ấm trong chén đâu, mọi người có thể lấy ra ăn. Không có gì đáng ngại, đặt ở trong chữ vật giới chỉ, đồ vật đều sẽ duy trì nguyên lai bộ dáng, dạng này lấy ra ăn thời điểm vị đạo càng tốt hơn. Lâm Linh nhỏ giọng nói ra, dạng này tương đối dễ dàng. Chương 4452, xuất phát, Viêm Huyền Đại Lục. Vân Đào gật đầu, một hồi lâu mới mở miệng. Nói, ngươi an bài liền tốt, ngươi biết so ta nhiều. Tiểu học muội thật tốt học tập. Gặp Vân Đào một mặt ngây thơ tiểu dáng dấp, tần cây dâu nhịn không được sờ sờ Vân Đào đầu, cười tủm tỉm nói ra, đối ngươi hữu dụng. Vân Đào gật đầu. Tần cây dâu ở phía trước, Lâm Linh cùng Vân Đào ở giữa, đằng sau là Lý Nhân Hòa Chính Hạo. Ba người đến Viêm Huyền Đại Lục về sau lập tức liền đi ra ngoài, ngựa không dừng vó hướng về sơn mạch chỗ sâu đi. Những thứ này yêu thú đều không khác mấy có nhân loại nguyên anh kỳ tu vi. Chỗ địa phương tự nhiên không có khả năng ở ngoại vi khu vực. Một đoàn người đi qua bên ngoài thời điểm, cảm nhận được Lâm Linh cùng Vân Đảo khí tức vốn là muốn xuất thủ không ít yêu thú tại cảm nhận được tần cây dâu ba người khí tức về sau lập tức liền lẫn mất xa xa, tuyệt không dám xuất hiện nữa. Nguyên Anh Kỳ, đã là rất số ít lượng tu chân giả, cứ việc những năm này bởi vì Đại Thánh Thôn không ít kỳ hoa phát minh ra hiện bên ngoài tu chân giả số lượng không ngừng gia tăng, nhưng là chân chính cao thủ số lượng, dù sao cũng nên là có hạn. Chỉ là rất nhiều phàm nhân đều có tiếp xúc tu chân cơ hội, chuyện này đối với bọn hắn tới nói, là không thiếu một cái sự tình. Viêm Huyền Đại Lục phía trên là Bạch Vũ Môn nhất gia độc đại, nhưng là tại Bạch Vũ Môn phía dưới lại có không ít gia tộc và môn phái tồn tại. Bạch Vũ Môn đằng sau là Đại Thánh Tập Đoàn, ở cái này cự đại khối đầu trợ giúp dưới, toàn bộ Viêm Huyền Đại Lục đệ tử đều tại tưởng tượng lấy có thể tiến vào Bạch Vũ Môn. Không sai mà tiến vào Bạch Vũ Môn điều kiện là 10 phần hà khắc, mặc kệ là nội môn vẫn là ngoại môn. Đệ tử này đều yêu cầu đức trí thể mỹ các phương diện ưu tú, thậm chí liền phụ mẫu tổ tông ba đời đều muốn khảo hạch. Tại dạng này nghiêm cẩn khí tức giới, toàn bộ hạ giới bầu không khí tựa hồ cũng cải biến một số. Một đoàn người một đường đi lên phía trước, Lâm Linh cùng Vân Đảo tu vi đều có hạn, tăng thêm bên trong dãy núi không thích hợp phi hành, năm người tốc độ chậm dần không ít, một đường lên hướng phía trước, năm người đều cẩn thận quan sát đến xung quanh, sinh sợ trên thứ gì tới. Đến hoàng hôn thời tiết, tần cây dâu lập tức liền không nóng nảy lên đường. Mà chính là dựng tốt lều vải bắt chuyện hai nữ nghỉ ngơi, ở bên ngoài ném xuống không ít yêu thú phân và nước tiểu, một đoàn người hành trình không tính nhanh, nhưng là cũng không tính chậm. Ngày mai chúng ta liền muốn đến nhu cốt thỏ chỗ vị trí, cái này nhu cốt thỏ chiến đấu lực là yếu nhất, chúng ta xuất thủ trước đối phó cái kia nhu cốt thỏ, cầm tới nhu cốt thỏ về sau lại chém giết hắn. Tần cây dâu nhỏ giọng nói chú ý hạng mục cùng nhu cốt thỏ nhược điểm, Vân Đào ở một bên an tĩnh nghe lấy, so cắt một chút chính mình tu vi, ngược lại có chút thất lạc túi đầu. Nàng như bây giờ tu vi, căn bản cũng không đủ để đối phó kia cái gì nhu cốt thỏ. Lâm Linh thỉnh thoảng gật đầu, khỏe miệng hơi hơi uốn lên, thân thể phía trên khí tức lại biến đến càng lăng lệ. Lâm Linh tu vi lại tăng lên. Cảm nhận được Lâm Linh giống như có lẽ đã có kim đan kỳ tu vi, tần cây dâu trong mắt lóe lên một vệt ngoài ý muốn. Lâm Linh cánh cửa cùng bọn hắn, tựa hồ có chút không giống. Bất quá nghĩ đến Lâm Linh sớm đã là đi tại tiên đế cường giả phía trên cao thủ, tần cây dâu cũng liền thoải mái, Lâm Linh tu vi đã sớm siêu nhiên tại ngoại vật, tình huống như vậy cũng hẳn là bình thường. Tốt, đại khái cứ như vậy nhiều, cái này nhu cốt thỏ có nội đan còn có cái này đuổi thỏ phía trên 4 cục xương đều rất cường đại, riêng là đằng sau 2 cục xương, nhu cốt thỏ công kích chủ yếu ỷ lại tại nó chân, cái này xương cốt có thể dùng đến đoán tạo vũ khí, cũng có thể cầm lấy đi trên thị trường bán, giá cả không thấp. Nghe được tần cây dâu lời nói, Vân Đào trong mắt sáng long lánh, Lâm Linh gật đầu, trầm mặc không lên tiếng nữa. Sắc trời dần dần hắc nặng, theo đêm tối đến, toàn bộ dụ cũng bắt đầu biến đến phá lệ náo nhiệt lên, cái này thời điểm yêu thú đã mở sách đi ra hoạt động kiếm ăn, trong núi rừng thỉnh thoảng thì truyền đến yêu thú giống lên một tiếng. Đến sơn mạch chỗ sâu, cái này giống lên một tiếng càng nghiêm khắc. Lâm Linh cùng Vân Đào ngủ ở trong lều vải, bên ngoài tần cây dâu ba người thay phiên gác đêm nghỉ ngơi. Vân Đào ôm chặt Lâm Linh. Cái kia Lâm Linh, ngươi có hay không cảm thấy rất khủng bố a? Ta cảm giác. Vân Đào thanh âm miên miên, còn mang theo vài phần cẩn thận từng ly từng tí, vạn nhất yêu thú này nếu tới nên làm cái gì? Không có việc gì, bên ngoài có người trông coi đâu. Lâm Linh trấn an Vân Đào, lại nói, chung quanh nơi này có yêu thú phân và nước tiểu, còn là cao cấp yêu thú phân và nước tiểu, những cái kia yêu thú không gặp qua đến tự tìm đường chết, trừ phi là tử đối đầu, tu vi lại không sai biệt lắm mới có thể xuất hiện. Như thế tới nói chúng ta không thể nói, điểm xấu. Vân Đào lập tức nói ra, ngăn trở Lâm Linh lời nói, chúng ta vẫn là ngủ đi. Lâm Linh gật đầu. Vân Đào tuy nhiên sợ hãi, nhưng đến cùng vẫn là cái cô gái nhỏ, cái này chỉ chốc lát sau toàn bộ thì rơi vào trong giấc ngủ, một mặt hưng phấn ngủ mất. Đối nha đầu này lớn gan, Lâm Linh chỉ có thể lắc đầu trầm mặc không nói, nha đầu này tâm tư thấu triệt, bất quá cái này tâm nhãn, tựa hồ cũng quá lớn một chút. Nghĩ như vậy, Lâm Linh khỏe miệng cũng không nhịn được nhiều mấy phần nụ cười đến, nha đầu này xinh xắn đáng yêu, ngược lại là để cho nàng lúc này tâm cũng theo an tĩnh lại, Lâm Linh chậm rãi nhắm mắt lại. Nhu có thỏ. Sắp ngủ trước, Lâm Linh như thế tự nhủ. Sáng ngày thứ hai, một đoàn người tiếp tục lên đường, vừa đến nhu cốt thỏ địa bàn. Bọn họ lập tức liền cảm nhận được nhu cốt thỏ khí tức đã hướng về bên này. Thứ này nhanh nhẹn cực kỳ, tiểu đào tử, ngươi thì đứng bên kia dưới cây đi, đừng xuất thủ, xem chúng ta chiến đấu liền có thể. Thần cây dâu chỉ dưới cây, ngược lại đối Vân Đào nói ra. Vân Đào nhìn về phía Lâm Linh. Lâm Linh cầm trong tay một cây dao găm, toàn thân tản ra lạnh lẽo khí tức, một đôi mắt nhìn thẳng phía trước, thân thể hơi hơi chấu ngoặt một chút, làm tốt tùy thời chiến đấu chuẩn bị. Một mực toàn thân màu trắng. Hai mắt phiếm hồng to lớn con thỏ hướng về bên này xung lại, con thỏ lỗ thai như là bổ phiến đồng dạng, rơi vào một đoàn người xa 3 mét địa phương, toàn thân đề phòng. Gặp nhu cốt thỏ xuất hiện, Lâm Linh không nói hai lời trực tiếp nên đón, nàng tốc độ xuất thủ hết sức nhanh chóng, không giống nhau cái kia nhu cốt thỏ kịp phản ứng, dao găm đã bắt chuyện tại nhu cốt thỏ trên thân. Nhu cốt thỏ toàn thân mềm mại phảng phất giống như không xương, tại rừng linh công kích đến toàn bộ thân thể bắt đầu không ngừng vặn vẹo cải biến lại không có bất kỳ cái gì không thoải mái. Nhu cốt thỏ chiến đấu lực tuyệt không thấp. Đồng nhiên, nhu cốt thỏ phát động công kích, mang theo tiếng thét chói tai hướng thẳng đến Lâm Linh xông lại, sau chân vừa đạp, toàn bộ thân thể tung bay, cấp tốc xuất hiện tại Lâm Linh trước mặt. Mạnh đại chiến đấu kinh nghiệm để Lâm Linh toàn bộ thân thể cấp tốc lui về phía sau, toàn thân khí tức cũng theo thay đổi lên. Tốt phong phú chiến đấu kinh nghiệm. Tần cây dâu ba người nguyên bản còn chuẩn bị xuất thủ cùng một chỗ hiệp trợ, thế mà vượt qua bọn họ dự kiến bên ngoài là, Lâm Linh chiến đấu kinh nghiệm, tựa hồ so với bọn hắn phong phú nhiều. Người trong nghề vừa ra tay, ba người liền cảm giác có chút hổ thẹn, nói là bọn họ đến hiệp trợ Lâm Linh, như bây giờ đến xem lời nói, bọn họ từ trên người Lâm Linh học tập đến tựa hồ muốn càng nhiều. Nhìn thấy Lâm Linh như thế nhẹ nhàng xuất thủ, lúc này một cái trong mắt đều là kinh ngạc, một mặt trợn mắt hốt mồm. Đây mới là cao thủ cái kia có bộ dáng. Chương 4453, Nhu có thỏ. Lâm Linh thân thể lui về sau, tần cây dâu ba người kinh ngạc trong rừng linh thân về sau. Nhưng là cái này thời điểm nhưng cũng rõ ràng bảo vệ người trọng yếu nhất, Lâm Linh vừa lùi lại, bọn họ lập tức liền theo sau, tràn ra đối nhu cốt thỏ công kích. Ngay tại một đoàn người chiến đấu thời điểm, một đám mặc lấy bạch vũ môn phục sức đệ tử cũng hướng về bên này. Những đệ tử này, cũng là đến chém giết nhu cốt thỏ. Bọn họ đã ở chung quanh ẩn nút nhìn một đoạn thời gian, đang chuẩn bị đối nhu cốt thỏ xuất thủ, cái kia nhu cốt thỏ đống nhiên liền chạy, cái này theo tới, bọn họ chỉ thấy một cái nhẹ nhàng thiếu nữ trực tiếp chém giết nhu cốt thỏ. Gỡ xuống nội đan cùng nhu cốt thỏ trên đùi xương cốt ta, cái này một bộ da lông nhu nhu nhuyễn nhuyễn cũng không tệ. Tần cây dâu cười ha hả nói ra, đã bắt đầu xử lý nhu cốt thỏ, Vân Đào có chút không thích ứng, bất quá cái này chạm giết yêu thú nàng cũng nhìn không ít, tuy nhiên không lớn thích ứng, vẫn là cấp tốc tới, xuất ra dao găm bắt đầu hiệp trợ xử lý. Chủ công muốn nội đan, chân này xương các ngươi phân liền tốt. Lâm Linh lấy đi nội đan, nhỏ giọng nói ra. Bốn cái xương đùi, thần cây dâu đem xương đùi làm bốn phần. Vậy chúng ta thì một người một phần tốt, tiểu học muội, ngươi cầm lấy. Thần cây dâu ném một cái cho Vân Đào, Vân Đào lập tức còn trở về, lắc đầu, nói, ta không muốn, ta lại không có xuất thủ, lại nói, ta chính là cùng tới xem một chút, cái này ta cầm lấy không có ý tứ. Vân Đào cúi đầu, nhỏ giọng nói ra, ta không thể sự tình gì cũng không có làm liền cầm lấy đồ vật. Cái này không giống nhau, dọc theo con đường này ngươi cho chúng ta mang đến hoan thanh tiếu ngữ cũng là trợ giúp. Ngươi nhìn, chúng ta chiến đấu thời điểm tâm tình vui vẻ, cho nên chém giết tốc độ tự nhiên cũng liền tăng tốc. Đây là ngươi nên được, còn có, thứ này tổng cộng là 4 phần, ngươi có muốn hay không, ba người chúng ta người làm sao chia. Vân Đào nhìn về phía Lâm Linh. Lâm Linh gật đầu. Cầm lấy A, có thể cho ngươi chế tác vũ khí. Vân Đào lúc này mới gật đầu, khoe miệng vung lên một vệt nụ cười nhàn nhạt, ngược lại tiếp nhận đồ vật đi. Đã như thế tới nói, vậy ta liền cầm lấy, cảm ơn. Vân Đào cầm lấy xương đùi, Lâm Linh đem nàng ba lô cho nàng. Vân Đào ba lô đã rất nhẹ, bên trong thực vật mọi người đã sớm đều chia sẻ ăn. Vân Đào đem nhu cốt thỏ thỏ xương cẩn thận từng ly từng tí thả tại ba lô bên trong. Gặp tiểu nha đầu bộ dáng, tất cả mọi người cười. Nhớ ngày đó, chúng ta lần thứ nhất chạm giết yêu thú thời điểm, giống như ngươi. Đều đem tài liệu cẩn thận từng ly từng tí thu, kết quả bởi vì có cái đại cường giả tại bên người chúng ta, căn bản cũng không cần người bảo hộ chúng ta trực tiếp thì trở lại Tiên Vũ học viện địa phương, sau đó bán đổi không ít tài nguyên tu luyện, cái kia đối chúng ta mà nói, tuyệt đối là lớn nhất trí nhớ sâu sắc một lần. Vân Đào cười gật đầu. Đi thôi, chúng ta tiếp tục đi chém giết một cái khác. Tần cây dâu đem nhu cốt thỏ hắn bộ phận đều chia cắt hảo giao cho Lâm Linh đặt ở trong chữ vật giới chỉ, một đoàn người vừa mới chuẩn bị đi. Bạch Vũ môn đệ tử ngăn lại đoàn người này. Chúng ta bao vây cái này nhu cốt thỏ đã nửa tháng, chủ yếu là bởi vì ai chúng ta tiểu sư muội tu vi tấn thăng cần cái này nhu cốt thỏ nội đan hiệp trợ, không biết các hạ mấy vị có thể hay không bỏ những thư yêu thích, chúng ta nguyện ý xuất tiền mua. Bạch Vũ môn đệ tử đi lên trước, đi theo phía sau một cái đáng yêu thiếu nữ. Thiếu nữ ngũ quan coi như không tệ, giờ phút này ánh mắt rơi vào Lâm Linh trên thân, trong mắt cũng có ghen ghét chợt lóe lên. Tốt nữ nhân xinh đẹp. Nàng đối với mình lông mày từ trước đến nay đều là rất có lòng tin, thế nhưng là nhìn đến Lâm Linh không quan hệ về sau, nàng túi đầu không lên tiếng nữa. Nội đan không được. Tần cây dâu trực tiếp cự tuyệt, lắc đầu nói, cái này đan chúng ta còn cần, cho nên không thể cho các ngươi nếu là cần nội đan lời nói, có thể tìm kiếm mặt khác một chi nhu cốt thỏ hoặc là đi buổi đấu giá này địa phương mua sắm, thật xin lỗi. Chúng ta là thật nhu cầu cấp bách, đồng thời các ngươi nhìn, các ngươi nơi này cũng không có cần nội đan. Tội gì cầm lấy nội đan đâu? Đây không phải lãng phí sao? Các ngươi xuất ra đi bán cũng là bán, ở chỗ này bán cũng là bán, ta nguyện ý cho các ngươi bên ngoài trên thị trường giá cả. Thiếu nữ đứng ra, lớn tiếng nói. Nàng đương nhiên là muốn đi trên thị trường mua, nhưng là yêu thú nội đan thứ này trên thị trường bản thân thì không nhiều, cái này nhu cốt thỏ nội đan bọn họ tìm thật lâu đều không có tìm được. Tìm không thấy, mấy tổ hợp tốt chính mình đến trong núi sâu săn giết, tổ đoàn đến đã gần nửa tháng. Mắt thấy liền muốn đem nhu cốt thỏ bỏ vào trong túi, kết quả cái này nửa đường rết ra tới một cái trình rào kim, nhu cốt thỏ không thuộc về bọn hắn. Không có ý tứ, không bán. Mặc kệ thiếu nữ như thế nào mở miệng, tần thơ đều là ba chữ, không bán. Ngươi biết chúng ta là ai chăng? Chúng ta thế nhưng là Bạch Vũ môn đệ tử, ngươi đắc tội lên sao? Bạch Vũ môn người tiểu sư muội kia chưa từng có bị qua khi dễ như vậy, nói nhiều lần về sau, lúc này cấp tốc thì nhảy dựng lên, chỉ Lâm Linh lớn tiếng nói. Sư muội, gặp nha đầu này bộ dáng, còn lại mấy cái Bạch Vũ môn đệ tử lập tức bắt chuyện người tiểu sư muội kia, nha đầu kia lại hất ra mấy người trợ thủ sau đó hướng mặt trước đi một bước, ta nói cho các ngươi biết, hôm nay các ngươi hoặc là thì nói cho ta ở đâu, hoặc là ta thì không khách khí. Không khách khí. Tần cây dâu lạnh hừ một tiếng, ba người nguyên anh kỳ trung kỳ tu vi một bày ra, những cái kia Bạch Vũ môn đệ tử lập tức liền trầm mặc, bọn họ cũng là nguyên anh kỳ tu vi, bất quá mới sơ kỳ bộ dáng. Bọn họ đều nhìn ra, ba người này, là chân thật chiến đấu phái. mà bị ba người bảo hộ hai cô gái kia tử, cái này đáng yêu một cái kia tu vi quá thấp, cái này xinh đẹp một cái kia vừa mới chiến đấu bọn họ đều nhìn đến, cái này chiến đấu lực không có chút nào á tại bọn hắn, bọn họ nào dám xuất thủ đi. Chiến đấu sao? Lâm Linh đi lên phía trước một bước, khí tức trong lúc đó tăng lên, tay nắm lấy vũ khí nhìn lấy tiểu nha đầu, vậy liền chiến đấu tốt, vừa tốt, ta cũng rất lâu không có tốt tốt vận động một chút. Nói, Lâm Linh vô cùng phấn chấn một phen thân thể, ánh mắt rơi ở phía trước, khỏe miệng ngoắc ngoắc. Thật xin lỗi, thật xin lỗi, đã các hạ không bán, vậy chúng ta liền đi. Còn lại mấy cái kia bạch vũ môn đệ tử cảm nhận được ba người này khí tức về sau chân đều mềm, bây giờ nhìn Lâm Linh mở miệng, những thứ này bạch vũ môn đệ tử cũng nhìn ra, nữ nhân này mới thật sự là hạch tâm, tại cái này thật muốn chiến đấu, bọn họ cái này chúc tết bốn cái đối phó ba cái kia liền đã rất khó khăn, còn có một cái Lâm Linh tại, bọn họ căn bản cũng không dám ra tay. Đã dạng này, chúng ta liền tiếp tục lên đường đi. Tần cây dâu thu liễm khí tức, lần này chúng ta là đến trạm giết yêu thú. Lâm Linh gật đầu, những cái kia bạch vũ môn đệ tử chỉ có thể trông mong nhìn lấy mấy người rời đi. Sư huynh, chúng ta cứ như vậy buông tha sao? Có người nhìn lấy ba người phương hướng rời đi, một mặt không cam tâm hỏi. Rõ ràng là bọn họ cái thứ nhất phát hiện, bọn họ tại sao muốn nhường lại. Chương 4454, không giống nhau thủ đoạn. Không phải cứ như vậy buông tha, là chúng ta chỉ có thể buông tha, ngươi cảm nhận được cô bé kia khí tức sao? Đi đầu nam tử thở dài, nói ra, cái kia dáng người khí chất, nữ hài tử kia tuyệt không phải phàm nhân, chúng ta liền xem như xuất thủ cũng chưa chắc thì là đối thủ, cái này thời điểm lớn nhất an bài xong tự nhiên là từ bỏ, tìm tiếp a, chúng ta lúc trước đánh dấu nhu cốt thỏ địa phương có ba chỗ, chúng ta đi tìm một cái khác nhu cốt thỏ đi. Mọi người thở dài, theo gật đầu. Nửa tháng này, xem như trắng phí tâm tư. Bất quá dạng này sự tình tại trong sinh hoạt cũng là thường gặp được, mọi người tuy nhiên tiếc nuối lại cũng không có bao nhiêu tiếc hận. Tình huống như vậy, tại tu chân giới bên trong đã sớm nhìn quen không quen. Ban đầu chém giết thứ một con yêu thú, mọi người tinh thần cũng không tệ, riêng là Vân Đào, giờ phút này hừ phát điệu hát dân gian, một mặt vui vẻ sôi nổi lấy. Tiểu học muội, tới. Gặp Vân Đào như thế vui vẻ, Chính Hạo cười tủm tỉm với chào, Vân Đào lập tức cười tủm tỉm tiến tới. Học trưởng, có chuyện gì sao? Vân Đào nháy mắt mấy cái, một mặt đơn thuần đáng yêu. Không có việc gì. Gặp tiểu nha đầu bộ dáng, Trình Hạo khoát khoát tay, nha đầu này quá đáng yêu, Hòa Lâm Linh tuyệt mỹ không giống nhau, nha đầu này ánh sáng mặt trời đơn thuần vừa đáng yêu, Hòa Lâm Linh tinh thần các mãnh liệt phát triển trái ngược, cả hai ở vào hai cái không gian bên trong, mỗi người mỗi vẻ, tuy nhiên Vân Đào tướng mạo kém một chút, nhưng là đáng yêu cũng rất tốt che giấu nàng cái này một khuyết điểm. Mọi người tiếp tục hướng phía trước. Những thứ này yêu thú muốn chém giết tốc độ rất nhanh. Bốn con yêu thú 5 người chỉ dùng 4 ngày thì xử lý, ngày thứ tư thời điểm, Vân Đào cũng thử tại yêu thú dựa vào nơi hiểm yếu chống lại thời điểm xuất thủ, cùng yêu thú chiến đấu một hồi, thu một chút vết thương nhỏ, nhưng cũng bắt đầu chủ động trong chiến đấu. Sau cùng chỉ còn lại có 2 khỏa yếu long nội đan. Cái này yếu long chủ muốn đất tập trung mới vẫn là Bạch Vũ môn phía Bắc Sơn Cốc, đi qua nhiều năm như vậy phát triển, không chỉ là lúc trước yếu long số lượng, cái này yếu long sớm có chút tràn lan. Cao tầng hiện tại đối mặt chém giết yếu long tu chân giả thậm chí là yêu thú cũng chỉ là một mắt nhắm một mắt mở, chỉ muốn đối phương không phải quá phận, chém giết một hai con yếu long lấy đi nội đan vẫn là có thể. Bên này cũng là yếu long tụ tập sân cốc, bất quá những thứ này yếu long cũng không phải dễ đối phó như vậy. Nghĩ đến nhiều như vậy yếu long hội tụ, tần cây dâu cũng chỉ cảm thấy đau đầu. Bất quá duy nhất chỗ tốt chính là, yếu long tuy nhiên tộc quần đều hội tụ ở chỗ này, nhưng là bọn họ số lượng thập phần lớn lớn. Có hạn tư nguyên căn bản là theo không kịp yếu long sinh sôi tốc độ, cho nên nơi này yếu long không chỉ là có thể chém giết, còn có thể mang đi. Nghĩ đến những cái kia yếu long số lượng, tần cây dâu nhỏ giọng nói ra, chúng ta đầu tiên chờ chút đã, các loại có lạc đàn yếu long chém giết liền tốt. Cái này yếu long số lượng to lớn, nếu như bọn họ trực tiếp đi vào chém giết những cái kia yếu long, nhiều như vậy yếu long một mạch đi ra, trong lòng bọn họ đều rõ ràng, muốn bọn họ đi chém giết, cái kia là tuyệt đối không thể nào sự tình tình. Cho nên hiện tại chuyện tốt nhất cũng là các loại an giấc yếu kết bè kết đội thời điểm bọn họ liền đến cái vội vàng không kịp chuẩn bị, chém giết một đầu là một đầu. Ta trước vào xem. Lâm Linh đi lên phía trước một bước, những thứ này yếu long mặc dù là quần cư sinh vật, nhưng là bọn gia hỏa này muốn đối phó cũng rất dễ dàng. Lâm Linh đi lên phía trước, tần cây dâu lập tức theo sau, hai người thăm dò tính tiến vào yếu long ở chỗ đó bàn, một cỗ cường đại gây mùi vị đạo phóng lên tận trời, mùi vị kia 10 phần khó ngửi, Lâm Linh lui về sau một số. Không còn nguyện ý đi vào. Những thứ này yếu long địa bàn, mùi vị quá nặng. Những vật này chính là như vậy, bọn họ trời sinh thể nội hội xả ra loại này khiến người ta khó chịu đồ vật, ngươi muốn là chịu không nổi lời nói, thì rời đi trước đi. Thần cây dâu nhỏ giọng nói với Lâm Linh. Lâm Linh lắc đầu. Thời gian có hạn, chúng ta đã qua thời gian nửa tháng, nếu quả thật thì cố chấp ở chỗ này chờ lời nói, ngày tháng năm nào cũng chưa chắc chờ đến, đã như thế tới nói, cái kia liền trực tiếp xuất thủ tốt. Lâm Linh vô cùng phấn chấn một hạ thân, giống cái biện pháp dẫn xuất một bộ phận yếu long đến, sau đó đem những thứ này yếu long phân tán ra ngoài, chúng ta lại đối với mấy cái này yếu long xuất thủ, có thể chứ? Lâm Linh quay đầu nhìn tần cây dâu hỏi. Biện pháp này đúng là không tệ, thế nhưng là mấu chốt là chúng ta muốn thế nào đem những thứ này yếu long dẫn ra ngoài không làm cho những thứ này yếu long hoài nghi, bọn gia hỏa này thân thể phía trên khí tức cũng không yếu. Có. Lâm Linh tâm thần tại chữ vật giới chỉ quét một vòng, xuất ra một cái màu xám trái cây đến, màu xám trái cây bên trên tán phát lấy nhấp nhô huỳnh quang, Lâm Linh đem trái cây cho mở ra. Bác quả, đây là yếu long khá là yêu thích đồ vật, cái này một số lượng đoán chừng cũng liền có thể dẫn tới tầm 10 điều yếu long. Cái này, nhìn đến Lâm Linh trong tay chuẩn bị đồ vật, tần cây dâu ánh mắt rời đi sáng, xác thực, cái này bạc quả là yếu long khá là yêu thích thực vật một trong. Hắn làm sao lại quên điểm này đâu? Lâm Linh đem bạc quả xử lý tốt để đặt tại địa phương, còn ở chung quanh bố trí một cái tiểu hình trận pháp. Hai người núp trong bóng tối quan sát đến tình huống, tần cây dâu lại thông báo Trịnh Hạo Lý Nhân mang theo Vân Đào hướng phía sau lui, lui đến càng xa càng tốt. Chờ chút cái này yếu long vừa ra tới. Hắn hòa Lâm Linh cũng vô pháp cam đoan Vân Đào an toàn. Chính Hạo cùng Lý Nhân mang theo Vân Đào đẩy đến không sai biệt lắm đến Bạch Vũ môn khu vực bộ dáng. Tần cây dâu hòa Lâm Linh hai người trốn ở trong trận pháp nhìn lấy bên ngoài bạc quả khí tức rất nhanh liền tiêu tán ra ngoài, theo tiêu tán, nơi xa yếu trong long cốc phát ra chút tỉ mỉ toái toái tiếng vang. Theo tiếng vang, có mấy đầu yếu long thò đầu ra nhìn đi ra. Cái này yếu long toàn thân cao thấp đều sền sệt, theo tự mình chui ra nhìn hai bên một chút, ngược lại chậm rãi bơi ra. Chậc chậc, bực này chạm xuống giết hai cái yếu long, cái này yếu thịt rồng bán, có thể kiếm lời không ít, thứ này, thế nhưng là hai bên đại lục ở bên trên rất có bao nhiêu tiền người thích ăn. Tần cây dâu nhỏ giọng nói với Lâm Linh, cái kia thịt vị đạo quả thật không tệ, chỉ cần tại nóng hổi trong nồi nóng một chút, thịt ngon thơm ngọt, một bàn đi xuống thi đấu thần tiên. Đồ nướng cũng không tệ. Lâm Linh nhìn hai bên một chút, đi ra cái này mấy cái yếu long tu vi đều kém một chút, vẫn chưa được. Không có việc gì, mặt sau này khẳng định có cường đại. Cái này bạc quả tác dụng đối yếu long tới nói có thể không kém cỏi, cho nên chờ một chút liền tốt, chờ chút khẳng định có yếu long hội đưa tới càng bảo bối tốt. Lâm Linh gật đầu. Cái này yếu long quần quận lấy đi ra, đầu tiên là tu vi thấp một chút, rất nhanh liền có mười mấy con đi ra, tần cây dâu khí tức một phát tán ra, những cái kia yếu long nguyên bản còn ngấp nghé bạc quả lập tức đi ngay, bên ngoài một chút lại an tĩnh. Trọn vẹn qua nửa ngày, đuổi đi mười mấy sóng nhỏ yếu long chi về sau. Rốt cục có mấy đầu tương đương với nguyên anh kỳ hậu kỳ yếu long leo ra. Cái này mấy đầu yếu long nên ngang đi ra, cảm nhận được chung quanh căn bản cũng không có cái kia cái gọi là cái gì khí tức. Cái này mấy đầu yếu long tinh thần vô cùng phân chấn một chút, cười hắc hắc. Chương 4455, Tiểu Tâm Tư. Ta còn tưởng rằng những cái kia thằng nhãi con gạt chúng ta, nơi này tại sao có thể có cái kia các thứ, không nghĩ tới thật có. Bất quá cái này có thể tiện nghi chúng ta, cái này bạc quả có thể cải biến chúng ta thể chất. Thế nhưng là, về ai đây? Mấy đầu yếu long hai mặt nhìn nhau, chỉ có một cái bạc quả, về ai đây? Những vật này, cái này trong lúc vô hình giống như lại muốn giúp chúng ta một chuyện, đây là đồ vật còn chưa tới tay, đám đồ chơi này liền muốn đấu tranh nội bộ. Thần cây dâu trong mắt lóe lên một vệt ngoài ý muốn, nói ra. Lâm Linh gật đầu. Những thứ này yếu long lúc này đã tự mình chiến đấu, Lâm Linh lặng yên không một tiếng động lấy đi bạc quả, cái này bạc quả về sau còn có thể dùng. Bạc quả vừa thu lại đi. Cái kia mấy đầu yếu long lập khắc cảm nhận được không thích hợp, bọn họ từ bỏ chiến đấu, ngược lại nhìn về phía chính đứng ở nơi đó Lâm Linh. Lâm Phong thân thể phía trên khí tức biến đến cường đại không ít, ánh mắt đảo qua những thứ này yếu long, khỏe miệng ngoắc ngoắc. Muốn lấy đi đồ vật, liền muốn trước đánh bại ta. Tiểu nha đầu, ngươi cái này là muốn chết. Nghe được Lâm Linh lời nói, cái kia mấy đầu yếu long liếc nhau, hướng thẳng đến yếu long xông lại. Ta ở chỗ này đây. Tần cây dâu tại một đầu yếu trên thân rồng lưu lại vết thương. Mấy đầu yếu long quay người hướng về tần cây dâu đánh tới, hết thể đi ra 8 đầu yếu long, lúc này hai người bị 8 đầu yếu long truy sát, trang diện này cũng coi là so sánh náo nhiệt. Tần cây dâu thì hòa Lâm Linh không ngừng bay về phía trước, phi hành thời điểm thỉnh thoảng tách ra thỉnh thoảng hội tụ, một bên đảo tẩu vừa hướng giao yếu long, 8 đầu yếu long chiến đấu một phen, bản thân có chút đã thụ thương, theo chạy, những cái kia yếu long khí tức càng ngày càng yếu, rất không tử tế lựa chọn trở về. Chỉ còn lại có 4 đầu. Lâm Linh nhìn một chút sau lưng, nói ra. Chờ một chút, ta lại nghĩ biện pháp hãm hại một đầu hai bên, những vật này mặc dù nhiều, nhưng là chiến đấu lực không cường đại, sẽ không có chuyện gì. Nói, tần cây dâu dừng lại, chế trụ hai đầu yếu long, Lâm Linh ném một đạo công kích ra ngoài, mặt khác hai đầu yếu long theo Lâm Linh cùng Trịnh Hạo Lý Nhân tụ hợp đi. Những thứ này yếu long đã sớm rời đi chính mình địa bàn lại còn không tự biết, theo Lâm Linh một đường hướng Bạch Vũ môn địa bàn chạy, Lý Nhân hòa Trịnh Hạo sớm đã làm tốt chuẩn bị, yếu long Diêu Tử Di xuất hiện, bọn họ trong nháy mắt xuất thủ, cùng yếu long đối cùng một chỗ. Chậc chậc, vật nhỏ này vậy mà cũng đơn độc cùng đi ra, thật sự là vượt qua dự kiến bên ngoài. Nhìn thấy hai đầu yếu long theo tới, hai người tốt không chút do dự bảo vệ tay ngăn lại cái này hai đầu yếu long. Giết liền đầy đủ. Lý Nhân liếm liếm bờ môi, học muội, cái này yếu long muốn làm sao cái sát pháp A. Ta cùng Trịnh Hạo học trưởng, Lý Nhân học trưởng ngươi đi giúp tần cây dâu học trưởng A, bốn đầu đều giết chúng ta còn có thể được đến càng nhiều. Lâm Linh Y muốn nha, tăng tốc tốc độ xuất thủ, bên này hai người gật đầu, cấp tốc hướng về bên kia đi, bọn họ không phải xấu hổ người, đã đều quyết định tốt. Từng cái tự nhiên dồn đủ tâm tư xuất thủ. Nói nhảm, ai nguyện ý cùng chỗ tốt không qua được a? Học muội, ngươi khẩu này vị, đại. Lý Nhân vừa hướng giao bên này đồ vật, nhịn không được hướng về Lâm Linh giơ ngón tay cái lên. Thứ này, xem chừng lúc này hẳn là có thể bị chúng ta bắt lại đến. Bốn đầu yếu long, chúng ta lần này cũng không lỗ vốn. Ừm. Lâm Linh gật đầu, trong tay tốc độ càng nhanh lên, quả đào từ một nơi bí mật gần đó nhìn lấy, mày nhíu lại lấy. Trong lúc nhất thời không biết nên như thế nào xuất thủ mới tốt. Chiến đấu hết sức nhanh chóng, nàng liền nhìn lấy đều cảm thấy cố hết sức, lúc này muốn từ bên trong tìm đồ, tự nhiên là càng thêm cố hết sức, gặp đại gia hỏa tựa hồ cũng dồn đủ tâm tư đang chuẩn bị chiến đấu. Lâm Linh nhìn trái phải, tay nắm lấy dao găm, một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm phía trước. Lâm Linh cùng Lý Nhân một người một đầu yếu long. Lâm Linh tu vi tương đối kém cỏi một số, đối phó yếu long còn ở vào hạ phong. Lý Nhân thì là cầm ra tất cả tâm tư thả trên chiến đấu, căn bản cũng không có bao nhiêu thời gian quản Lâm Linh, quả đào từ một nơi bí mật gần đó, ngay tại yếu long trực tiếp đè xuống Lâm Linh thời điểm, quả đào xuất thủ. Sơ bộ có một ít chiến đấu lực, quả đào tuy nhiên xuất thủ còn rất lạnh nhạt, nhưng là vẫn thừa cơ hội này cho yêu thú trùng điệp nhất kích, xì một miệng, nhìn lấy phía trước yêu thú, Lâm Linh thần sắc càng lạnh lẽo. Yêu thú này nhìn lấy đi dễ đối phó, trên thực tế lại tuyệt không ăn thiệt thòi, muốn đối phó yêu thú này không chỉ là phải bỏ ra thời gian, phải bỏ ra kinh lịch cũng là không ít. Phiền phức yêu thú A. Cảm nhận được yêu thú tựa hồ tuyệt không biết hối cải ý tứ, chúng người thần sắc ở giữa đều là nghiêm túc. Quả đào dao găm xẹt qua yếu long cái bụng, thân thể trên mặt đất đánh lăn, yếu long lạnh không chừng bị một cái khéo léo như vậy đồ vật khi dễ, ngay sau đó hướng về quả đào công kích đi qua, Lâm Linh nằm ngang ở quả đào trước mặt, ngăn trở công kích. Quả đào thở một ngụm, tuy nhiên chật vật không chịu nổi, gặp Lâm Linh đã hòa hoãn lại, khoe miệng ngậm lấy nụ cười nhàn nhạt, đây chính là nàng sau cùng muốn ghi tội, Lâm Linh đã làm đến. Cố lên. Quả đào nắm nắm tay nhỏ cho Lâm Linh cố lên, Lâm Linh thân thể dừng một chút, ngược lại tăng thêm tốc độ hướng về yếu long tiến lên, một đạo nhấp nhô quang mang tại rừng linh đầu ngón tay thành hình, Lâm Linh ra lòng bàn tay nát bao phủ lại yếu long, dao găm theo yếu long miệng vết thương lại một lần nữa cắt đi vào, Lâm Linh tay trực tiếp thăm dò vào trong vết thương. Yếu long thân tử tại nhăn nhó, một nửa kia thân thể hướng về Lâm Linh thân thể đánh tới. Quả đào lại một lần nữa xuất thủ, dốc hết toàn bộ lực lượng đem dao găm chăm chú vào yếu đuôi rồng phía trên. Cái đuôi bị dao găm nhìn thẳng, Lâm Linh trong tay nhiều một khỏa nội đan. Nội đan hiện ra nhấp nhô thổ hoàng sắc, Lâm Linh khỏe miệng nhiều mấy phần nụ cười tới. Không có nội đan, yếu long thân tử dễ rùa vài cái, sau cùng trực tiếp ngã trên mặt đất. Lý Nhân tại rừng linh hoàn thành chiến đấu thời điểm cũng đã gỡ xuống nội đan đến, đem yếu long trực tiếp thu hồi, Lâm Linh cùng Lý Nhân hướng về tần cây dâu bên kia đi. Bên kia lại tới một đầu yếu long. Chậc chậc, vừa tốt tiểu gia hiện tại chiến đấu đến lúc nổi hứng lên đợi, thì tiếp tục chiến đấu đi. Lý Nhân liếm liếm bờ môi, hòa Lâm Linh cùng một chỗ hướng về đầu thứ ba yếu long tiến lên. Bên này chiến đấu biến đến càng kịch liệt. Cách đó không xa trong rừng, một tiểu đội ngũ đứng ở nơi đó. Bọn họ là theo trong rừng rậm trở về, lần này, bọn họ không thu hoạch được gì, duy nhất nằm vùng một mực nhu cốt thỏ cũng bị Lâm Linh cho lấy đi, vốn cho là vấn đề này cứ như vậy đi qua. Bọn họ không nghĩ tới là, vừa về đến liền thấy ngay tại chém giết yếu long đội ngũ nhỏ. Trời cũng giúp ta. Yếu long cùng Bạch Vũ môn ở giữa có rất sâu hợp tác, tuy nhiên yếu long cùng Bạch Vũ môn đệ tử ở giữa cũng tồn tại chiến đấu quan hệ, nhưng là so với hắn, rõ ràng thương vong muốn giảm bớt rất nhiều. Yếu long hàng năm đều sẽ cho Bạch Vũ môn cung cấp một số vẫn lạc yếu long nội đan, cái này cũng cam đoan Bạch Vũ môn nhu cầu, cho nên giữa hai bên ở chung coi như thân mật. Chương 4456, thu hoạch rất tốt. Sư huynh, chúng ta đi về trước đi. Thiếu nữ Mục Thiên Thiên thần sắc nhấp nhô, đi về trước tăng cao tu vi tốt, chính ta ở vào nguyên anh kỳ ngưỡng cửa, lúc nào cũng có thể tăng lên. Mục Thiên Thiên đảo qua phía dưới chiến đấu phòng đối diện, lạnh hừ một tiếng nói ra. Tốt. Mấy cái kia nam đệ tử không nghi ngờ gì, nghe được Mục Thiên Thiên lời nói sau này làm hạ điểm đầu, theo Mục Thiên Thiên cùng một chỗ hồi Bạch Vũ Môn. Bên này chiến đấu vẫn tại tiếp tục, nhưng là bọn họ còn không có thở một ngụm, lại mấy đầu yếu long tới. Đáng chết, đây là không về không. Gặp lại có yếu long quả đến, bốn người còn không có thở một ngụm lại nên đón cùng yếu long chiến đấu cùng một chỗ. Mọi người thần sắc chậm rãi chuẩn bị lên, nhiều như vậy yếu long chiến đấu, bọn họ cũng có chút tiêu hao không ngừng. Hôm nay những thứ này yếu long là làm sao? Chẳng lẽ bọn họ còn đang trả thù chúng ta chạm giết bọn hắn yếu long hay sao? Cái này tuyệt không phù hợp những thứ này yếu long bộ dáng A. Ta cũng cảm thấy như vậy. Trên người bọn họ đan dược đều đã dùng hết, thế nhưng là yếu long còn tại liên tục không ngừng tới. Những thứ này đã không phải là nội đan sự tình. Năm người đứng chung một chỗ, Vân Đào bị bọn họ triệt để bảo hộ ở giữa, những thứ này yếu long, tựa hồ là đang cùng chúng ta thị uy. Khó đối phó. Lâm Linh lầm bầm một tiếng, tuy nhiên người cũng mỏi mệt, nhưng là trên mặt chiến ý lại một chút cũng không có giảm bớt, liếm liếm bờ môi, cả người đều lộ ra có chút điên cuồng lên. Lâm Linh, chúng ta làm sao bây giờ? Quả đào trên người có không ít vết thương, giờ phút này người cũng mười phần mỏi mệt. Mười mấy điều yếu long tướng năm người quay chung quanh ở giữa. Đồng nhiên, những thứ này yếu long không hiểu. Ngay sau đó, những thứ này yếu long bắt đầu lui về sau, cấp tốc biến mất tại năm người trước mặt. Tần cây dâu đang chuẩn bị khích lệ một phen sau đó sinh tử chiến đấu lời nói dừng lại tại bên miệng, nhìn lấy những thứ này cấp tốc chạy trốn yếu long, khỏe miệng khẽ nhếch, lúc này lời gì cũng nói không ra. Hắn gặp qua bị ổi, nhưng lại chưa từng gặp qua bị ổi như vậy, những thứ này yếu long còn trong chiến đấu đâu, ào ào thì lui ra ngoài. Cảm giác được yếu long thật đi, năm người toàn bộ đều ngồi sập xuống đất, chiến đấu này dừng lại một cái, bọn họ đã không có bất luận khí lực gì. Chúng ta muốn làm thế nào? Chính Hạo quay đầu nhìn Tần Cây Dâu hỏi. Bọn họ hợp tác nhiều năm như vậy, bình thường đều là Tần Cây Dâu chỉ huy, dạng này ba người tiến thối có độ, sẽ không xuất hiện vấn đề gì. Trước nghỉ ngơi một hồi đi. Tần Cây Dâu khoát tay, toàn bộ nằm trên mặt đất một chút ấn tượng cũng không có, lúc này là thật mệt mỏi, may mà Triệu Cẩm không có tới. Nàng trong nhà nhiều năm như vậy, gặp tình huống như vậy, đoán chừng là có chút phiền phức. Tẩu tử vì cái gì không đến? Tiểu hài tử ra một ít chuyện. Thần cây dâu dừng một chút, không nói gì nữa. Ba người đều trầm mặc, quả đào hướng Lâm Linh phương hướng chuyển một chút. Lâm Linh theo trong chữ vật giới chỉ xuất ra không ít thực vật đến. Đây đều là Triệu Cầm chuẩn bị, còn có một số thì là Lâm Linh ở bên ngoài mua. Ta có khôi phục linh lực vui vẻ, còn có không ít thực vật. Lâm Linh ngồi ở chỗ đó, so với mấy người. Nàng vẫn là so ăn sau cùng phong độ. Đa tạ học muội. Yêu chết ngươi thân ái. Bốn người cấp tốc cầm thực vật bắt đầu gặm, từng cái trên mặt đều mang hưng phấn, thật sự là món ăn ngon a. Ăn uống no đủ, bốn người tinh thần cũng theo vô cùng phấn chấn, một đoàn người hơi chút chỉnh đốn một chút, đem đã chém giết mấy đầu yếu long đô lấy ra nội đan đến, sau đó thân thể để vào Lâm Linh trong chữ vật giới chỉ. Học muội ngươi bảo bối này không tệ. Không gian thật to lớn. Chờ chúng ta kiếm lời đầy đủ chúng ta cũng mua cái chữ vật giới chỉ đi. Ba người nhìn đến Lâm Linh chữ vật giới chỉ giống như không chứa đầy bộ dáng, nhỏ giọng nói ra, một mặt hâm mộ. Xử lý hoàn tất về sau, năm người nhanh chóng nhanh rời đi chiến đấu địa phương, tìm an tĩnh sơn cốc, Lâm Linh đem sơn cốc bố trí trận pháp, về sau lại bổ sung lấy quả đào đi sơn cốc dòng sông thượng du. Phía dưới truyền đến ba cái thô hán tử tiếng cười vui, Lâm Linh trên mặt sông bố trí tốt ẩn hình trận pháp về sau, lại lấy ra một chiếc thuyền nhỏ tới. Đây đều là ta trong chữ vật giới chỉ đồ vật, ta cũng không biết đến cùng là cái gì, bất quá xem ra lời nói, vẫn là có rất nhiều thứ, cái này tiểu trong thuyền còn tương đối hoàn chỉnh, là cái không gian bảo bối, chúng ta liền đi bên trong tắm rửa đi. Vân Đào gật đầu. Có đồ tại, hai tỷ muội tự nhiên là sạch sẽ tắm rửa sau đó ngồi đấy dưới thuyền nhỏ đi, Tần Cây Dâu ba người đã chuẩn bị thực vật, ngồi tại bờ sông ăn đồ ăn, ba người tiếp tục lên đường. Nơi này khoảng cách Bạch Vũ Môn cũng không xa, đi ra bên ngoài thành thị. Ba người đều thở phào, nghỉ ngơi một buổi tối, ngày thứ hai sớm thì đuổi trở lại địa cầu. Hết thể chém giết 14 điều yếu long, Lâm Linh lấy đi hai cái nội đan, còn lại 12 khỏa nội đan cũng tất cả mọi thứ toàn bộ đều đưa đi trong tiệm xử lý. Cái này đan mặc dù không tệ, nhưng là cùng bọn họ thể chất không xứng, đổi ít tiền mới là tốt. Tất cả tài liệu xử lý hoàn tất về sau, Vân Đào cầm tới một bộ phận thiếu, nhiều nàng làm sao cũng không chịu muốn, cáo biệt mọi người đeo bọc sách thật vui vẻ trở về. Bốn người đem đồ vật cho phân, lần này yếu long ngoại ý muốn để bọn hắn nhiều kiếm lời không ít, mặc dù là hung hiểm một chút, nhưng là đại gia hỏa nụ cười trên mặt lại phá lệ chân thành. Buổi tối, Tất cả mọi người ước định tại rừng linh trong sân, Tần Cây Dâu chuẩn bị thực vật, Lý Nhân Trịnh Hạo thì là đem to to nhỏ nhỏ người đều mang tới. Lâm Linh lưu xuống không ít thực vật, Triệu Cầm giúp đỡ xử lý, Lý Nhân Trịnh Hạo thê tử tới về sau, làm chính chủ nhân Lâm Linh ngược lại là an tĩnh lại. Quý Nhược Ly tại cách đó không xa nhìn lấy. Lâm Linh vẫn như cũ có chút không thể dung nhập vào trong đám người đi, nhưng là bị mấy đứa bé vây quanh, lúc này trên mặt cũng nhiều mấy phần nhu hòa ý cười tới. Lâm Tư Phong theo ở phía sau. Nha đầu này trước kia thì vắng ngắt, lúc này có thể đủ nhiều nhiều thể nghiệm một phen cũng tốt. Nhìn đến Lâm Linh bộ dáng, Lâm Tư Phong nhỏ giọng nói ra, đây cũng là cho hắn một cái cơ hội. Nghe được Lâm Tư Phong lời nói, Quý Nhược Ly gật đầu. Đại sư huynh, chúng ta trở về đi, để Lâm Linh tỷ tỷ ở chỗ này an ra vượt qua nàng kiếp số A, có nhiều người như vậy tại bên người nàng, chúng ta nhiều lần xuất hiện ngược lại là có chút không tốt. Nghe được Quý Nhược Ly lời nói, Lâm Tư Phong gật đầu, hai người sau cùng nhìn một chút Lâm Linh, ngược lại quay người rời đi. Lâm Linh tựa hồ có cảm ứng nhìn một chút bên ngoài, chỉ thấy một cỗ xe nhanh chóng đi, xe bộ dáng có chút quen thuộc thôi. Thịt nướng chuẩn bị tốt, mọi người mau tới ăn đi. Triệu Cầm nhu hòa thanh âm vang lên, đại gia hỏa lập tức tiến tới, từng cái hưng phấn kêu la, cấp tốc tiến lên. Tần Cây Dâu Tam huynh đệ uống một chút rượu, giờ phút này trên mặt hơi có chút đỏ. Chương 4457, Vân gia. Các ngươi uống ít một chút. Đầu thịt đến trên mặt bàn, Triệu Cầm lôi kéo Lâm Linh ngồi xuống, học muội, ngươi cũng ăn. Lâm Linh gật đầu, cầm một miếng thịt bỏ vào trong miệng, quen thuộc vị đạo, ăn thật ngon. Học muội, thế nào, Triệu Cầm thế nhưng là lúc trước trường học của chúng ta Hoa Khôi, những năm này, ta đã đem Hoa Khôi cầm ở trong tay, có thể chứ? Tần Cây Dâu trên mặt đều là hưng phấn, ánh mắt đi theo Triệu Cầm, cười tủm tỉm nói ra. Lợi hại. Lâm Linh hướng về Tần Cây Dâu giơ ngón tay cái lên, Tần Cây Dâu cười giống như đứa bé đồng dạng. Ba người cầm chén rượu lên có đụng nhau. Lâm Linh cũng cầm lon bia đi ra, mọi người tâm tình tốt, nàng cũng không nhịn được uống một bình. Ta cũng muốn. Vân Đào là cái cuối cùng đến, ra ngoài thời gian dài như vậy, lại lấy được không ít thứ. Vân Đào vẫn là muốn về nhà báo cáo chuẩn bị một chút phụ mẫu, về nhà lập tức lại chạy tới, lập tức tiến đến Lâm Linh thân thể vừa bắt đầu ngoạm miếng thịt lớn. Cái này yếu thịt rồng quá tốt, cái này so bình thường ở bên ngoài nhà hàng ăn được ăn quá nhiều. Vân Đào giơ ngón tay cái lên, cười tủm tỉm nói ra, ta thích, còn gì nữa không? Tại nướng đâu? Lâm Linh chỉ trên lửa, Vân Đào lại tiếp cận qua bên kia. Tại trên sinh hoạt Lâm Linh là cái tùy ý người, lúc này ăn cái này lại ăn cái kia, tốt tâm tình làm sao cũng không che giấu được, toàn bộ giống như một con bướm tung tăng trong đám người nhảy múa, đại nhân tiểu hài tử đều có thể rất tốt đỡ lại. Lâm Linh ngồi ở chỗ đó nhìn lấy, tâm bên trong một nơi nào đó giống như bỗng nhiên biến hóa một chút. Người ở đây, mỗi người cũng còn duy trì đã từng hồn nhiên. Đơn giản đơn thuần sinh hoạt, vui vẻ khoái lạc không vui không sung sướng đều hiện ra mặt, Lâm Linh cảm nhận được trong đầu của chính mình giống như có đồ vật gì nứt ra một chút. Đây là... cảm tình sao? Lâm Linh ôm ngực vị trí, khoe miệng cong cong. Nếu như đây chính là cảm tình lời nói, vậy thật đúng là rất dễ chịu một vật. Lâm Linh khoe miệng mang theo ôn hòa nụ cười, toàn bộ ngồi ở chỗ đó, sắc mặt mệt nhoài chậm rãi không có, khoe miệng cũng theo câu lên một vệt nụ cười nhàn nhạt đến. Nàng tựa hồ giống như chậm rãi cũng tiếp nhận giờ này khắc này trạng thái, khỏe miệng khẽ nhếch, tâm tình cũng theo bay bổng lên. Hết thảy đều là vô cùng đơn giản, thế nhưng là hết thảy lại lộ ra như vậy bé bé tốt. Lâm Linh ưa thích như bây giờ đơn giản sinh hoạt. Trời tối người yên, tất cả mọi người tán đi, viện tử cũng đã khôi phục lúc trước bộ dáng, Triệu Cầm cùng Tần Cây Dâu phu phụ sau cùng rời đi, Lâm Linh ngồi tại viện tử bàn đu dây phía trên chậm rãi lung lay. Quơ quơ, Lâm Linh thì ngủ mất, lần này nàng làm một giấc mộng, nàng mơ tới rất nhiều chuyện, những thứ này tại trong đầu của nàng cưỡi ngựa xem hoa, có điều rất nhanh lại tiêu tán, sáng ngày thứ hai lên, Lâm Linh cái này mới giật mình chính mình thì trong sân ngủ. Trên thân che kín là một phương nho nhỏ tấm thảm, trong vườn có mấy cái tiểu tinh linh ngay tại huyện chuyển mẻ múa. Những thứ này máy móc tiểu tinh linh chuyên môn vì Lâm Linh quản lý hoa viên, có lúc cũng có thể thuận tiện chiếu cố một chút người bản thân. Cảm ơn các ngươi. Lâm Linh khỏe miệng còn cong. Nghỉ xong. Lâm Linh bắt đầu điều chỉnh mình trạng thái, ngược lại đem chính mình giam lại bắt đầu luyện đan. Ngay tại Lâm Linh bế quan thời điểm, trước Vũ học viện nên đón khai giảng, các đệ tử hào hào hướng trong sân trường chạy, từng cái tinh thần phân chân có phải hay không, bọn họ đã được đến tin tức, làm đã từng trước Vũ học viện ưu tú học sinh Tần Cây Dâu, Lý Nhân, Chính Hạo sắp trở về trường học đến trở thành tiên Vũ học viện đạo sư. Cái này đều là nguyên anh kỳ cường giả. Các học sinh hào hào đến trường học giữ cửa, từng cái tinh thần phân chấn. Học trường Tần Cây Dâu học trưởng, ta là ngươi siêu cấp fan. Lý Nhân đạo sư, chúng ta yêu ngươi a. Chính Hạo đạo sư, ta muốn cho ngươi sinh con khỉ. Đám fan hâm mộ ở phía dưới náo nhiệt không nghỉ, ba người lúc này đã sớm tới trường học, nhìn đến phía dưới tình huống, ba người thân thể cũng nhịn không được vô cùng phân chấn một chút, may mắn chúng ta tiến đến nhanh, cái này nếu như bị những thứ này chặn lại, ta xem chúng ta lúc này đoán chừng liền bị phía dưới những thứ này cho toàn bộ đều chặn đứng, cho đến lúc đó, đầy đủ chúng ta chịu đựng được. Hắc hắc, cái này cũng là chuyện tốt một cọc à, này lại để đại gia hỏa cái này không đều là đang nghĩ lấy như thế nào có thể nghỉ ngơi thật tốt một chút à. Cơ hội này không liền đến, không phải ta nói lên à, trong này đồ vật chuẩn bị cũng hao phí không ít thời gian, các ngươi có thể có được nhiều như vậy cũng coi là không tệ. Tiên Vũ học viện viện trưởng đi tới, cười tủm tỉm đối ba người nói ra. Các ngươi có thể trở về ủng hộ một chút Tiên Vũ học viện, ta cái này tâm à, đều vui vẻ theo, bất quá cảnh cáo ta có thể nói trước, các ngươi quá khứ không thể bắt trước, không muốn làm hư những cái kia vô tội bọn nhỏ, bọn họ còn nhỏ. Nghe được viện trưởng lời nói, ba người gật đầu. Vâng vâng vâng, viện trưởng ngươi cứ yên tâm đi, chúng ta cũng không phải lúc trước làm càn làm bậy, lại nói, chúng ta bây giờ cũng là có gia có thất người, lúc trước sự tình chúng ta cũng sẽ không làm. Tần cây dâu cười ha hả nói ra, trước cam đoan một phen chính mình trung tâm trình độ. Đúng, viện trưởng, chừng nào thì bắt đầu lên lớp A. Ba ngày sau, thời khóa biểu hậu thiên liền ra tới, các ngươi cũng không muốn nhàn rỗi, ba ngày này các ngươi trước cố gắng nhiều hơn. Tần cây dâu ba người gật đầu, đã không lên lớp. Bọn họ đoán Lâm Linh đoán chừng cũng sẽ không tới, chỉ là cho Vân Đào đi điện thoại, sau đó từ cửa sau rời đi. Cái này bên ngoài náo nhiệt, bọn họ không chịu đựng nổi a. Vân Đào đang ở nơi đó chờ lấy bọn họ. Ba vị học trưởng tốt. Vân Đào cười ha hả đứng ở nơi đó, học trưởng chúng ta bây giờ là muốn trở về sao? Không, đi trước tìm Lâm Linh, chúng ta tìm được trước Lâm Linh lại nói. Nghe được Vân Đào lời nói, ba người lắc đầu, chững chạc đàng hoàng nói ra, cũng không biết Lâm Linh tình huống bây giờ như thế nào. Trong nhà luyện đan đâu, vài ngày không có đi ra ngoài. Tần cây dâu nhún vai, nói ra, cái này cố nhiên là không giống nhau a. Chúng ta cùng đi xem Lâm Linh đi. Vân Đào cười ha hả nói ra, lần này ta thu hoạch nhiều như vậy, cha mẹ ta đều rất vui vẻ chứ, bất quá ta đem tiền đều tổn, bọn họ cũng không biết. Vân Đào le lưới, nhỏ giọng nói ra. Vân gia cũng coi là đại gia tộc, ăn ngươi tiểu nha đầu này điểm này, đều không đủ nhà các ngươi một người một ngày chi tiêu. Tần cây dâu bật cười. Có chút bất đắc dĩ nói ra, ngươi nha đầu này thật tốt học tập, liền xem như tu vi không được, ngày hôm đó sau tại hắn lĩnh vực có thể đầy đủ hiển lộ tài năng, so với người khác, ngươi vẫn là muốn dễ chịu không ít. Vân Đào gật đầu. Tu luyện đạo này phía trên, nàng cũng không có quá nhiều hứng thú, cái này linh căn thực cũng không phải chính nàng, là Vân gia hao phí đại lượng tâm huyết vì nàng làm, cái này cam đoan nàng có chút tu vi, tuy nhiên không biết đại phú đại quý, nhưng là chí ít cam đoan nàng có thể tu luyện. Cũng để cho Vân Đào có thể sống lâu một chút thời gian. Chỉ cần nàng đầy đủ nỗ lực, tương lai đi tiên giới kỳ chân dị bảo chồng chất xuống tới, thành vì một cái nhân tiên kỳ vẫn là có thể. Đi thôi. Lý Nhân lái xe, đại gia hỏa đi Lâm Linh bên kia, Lâm Linh còn tại luyện đan, bên ngoài treo chớ quấy giày thẻ bài. Cũng không biết nàng cái gì thời điểm có thể tỉnh lại đâu. Chương 4458, mẫu nữ. Vân Đào điếu môi, nhỏ giọng nói ra, đợi nàng tỉnh lại. Ta muốn cùng nàng nói rất nhiều chuyện đâu. Nhanh. Tần Tăng nhỏ giọng nói ra, đi thôi, mọi người tìm một chỗ ăn một chút gì. Tiểu đào tử, ngươi nói cho chúng ta một chút các ngươi học viện tình huống. Thứ này phiền toái như vậy, ta cũng không muốn cái này phiền phức một ngày lại một ngày. Tần Tăng muốn đến cửa trường học những cái kia điên cuồng đệ tử, thở dài nói ra. Thật học trưởng cũng có thể lý giải mọi người điên cuồng, mà các ngươi lại là chức vũ học viện kiêu ngạo a, lúc này mới bao nhiêu năm, liền đã tấn thăng nguyên anh kỳ. Còn có như vậy một cái gia đình hạnh phúc. Vân Đào cười tủm tỉm nói ra, mọi người nhất định đều rất vui vẻ. Người nha đầu này cũng là mắt toét. Gặp Vân Đào bộ dáng, Trình Hạo thở dài nói ra, bất quá cố chấp cũng tốt, chúng ta lúc trước cũng mắt toét, cái này không đều đứng lên. Vân Đào cười gật đầu. Lâm Linh tại khai giảng cái cuối cùng buổi tối trở về. Cầm điện thoại di động lên, Vân Đào tâm tư đã lật trời, nha đầu này mỗi ngày đều sẽ cho nàng nhắn lại vô số. Lâm Linh hồi phục một câu. Còn be be tới kịp nói một câu, Vân Đào tâm tư lại đùng đùng, không, dứt, tới, Lâm Linh đi tắm ra đến thời điểm, trên điện thoại di động nhiều 10 cái cuộc gọi nhỡ, 4 cái video thỉnh cầu. Đều là Vân Đào. Lâm Linh điểm video, bên kia dây mở. A a a, Lâm Linh, người rốt cục hoàn thành A. Lâm Linh gật đầu, Vân Đào trên mặt đều là hưng phấn, toàn bộ tiến đến trước màn hình một số. Lâm Linh, ngươi bộ dáng tốt mỏi mệt A, ngươi có phải là không có ăn cơm A? Lâm Linh sững sờ một chút, theo tủ lạnh xuất ra thực vật đến từ từ ăn lấy, nâng một chút, nói cho Vân Đào nàng ngay tại ăn. Ngày mai ta chuẩn bị cho ngươi bữa sáng à, ngươi muốn ăn cái gì à, lần trước không phải ngươi lưu cho ta rất nhiều yêu thú thì sao? Ta nghiên cứu rất nhiều sách dạy nấu ăn đâu, ta làm cho ngươi ăn. Lâm Linh gật đầu. Vân Đào lưu dịu nói, video trọn vẹn một giờ vừa rồi rơi xuống, Lâm Linh chỉ là an tĩnh ăn đồ ăn, treo video, đi lên lầu ngủ đi. Ngày thứ hai, Lâm Linh mang theo đan dược đi trường học. Vân Đào ở cửa trường học chờ lấy nàng. Lâm Linh. Vân Đào mang trên mặt nụ cười như ánh mặt trời, hướng về Lâm Linh phất tay, ta ở chỗ này đây. Lâm Linh đi qua, nhìn đến Vân Đào nụ cười trên mặt, nàng tâm cũng đống nhiên đầy ánh sáng, giống như có đồ vật gì đã tăng hẳn ra. Lâm Linh khí tức, nhu hòa không ít. Người học sinh này lần này nghỉ ngược lại là thành thục không ít. Nhìn thấy Lâm Linh bộ dáng không tệ, viện trưởng cùng Tần Tang ba người cười ha hả nói ra, tu vi cũng tăng lên một số. Lại nói, viện trưởng, ta hỏi ngươi một chút, ngươi vì cái gì đem Lâm Linh thả tại bình thường ban? Cái này ta cũng không biết ta, những chuyện này ta đều mặc kệ, căn bản là phía trên đang quản lấy, nàng vì sao lại tại bình thường ban, chia lớp lao sư cần phải rõ ràng, nói không chừng trong này hẳn là có cái gì hiểu lầm a. Rất nhanh Lâm Linh cần phải liền sẽ đi tinh anh ban. Viện trưởng khoát tay, nói ra. Mà giờ khắc này, thầy chủ nhiệm văn phòng. Dựa theo Lâm Linh tình huống, Lâm Linh tu vi đến xem, Lâm Linh là có thể tiến vào tinh anh ban, lưu tại bình thường ban lời nói, sẽ chỉ làm như thế một cái hạt giống tốt rất nhanh liền chẳng khác gì so với người thường. Viện trưởng, ngài nhìn muốn an bài thế nào? Chuyện này trước hết để ở chỗ này à, ta biết, yên tâm đi, ta sẽ mau chóng cho ngươi một cái trả lời chắc chắn. Thầy chủ nhiệm Mục Lăng quét mắt một vòng, đè xuống cớm nói ra, sự tình mặc dù là nói như vậy, nhưng là vẫn phải đi qua phía trên phê chuẩn, ta bây giờ liền đi tìm viện trưởng, hôm nay là ngày đầu tiên lên lớp, rất nhiều chuyện ngạo mạn không được, ngươi đi xuống trước đi. Người kia gật đầu, quay người ra thầy chủ nhiệm văn phòng. Mục Hồng Anh từ bên trong đi ra. Mẹ, không thể để cho nữ nhân kia đến chúng ta tinh anh ban, ta nhìn thấy nữ nhân kia thì buồn nôn, lại nói, thì nữ nhân kia thiên phú cũng chỉ thường thôi. Ngược lại là dài một chương hồn siêu phách lật mặt, cái này đều còn không có tiến vào tinh anh ban đâu. Thân này một bên liền đã có không ít có tinh anh ban đệ tử theo ở phía sau bán chó săn, cái này thật muốn đến tinh anh ban, sẽ phải điên đi. Ta biết. Mục Lăng khoát tay, ngươi yên tâm tốt, lúc này thời điểm cũng không còn sớm, ngươi cũng cần phải là muốn đi lên lớp. Hồng Anh, tại trường học chú ý một chút chính mình, không muốn bắt chúng ta quan hệ làm văn chương, đây đối với chúng ta có chỗ tốt, còn nữa. 5 năm sau tốt nghiệp ngươi mục tiêu thế nhưng là đại thánh thôn, ngươi cùng tỷ tỷ ngươi nhiều hơn học tập một chút, cái kia điệu thấp thời điểm thì điệu thấp, sớm một chút tiến vào đại chết tài năng, tiến vào tiên giới mới là đúng lý. Ta biết. Mục Hồng Anh gật đầu, quay người ra văn phòng. Mục Lăng cầm lấy liên quan tới Lâm Linh tư liệu đẳng cấp không nhiều, cái kia trên hình ảnh người cũng đúng là phong hoa tuyệt đại, bộ dáng này khí chất này, tăng thêm không có bất kỳ cái gì bối cảnh, dạng này nữ tương lai như thế nào Mục Lăng rất rõ ràng. Mục Lăng đem liên quan tới Lâm Linh tư liệu trực tiếp thiêu hủy, nhắm mắt lại khỏe miệng lại làm giấy lên một vệt nụ cười nhàn nhạt tới. Lâm Linh, chớ có trách ta vô tình, người ưu tú sẽ để cho Hồng Anh tâm lý vặn vẹo không chính xác, ta đây cũng là vì chính ta hại tử. Muốn trách, thì quái ngươi không có bất kỳ cái gì thân phận địa vị, chẳng là cái thá gì đi. Lâm Linh cùng Vân Đào trở về phòng học, hai người vẫn như cũ ngồi tại phía sau cùng, bất quá Vân Đào tại rừng Linh trợ giúp dưới, thành tích này có thể hoặc là đột nhiên tăng mạnh. Đã tiến vào toàn lớp 3 hạng đầu bộ dáng. Ban phổ thông chiến đấu đều rất kém cỏi, lúc này đại gia hỏa đều tiến đến Vân Đào trước mặt, mọi người cùng một chỗ nói ra, Lâm Linh thì là an tĩnh nằm sấp ở phía trên ngủ. Đảm nhiệm bên cạnh thanh âm xuyên tường phá mà thôi, Lâm Linh nhưng như cũ sừng sững bất động, vững như bàn thạch. Vân Đào, muốn không ngươi đổi chỗ à, ngươi nhìn ngươi là toàn lớp trước 3, cái này Lâm Linh là toàn lớp đếm ngược thứ 3, lại nói, cái này Lâm Linh không biết bị bao nhiêu tinh anh ban đệ tử điểm danh muốn. Cái này sớm muộn cũng là bọn họ bình hoa, ngươi cùng với nàng, không tốt. Đúng a, Vân Đào, cái này sẽ ảnh hưởng ngươi về sau danh tiếng. Nghe đến mấy câu này, Vân Đào lắc đầu, chỉ là an tĩnh hòa Lâm Linh ngồi tại hết thảy, cũng không có muốn đổi vị trí ý tứ. Ngươi a, cũng là quá cố chấp. Gặp Lâm Linh sừng sững bất động, mọi người nguyên bản tâm tư cũng đều thu liễm một chút, bất quá vẫn là chứng trạc đàng hoàng nói ra. Vân Đào chỉ là cười cười. Đợi đến an tĩnh. Lâm Linh đem một khỏa màu nâu đan dược cho Vân Đào. Ăn một cái đi. Đây là cái gì? Vân Đào không chút do dự đưa đến trong miệng, hỏi. Độc dược. Lâm Linh chứng chạc đàng hoàng nói ra, Vân Đào vẫn như cũ ăn, liền lấy nước nuốt vào. Độc dược này mùi vị thật thơm. Vân Đào vừa cười vừa nói, đây là ở đâu mua a? Ta muốn học chủ, trong nhà chính mình nghiên cứu ra được. Lâm Linh có chút mất tự nhiên quay đầu đi, Vân Đào đối nàng tốt, nàng muốn báo đáp Vân Đào, cho nên cho Vân Đào luyện chế một bình tẩy tủy phạt gân, củng cố tu vi đan dược. Chương 4459, vậy liền chiến đấu đi. Đan dược này dược tính nhu hòa, hội trải qua quá dài thời gian chuyển rời chậm rãi cải thiện Vân Đào thể chất. Vân Đào thể chất trời sinh bế tắc, liền xem như có đan dược hiệp trợ, cái này tu vi vẫn như cũ không cách nào tấn thăng lên, mà Lâm Linh chuẩn bị đan dược, chính là vì cải thiện điểm này. Vân Đào vẫn như cũ đần độn ngồi tại rừng linh thân một bên, nói với Lâm Linh thí nghiệm phẩm cũng là thản nhiên tiếp nhận. Vậy ta thật may mắn, ăn vào Lâm Linh ngươi tác phẩm đầu tay. Lâm Linh gật đầu, tuyệt không e lệ. Mọi người im lặng một chút, tuần sau tinh anh ban hội chỉ điểm các ngươi chiến đấu, các ngươi chuẩn bị sẵn sàng. Chủ nhiệm lớp tiến phòng học, ánh mắt tại tất cả học sinh trên thân quét mắt một vòng, biết những thứ này còn chưa hết tinh anh ban đối thủ, hắn cũng chỉ là tùy ý nói một câu thôi. Lần này, Lâm Linh ngươi nhất định có thể đem tất cả tinh anh ban đệ tử đều cho đâm giết. Vân Đào một mặt hưng phấn nói ra. Không đi. Lâm Linh đổi một bên ngủ, nàng là thật không có bất kỳ cái gì hứng thú. Gặp Lâm Linh không vui, Vân Đào le lưới, nói, thực cũng man được rồi, ngươi cũng không cần cự tuyệt ta. Lâm Linh không tiếp tục mở miệng, Vân Đào biết rõ không cách nào cải biến Lâm Linh tâm tư, ngay sau đó cũng chỉ có thể dựa vào ở phía trên. Một mặt phiền muộn, Lâm Linh có thể không đi chiến đấu cầm không điểm, nhưng là nàng vẫn là muốn đi, nàng là Vân gia con cháu, liền xem như thể chất hỏng bét người cũng đần, cái kia cũng ít nhiều muốn những cái kia thành tích đi ra. Khôn sống ngông chết, thế giới này bản thân liền là như thế. Nếu như nàng không đầy đủ ưu tú, sau cùng sẽ chỉ bị Vân gia cho vứt bỏ. Tần Tăng phụ trách bên này một tiết khóa, chủ yếu là giảng thuật tu thật một chút tri thức cùng chiến đấu kỹ xảo, bởi vì là thời gian dư giả, cho nên ban phổ thông cùng tinh anh ban là tách ra lên lớp, Lâm Linh lười nhắc động, Vân Đào liền thành Tần Tăng liên hệ đối tượng, tăng thêm có một chút chiến đấu kinh nghiệm, tại Tần Tăng chỉ điểm xuống, Vân Đào tiến bộ không thể bảo là không thần, Lâm Linh mỗi ngày đều sẽ cho Vân Đào ăn một viên thuốc, Vân Đào cũng mặc kệ đó là cái gì, đều là không chút do dự liền xuống miệng. Ngươi luyện chế đan dược đều là cho Vân Đào a. Vân Đào chiến đấu càng ngày càng tốt, tu vi cũng tại vững bước tăng lên, tuy nhiên đoạn thời gian nhìn không ra, nhưng là Tần Tăng tinh mắt cỡ nào, mỗi ngày cùng Vân Đào chiến đấu, tự nhiên có thể cảm nhận được Vân Đào cải biến. Lâm Linh gật đầu. Nàng tốt với ta, ta báo đáp nàng. Nghe được Lâm Linh chuyện đương nhiên lời nói, Tần Tăng dừng một chút, lúc này mới lên tiếng, nói, vậy ngươi có nghĩ tới hay không thực đây là mọi người ở chung một loại cơ bản nhất hình thái? Mọi người lẫn nhau ở chung thời điểm, không nhất định phải chuẩn bị cái gì, có lúc đơn giản một phần cảm tình, lẫn nhau chiếu cố cũng là hữu nghị biểu đạt. Ta có thể làm được. Lâm Linh tiểu sinh khai thông, Thần Tăng im lặng. Nàng có thể làm được, cho nên cho tiểu nha đầu, lời này, không có bất kỳ cái gì tì vết. Có thể làm được chính là có thể làm đến, không che che lấp lấp. Nghe Lâm Linh lời nói, Thần Tăng gật đầu. Nha đầu này cũng không biết là đã tu luyện mấy đời phúc khí có thể gặp phải ngươi. Đây là nàng may mắn. Ta té xỉu ở ven đường, nàng đem ta lưng đến bệnh viện, ta gặp phải nàng. Lâm Linh nghiêm túc thì Tần Tăng lời nói, Tần Tăng suy nghĩ một chút, cái này bà cô nhỏ bình thường đều là cái dạng này, hắn vẫn không thể nghĩ quá nhiều, cái này muốn là nghĩ quá nhiều, hắn tâm lý bần rầu, đau. Lâm Linh đối nhân tình thế thái, là tuyệt không tinh thông. Nàng là cái chân thực tiên nữ, đứng tại cao đoan trên cây, bị kính ngưỡng lấy. Cũng thế. Tần Tăng đau răng nói một câu. Có phải hay không ta như vậy, có chút xuất thủ quá mức. Lâm Linh bỗng nhiên mở miệng hỏi, Tần Tăng do dự một chút, trong lúc nhất thời hoàn toàn không biết nên nói chút gì tốt, bất quá tổng tới nói đâu, Vân Đào luôn luôn đi theo Lâm Linh bên người, cơ bản cũng đều là nghe Lâm Linh, trong này rất nhiều thứ nói không rõ ràng cũng nói không rõ, đã người ta song phương vui lòng, vậy cứ như vậy đi. Tần Tăng nhún nhún vai, dạng này thực cũng rất tốt. Nghe được Tần Tăng nói như vậy, Lâm Linh gật đầu, khoe miệng tràn lên một vệt nụ cười nhàn nhạt đến. Đã dạng này vậy là tốt rồi, thực ta cũng không biết mình nên làm như thế nào, đã ngươi nói dạng này rất tốt vậy dạng này hẳn là rất tốt. Lâm Linh nhìn lấy phía dưới chiến đấu, Vân Đào chỉ điểm, hắn học sinh đều tại cùng Vân Đào chiến đấu, trong khoảng thời gian này Vân Đào tiến bộ đại gia hỏa nhìn ở trong mắt, trước thời điểm mọi người còn có một số lời oán giận tại, xác minh sau mọi người an an tĩnh tĩnh cùng Vân Đào đối chiến, tuyệt không dám vô lễ. Cái này ban phổ thông trị đại, Vân Đào là ngồi vững vàng vị trí này. Nhanh phải kết thúc. Lâm Linh nhìn một chút phía dưới chiến đấu, ngược lại chậm rãi đứng dậy, ta chuẩn bị đi ăn một chút gì, sau đó xin phép nghỉ trở về. Thần Tăng sững sờ một chút. Có chuyện gì không? Vân Đào nói nàng hai ngày nữa sinh nhật, ta muốn đi trung tâm mua sắm cho nàng chọn cái lễ vật, không biết tuyển cái gì mới tốt. Lâm Linh vẻ mặt thành thật nói ra, đưa đan dược, có phải hay không có chút dung tục? Thần Tăng suy nghĩ một chút, Lâm Linh mỗi ngày đều cho Vân Đào ăn đan dược, lại tiễn đan dược, đúng là có chút dung tục. Đạo sư, chúng ta đều chiến đấu hết. Thần Tăng vừa muốn mở miệng, Vân Đào đã qua tới. Còn có một người không có chiến đấu đâu. Tất cả học sinh đều nhìn về Lâm Linh. Lâm Linh mỗi lần đều không tham dự chiến đấu. Lớn nhất bắt đầu thời điểm bọn họ không nói cái gì. Bất quá bây giờ bọn họ lại rất tình nguyện nhìn xem cái này một đôi chị em gái chiến đấu bộ dáng, cũng rất muốn nhìn một chút Lâm Linh xấu mặt. Lâm Linh có thể không muốn chiến đấu. Vân Đào cười tủm tỉm nói ra, nàng tu vi tại trên ta. Xuyệt. Trong phòng học truyền đến một mảnh hư thanh, mọi người đối Vân Đào lời nói, đương nhiên không tin, chiến đấu không lại đến. Lâm Linh trên thân tu vi đều không có, làm sao có thể? Vân Đào, chúng ta biết ngươi hòa Lâm Linh là bạn tốt, bất quá nếu là vết thương ngạch, cái kia tất cả mọi người là một dạng, chiến đấu cũng là muốn cùng một chỗ, ngươi cũng không cần bao che Lâm Linh. Đúng a, Vân Đào, lên lớp tất cả mọi người muốn chiến đấu, dạng này mới công bình. Vân Đào, ngươi không thể làm việc thiên tư trái pháp luật, ngươi dạng này là hại Lâm Linh ngươi biết không? Đúng đúng đúng. Phía dưới học sinh ào ào nhắn lại, Vân Đào nhìn về phía Tần Tang, Lâm Linh lại cầm qua bên cạnh trường kiếm, cùng Vân Đào đứng chung một chỗ. Vậy liên chiến đấu đi. Gặp Lâm Linh muốn chiến đấu, Vân Đào gật đầu, có chút lắp bắp đi qua, nhỏ giọng nói, cái kia. Lâm Linh, ngươi thu một chút, chúng ta điểm đến là dừng. Lâm Linh gật đầu, không giống nhau Vân Đào phản ứng liền trực tiếp chiến đấu qua đi, xuất thủ nhanh chuẩn hung ác, trực tiếp cùng Vân Đào đối cùng một chỗ. Đi qua yêu thú tẩy lễ, trong khoảng thời gian này lại mỗi ngày được đến Tần Tang chỉ điểm, Vân Đào tu vi tự nhiên là tăng lên không ít, toàn bộ khí chẳng cũng theo tăng lên một số. Lâm Linh xuất thủ thoáng qua một cái đến, Vân Đào trong nháy mắt thì kịp phản ứng, đỡ lại Lâm Linh công kích. Mười đánh. Mười đánh, Vân Đào bị thua. Lâm Linh đem trường kiếm thả lại chỗ cũ, ngược lại cười. Chương 4460, Mục Hồng Anh. Người tiến bộ rất lớn. Nghe được Lâm Linh khen ngợi, Vân Đào không có ý tứ cười cười, gặp Lâm Linh là chân tâm thực ý nói, Vân Đào khỏe miệng tràn lên một vệt nụ cười nhàn nhạt, nói, cái kia đã như thế tới nói, buổi chiều ta mời ngươi ăn cơm tốt. Chúng ta đi bên ngoài ăn. Lâm Linh gật đầu. Tan học đi. Tần Tang phất tay, phía dưới học sinh lúc này còn chưa kịp phản ứng. Vân Đào hòa Lâm Linh đã rời đi, hai người vừa đi, trong phòng học lập tức vỡ tổ. Nam Thảo, Lâm Linh chiến đấu lực thật cường đại. Kém chút coi là gia hỏa này thì thật cái gì chiến đấu cũng không có. Vù vù, lần này xem như kiến thức. Khó trách Lâm Linh thì tiết kiệm tinh anh ban nhiều như vậy người theo đuổi, nguyên lai là chiến đấu lực như thế nghịch tiên, ta nghĩ. Lâm Linh có phải hay không cùng những cái kia tinh anh ban đệ tử đồng dạng cường đại? Mọi người nói liên miên lại nhảy rời đi, Mục Hồng Anh đứng ở phía sau, khỏe miệng ngắc ngắc. Cái này Lâm Linh, nàng ngược lại là có chút xem thường nữ nhân kia chiến đấu lực. Bất quá, đắc tội nàng Mục Hồng Anh, Lâm Linh nàng nhất định phải chết. Nghĩ đến Lâm Linh đối nàng chiến đấu nhục nhã, để Mục Hồng Anh đến bây giờ trên mặt không quan hệ. Mục Hồng Anh quay người hồi tinh anh ban phòng học. Hồng Anh, buổi chiều thực huấn tiết ngươi đi không? Đi. Đương nhiên muốn đi, tuần sau không phải muốn dạy dỗ ban phổ thông sao. Lần này tại, chúng ta có thể muốn chuẩn bị cẩn thận, ban phổ thông xuất hiện một cái đệ tử ưu tú, người kia tu vi có thể không phải chúng ta hiện tại có thể so sánh với, các ngươi cũng muốn chuẩn bị tốt, muốn là thất bại, chúng ta nhưng là trên mặt không ánh sáng. Mục Hồng Anh thanh âm rất nhẹ nhàng, cười cùng đồng học giao lưu. Ha ha, Hồng Anh ngươi cũng quá cẩn thận một chút, cái kia vân trốn bất quá chỉ là gần nhất chiến đấu lực tăng trưởng một chút, thật muốn đối phó chúng ta tinh anh ban. Tới chơi cười đâu. Một cái nam sinh khoát tay, tiến đến Mục Hồng Anh trước mặt, Vân Đào cũng là cái chiến đấu lực làm một cặn bã, gia tộc cho nàng rất nhiều tư nguyên mới bồi dưỡng thành một phế vật như vậy, ngươi cứ yên tâm tốt, nàng còn có thể cất cánh hay sao. Nói chuyện là Vân gia đệ tử Vân Phi, hắn giống như Vân Đào, cũng là Vân gia đệ tử, bất quá so với Vân Đào, hắn thì may mắn nhiều, tư chất không tệ, những năm này Vân gia tập trung tư nguyên tự nhiên càng nhiều. Bất quá Vân Đào là Vân gia trưởng lão nữ nhi. Liền xem như tư chất kém một chút, có trưởng lão tại, hắn Vân Phi dù sao cũng nên là không dám quá mức nhảy dựng lên. Thế nào, ngươi biết? Gặp Vân Phi lại gần, Mục Hồng Anh lập tức một mặt hiếu kỳ tiến tới. Khẳng định là ba ba của nàng lại cho nàng thiên vị, cái này nữ nhân tư lịch cứ như vậy, không nên quá lo lắng. Mục Hồng Anh con ngươi đi một vòng, cười cười, gật đầu, nói, đã như thế tới nói, vậy chúng ta ngày mai chiến đấu ngươi đi chỉ điểm ngươi cái kia hảo muội muội tốt, ta ở phía sau ủng hộ ngươi, thế nào? Mục Hồng Anh tại Vân bay người lên đánh cái chuyển, Vân Phi tu vi không tính là rất tốt, tại lớp học cũng chính là cái trung đẳng mức độ, cùng nàng trên lệnh tự nhiên cũng là có chút, nhưng là không biết sao người ta gia đình không tệ, cái này tại lớp học cũng là nổi tiếng nhân vật có tiếng tăm. Bao tại trên người của ta, tối nay chúng ta có cái tiểu tụ hội, Hồng Anh ngươi có muốn đi chung hay không? Nói xong chính sự, Vân Phi làm ra mời tới, cười tủm tỉm nói ra, chúng ta cùng một chỗ giao lưu trao đổi tu luyện chi đạo a. Tốt. Mục Hồng Anh sóng mắt lưu chuyển, cho Vân Phi một cái khẳng định trả lời chắc chắn. Vân Phi cười quay người đi. Vân Phi vừa đi, hai cái nữ hải tử lập tức tiến đến Mục Hồng Anh tới trước mặt. Anh tỷ, ta nhìn cái này người cũng là muốn ngủ ngươi, chúng ta không cần để ý. Mục Hồng Anh cười gật đầu. Ta đương nhiên biết, người này tâm địa gian xảo đều hiện ra mặt, cái này còn không rõ ràng a. Mục Hồng Anh khỏe miệng ngoắc ngoắc, nụ cười trên mặt sâu mấy phần, thời điểm không còn sớm, chúng ta cũng đi ăn một chút gì à, đợi ngày mai chiến đấu kết thúc, buổi tối tới nhà ta. Mục Hồng Anh mặt mày đảo qua hai nữ, dẫn đầu hướng về phía trước đi, hai nữ lập tức đuổi theo Mục Hồng Anh, khỏe miệng ngậm lấy một vệt nụ cười. Mục Hồng Anh ôm hai người, ngăn cách vải áo tại hai người trên thân ma sát một chút, nụ cười trên mặt cũng sâu mấy phần. Trong lòng ta quan tâm nhất là các ngươi, thích nhất cũng là các ngươi yên tâm tốt. Hai nữ trên mặt lúc này mới có nụ cười, cùng Mục Hồng Anh tựa sát ra cửa trường, thật là đúng dịp, Hòa Lâm Linh Vân Đảo tại một gian nhà hàng ăn cơm. Đại Thánh An Phủ. Vân Đảo điểm một phần đại hòa nổi. Chiến đấu quá hao phí thể lực, ta muốn đem chiến đấu hao phí thể lực toàn bộ đều bổ sung trở về. Vân Đảo một bên nóng đồ ăn một bản chứng trạc đàng hoàng nói ra, thật sự là quá mệt mỏi. Ăn nhiều một chút. Lâm Linh gật đầu, thêm thịt cho Vân Đảo ăn. Buổi chiều Vân Đảo muốn trở về. Lâm Linh thì là đi trung tâm mua sắm, Chính Hạo ở phía sau bảo hộ Lâm Linh, đến trung tâm mua sắm, Lâm Linh lập tức đụng phải ngay tại mua trẻ sơ sinh đồ dùng Triệu Cầm, hai người kết bạn cùng một chỗ, Lâm Linh theo Triệu Cầm ở chung quanh đi lại, cho Triệu Cầm chọn lựa không ít thứ. Xem ra cũng không phải hoàn toàn lạnh lùng. Gặp Lâm Linh nhìn lấy chút trẻ sơ sinh đồ dùng ngẩn người, Triệu Cầm vừa cười vừa nói, chúng ta tiên nữ, có phải hay không cũng rất muốn sinh cái chính mình hài tử a? Sinh con. Lâm Linh nói thầm một phen. Trong lòng chua xót trong nháy mắt lấp đầy lồng ngực, một loại bị sâu sắc ngạch phản bội chiếm cứ Lâm Linh thân thể. Lâm Linh thân thể tại hơi run rẩy lấy, rất lâu, lắc đầu. Loại chuyện này, không phải ta nghĩ. Lâm Linh trong thanh âm nhiều mấy phần biến ảo khôn lường, nói ra, ta cũng không muốn. Nghe được Lâm Linh lời nói, Triệu Cầm quay đầu nhìn về phía Lâm Linh, lại nhìn đến Lâm Linh một mặt nước mắt, Triệu Cầm trong lòng cả kinh, lôi kéo Lâm Linh rời đi trước. Lâm Linh rất nhanh liền ổn định lại tâm tình, theo Triệu Cầm cùng một chỗ đi dạo một vòng. Về sau lên lầu. Vân Đào gia tộc cũng tạm được, đồ vật bình thường nàng đều có, Lâm Linh đi dạo một vòng, sau cùng rơi vào một kiện vũ khí phía trên. Đó là một kiện 10 phần nhỏ nhắn vũ khí là một cái còi, cái này cái còi có thể phụ trợ âm ba công kích, nhỏ nhắn tinh xảo, cầm ở trong tay cũng thuận tiện. Cái này cái còi, không tệ. Lâm Linh gỡ xuống cái còi, nhân viên cửa hàng lập tức tới. Đây là ma âm trạm canh gác, 800 thượng phẩm tiên linh thạch. Quét thẻ. Lâm Linh đem thẻ đưa tới, xoát xuống tới 800 thượng phẩm tiên linh thạch, gói lại. Lễ vật này không tệ. Triệu Cầm vừa cười vừa nói, kết bạn ra trung tâm mua sắm, Triệu Cầm muốn đi nhà bạn tụ hội, Lâm Linh thì là hồi viện tử, tìm chút tài liệu, một lần nữa dung luyện những tài liệu kia, về sau đem cái còi ném vào. Một buổi tối thời gian Lâm Linh vừa rồi làm tốt, nhìn trong tay nhỏ nhắn cái còi, Lâm Linh thở phào, ngược lại gói lại để ở một bên, tâm tình cũng theo bay bổng lên. Chuẩn bị tốt lễ vật. Lâm Linh rửa mặt một phen trực tiếp đi ra ngoài, Tần Tăng đúng lúc muốn đi trường học, Lâm Linh ngồi Tần Tăng xe. Tối hôm qua không có nghỉ ngơi sao? Chương 4461, luận bàn. Lâm Linh gật đầu, hoàn thành một chút đồ vật, hao phí một chút thời gian. Lâm Linh ngữ khí nhẹ nhàng, cùng Tần Tăng ba người tử A Di khí thời điểm, Lâm Linh bình thường sẽ không giấu giếm quá thấp đồ vật, nàng rõ ràng Tần Tăng đối với mấy cái này cũng không có cái gì nhu cầu. Cái này người, càng giống là một cái thuốc bá đồng dạng tồn tại. Cũng là một cái rất tốt hợp tác đồng bọn. Không nói nhiều nói, nhưng là người lại luôn có thể tại người lớn nhất cần thời điểm đưa cho người ấm áp, đó là cái người tốt. Buổi chiều thực huấn tiết, tinh anh ban sớm đi qua, rõ ràng là đi qua thụ ngược đãi đợi, ban phổ thông học sinh mãi thật lâu mới đi qua. Lâm Linh không chiến đấu, tinh anh ban bên kia cùng ban phổ thông bên này không sai biệt lắm cơ bản một cái tinh anh đệ tử đối chiến 10 cái phổ thông đệ tử. Lần này, Vân Đào được phân phối cho Vân Phi, còn có Lâm Linh cũng là cùng một chỗ. Bất quá Lâm Linh sớm bỏ quyền, một người ngồi ở trong góc nhìn lấy phía trước chiến đấu. Vân Đào muội muội, thất lễ. Vân Phi ánh mắt rơi vào Vân Đào trên thân, ngược lại suy cười một tiếng, nói, không nghĩ tới lần này sẽ cùng Vân Đài muội muội cùng một chỗ chiến đấu, chờ chút Vân Đào muội muội muốn là thất bại, cũng không muốn khóc nhẹ, cũng sẽ không trở về cáo trạng. Vân Phi hướng mặt trước tiếp cận một số, nói ra, ta sẽ không. Vân Đào thanh âm nhấp nô, tay nắm lấy vũ khí, nhìn lấy Vân Phi. Không giống nhau Vân Phi tiếp tục mở miệng, hướng thẳng đến Vân Phi công kích đi qua. Vân Phi phản ứng đầy đủ nhanh, cảm nhận được Vân Đào công kích ngay sau đó thì phản kích, hai người đối cùng một chỗ, lẫn nhau đều không có muốn thả qua lẫn nhau ý tứ, chiến đấu trong nháy mắt bạo phát, hai người thân thể đều quên đằng sau lui ra xa mấy mét. Vân Đào chiến đấu lực, vượt quá Vân Phi dự kiến. Cái này đã không thể dùng đột nhiên tăng mạnh để hình dung, lúc này mới bao lâu thời gian, người này chiến đấu đủ để đánh bại chung quanh bất luận kẻ nào. Quá ác. Chiến đấu này, căn bản cũng không phải là bình thường có thể so sánh với. Vân Phi xì một miệng, nắm đại đao lại một lần nữa cùng Vân Đào đối cùng một chỗ. Như có như không linh lực tại Vân Phi chung quanh chạy xuôi, Vân Phi cầm ra bản thân toàn bộ bản sự đến cùng Vân Đào chiến đấu. Vân Đào tuy nhiên tăng lên không ít, nhưng là tại tu vi phía trên mặt vẫn là Vân Phi cao hơn một bậc. Vân Phi xuất ra toàn bộ lực lượng về sau, Vân Đào chống đỡ càng cố hết sức lên. Người này chiến đấu lực cũng coi là tương đối cường đại, lúc này đồng loạt ra tay, hắn đối phó bên này vẫn còn có chút cố hết sức. Vân Đào cắn răng tiếp tục cùng Vân Phi chiến đấu. Nàng còn thật không tin. Vân Đào thân thể lại một lần nữa bị Vân Phi hoanh ra ngoài, Vân Phi túi đầu nhìn lấy Vân Đào, thở dài, nói, nhận thua đi, ngươi không phải đối thủ của ta. Vân Phi vẫy vẫy tay, vừa mới một chiêu này, hắn đã sử xuất hắn đem tách rời khí đến, hiện tại hộ khẩu còn có chút tê tê dại dại, rất khó chịu. Thế mà người trước mắt lại tuyệt không sợ hãi, vẫn như cũ cúi đầu đứng ở nơi đó, toàn thân khí tức đều đang chảy lấy. Vân Đào lại một lần nữa hướng về Vân Phi xông lên. Thất bại. Nhận thua. Tại trạm giết yêu thú thời điểm, cũng không có nhận thua cái này nói chuyện. Không nhận thua. Đây mới là tốt nhất trạng thái. Vân Đào cắn răng kiên trì. Vân Phi thân thể bị Vân Đào cái này chợt buộc phát ra đến khí tức làm cho từng bước lui lại, trong lòng cũng âm thầm kinh hãi, cái này nữ nhân chiến đấu lực, làm sao mạnh lớn nhiều như vậy. Lúc này tại trước mặt nữ nhân này, hắn không chiếm được bao nhiêu chỗ tốt. Vân Phi tâm lý âm thầm đau buồn. Chiến đấu, là chính hắn đáp ứng, lúc này muốn là ở chỗ này thua với Vân Đào lời nói, vậy hắn mặt thì ném đại. Mặc kệ là trong gia tộc vẫn là tại trường học, hắn cũng đều phải thành vì mọi người trò cười. Tình huống như vậy, hắn tuyệt đối không cho phép phát sinh. Nghĩ như vậy, Vân Phi trong lòng quét ngang, lại một lần nữa hướng về Vân Đảo sông đi lên. Mục Hồng Anh chiến đấu chẳng ngay tại Vân Phi bên cạnh, nhìn đến Vân Đảo không muốn sống sông lên buổi trưa, Mục Hồng Anh khỏe miệng ngoắc ngoắc, roi dài hất lên, một đạo hỏa hồng linh lực hướng thẳng đến Vân Đảo đi. Vân Đảo không để ý tới đạo này, tại mọi người còn chưa kịp phản ứng thời điểm lấy quả thực thực ăn Mục Hồng Anh một roi, thủ hạ tốc độ chậm một chút, Vân Phi công kích rơi vào Vân Đảo trên thân, Vân Đảo thân thể bị thật cao bốc lên. Ngược lại cấp tốc hướng xuống đất đập xuống. Một đạo yếu đuối thủy linh lực nâng Vân Đào thân thể, lâm linh khí tức trong lúc đó tăng lên, vung tay lên, thế năng lập trường trực tiếp khóa chặt hai người, vũ khí trong tay một cái xoay chuyển, chơi ra mấy đạo kiếm hoa đến, bắt chuyện tại hai người trên thân. Mục Hồng Anh cùng Vân Phi hào hào lui lại, nhưng mà chẳng kịp chờ hai người lui lại, lâm linh đã vọt tới trước mặt bọn hắn, một tay một cái, trực tiếp đem hai người hùng hàng đập ra đi. Chiến đấu chỉ là trong nháy mắt sự tình, lúc này mọi người cuối cùng là kịp phản ứng. Từng cái hít sâu một hơi, sau cùng ánh mắt đều rơi vào Lâm Linh trên thân. Nữ nhân này, thật cường đại chiến đấu lực. Lâm Linh, ngươi làm cái gì? Phía trên đạo sư nhìn thấy một màn này, sắc mặt trong nháy mắt thì hắc, Mục Lăng càng là cấp tốc vọt tới Mục Hồng Anh trước mặt, tựa hồ ý thức được không ổn, lại đem Vân Phi cho mang lên. Lâm Linh, ngươi tốt thủ đoạn tàn nhẫn, đối mặt đồng học đều có thể tàn nhẫn như vậy xuất thủ, ngươi không xứng trở thành ta Tiên Vũ học viện học sinh. Lâm Linh chỉ là quay người đem Vân Đào nâng đỡ. Vân Đào trên người có một đạo thật dài vết thương chính đang chảy máu, Vân Đào khí tức bề ngoài, toàn bộ run run rẩy rẩy tùy ý Lâm Linh vịn ra ngoài. Lâm Linh, ngươi đứng lại đó cho ta. Mục Lăng nhất nói công kích ném qua đi, thần tăng ngăn lại. Giáo hủy, ngươi cái này không đúng, tỉ thí này chiến đấu bản đến thì có thua có thắng, đồng thời, là Mục Hồng Anh cùng Vân Phi dẫn đầu liên thủ đối phó Vân Đào Lâm Linh mới ra tay, Vân Đào hòa Lâm Linh là bạn tốt, bằng hữu gặp nạn, Lâm Linh đương nhiên sẽ không sống chết mặc bay đúng không? Thần Tăng Lý Nhân Trịnh Hạo ba người đều đứng ra. Đại ca nói đúng, vốn là đâu, là Vân Phi muốn thất bại, Mục Hồng Anh không đành lòng nhìn đến Vân Phi thất bại xuất thủ tương trợ, đã bên này hai người đều xuất thủ, cái kia Lâm Linh cho Vân Đào xuất thủ cũng không đủ làm qua. Lâm Linh chiến đấu dùng cũng là bản sự của mình, cái này đã đều không có gian lận, vậy cũng chỉ có thể nói rõ, là luận bản thời điểm tất cả mọi người thụ thương. Ba người vừa mở miệng, lập tức liền đem Mục Lăng miệng cho phong bế. Bọn họ không phải Mục Lăng, là ở trong xã hội mò bò đánh lăn, tuổi nhỏ thời điểm cũng đã làm lưu manh cũng bị khi phụ qua, về sau ra trường học vì gia đình càng là chém giết ta tháp một yêu thú vô số, từng cái miệng lưỡi chân chu không nói chơi. Mục Lăng lạnh hừ một tiếng. Ta nhìn cái kia Lâm Linh thì là cố ý hãm hại hai đứa bé này. Chúng ta đều nhìn đâu, không có nói, chỉ cần là hai người kia tu vi không tinh. Tần Tăng khoát tay, lắc đầu nói ra, ta biết giáo ủy đau lòng chính mình bảo bối nữ nhi thụ thương, nhưng là trên chiến đấu mặt, dạng này sự tình là khó tránh khỏi. Đây chẳng qua là đang nhắc nhở Mục Hồng Anh, Vân Phi hai vị đồng học, muốn cố gắng nhiều hơn tu luyện, mà không phải cả ngày muốn một số giữa nam nữ chuyện xấu xa. Chương 4462, có phải hay không rất muốn đâu? Nói, Lý Nhân ánh mắt tại hai người trên thân đảo quanh, trong mắt thâm ý sâu sắc, tựa như hết thể đều đã xem thấu đồng dạng. Mục Hồng Anh tim lấp kín, lời này, mẹ của nàng không có cách nào tiếp, là nàng đối nữ nhi không công bằng, không tiếp, vẫn là nàng đối nữ nhi không công bằng, đây là đưa các nàng hướng tuyệt sử đuổi. Cái này Lý Nhân, cái miệng này quá con mẹ nó phạm tiện. Mẹ, không có việc gì, là ta học nghệ không tinh bại bởi nàng, lần sau chiến đấu thời điểm, ta sẽ lấy muốn trở về. Mục Hồng Anh sắc mặt mang theo vài phần quỷ dị màu đỏ, rõ ràng là bị tức thành dạng này, nhưng là mặc dù như thế, Mục Hồng Anh vẫn là cắn răng, chậm dần thanh âm, cực giống bình thường Mục Hồng Anh. Hồng Anh, ngươi không sao chứ? Cái kia hai nữ cấp tốc vọt tới Mục Hồng Anh trước mặt hiệp trợ ôm lấy Mục Hồng Anh thân thể, ngược lại thấp giọng vẻ mặt thành thật nói ra, chúng ta trước dịu ngươi đi phòng y tế xử lý một chút vết thương đi. Mục Hồng Anh gật đầu, ba người đi ra ngoài trước. Lâm Linh xuất thủ tuy nhiên tàn nhẫn, nhưng là Mục Hồng Anh vết thương lại cũng không là rất nghiêm trọng, an viên thuốc thì không sai biệt lắm. Vân Phi đã sớm hồi Vân gia, lúc này Mục Hồng Anh thần thái đã tốt không ít, hai nữ vẫn tại bên người bồi tiếp Mục Hồng Anh. Mục Hồng Anh trong lúc đó đem bên trong một nữ áp tại dưới thân. Hồng Anh. Hai nữ nhìn hai bên một chút, Hồng Anh, đây là phòng y tế. Mục Hồng Anh vung tay lên, một cái tiểu hình trận pháp ném ra bên ngoài, toàn bộ phòng y tế đều bị trận pháp cho bao khỏa ở bên trong. Mục Hồng Anh đã giải mở y phục. Nàng hiện tại cần gấp phát tiết. Lâm Linh một kích cuối cùng, nàng cảm nhận được bất lực, nữ nhân kia xuất thủ nhanh chuẩn hung ác, ở trên người nàng lưu lại sâu sắc bị thương. Bên ngoài cảnh ban đêm chính nồng, bên trong vui sướng vô hạn, phát tiết hết trong lòng bực mình. Mục Hồng Anh ôm lấy hai nữ trong ngực, hai nữ trên thân nhưng là thật sâu nhàn nhạt dấu, ba nữ nhân rúc vào với nhau, cũng có một phen đặc biệt bầu không khí. Trên nóc nhà, hai người chính bị ổi ngồi ở chỗ đó. Chật chật, cái này nữ nhân khẩu vị, cũng quá nặng một chút. Bất quá phong quang này không tệ. Hai người thanh âm không có đi qua có thể áp chế, bất quá Mục Hồng Anh bố trí trận pháp đem song phương thanh âm đều ngăn cách, cho nên mặc kệ là bên ngoài vẫn là bên trong thực đều là nghe không được tiếng nói chuyện. Nguyên bản, Mục Hồng Anh như thế bố trí là vì ngăn cản có người biết bên trong tình huống, thế nhưng là trận pháp này cũng ngăn cản Mục Hồng Anh tầm mắt. Mục Hồng Anh chơi vui vẻ, căn bản cũng không có chú ý đến phía trên tình huống. Mà cái kia hai cái bị ổi người, cầm trong tay có thể xuyên qua bình chướng máy chụp hình, đem hết thể đều cho thu xuống tới. Đáng tiếc, không có đập tới ngay mặt, không phải vậy khẳng định có thể bán đi cái cao hơn giá cả đến. Bỏ bất tâm à, vì đập cái này chúng ta đã truy tung nữ nhân này hơn nửa tháng. Bình thường nữ nhân này đều là rất cẩn thận, lúc này chúng ta có thể quay chụp đến đã là may mắn. Hai người liếc nhau, cầm lấy máy chụp hình vội vàng rời đi, vừa tới cửa trường học, Tần Tăng chắp tay sau lưng đứng ở nơi đó. Hai người dừng chân, ngược lại có chút hai mặt nhìn nhau. Tần Tăng đại nhân. Tần Tăng vươn tay, giao ra đồ vật tới đi, cái này không phải là các ngươi cần phải mang đi, nàng vẫn còn con nít, không cần phải tiếp nhận dạng này hậu quả. Tần Tăng hướng hai người vươn tay, cho ta. Hai người liếc nhau. Tần Tăng đại nhân, chúng ta thì dựa vào khẩu này ăn cơm, cái này Mục Hồng Anh sau lưng thế lực cũng không nhỏ, còn nữa, cái này nữ nhân cũng không phải cái gì lương thiện, đã sớm không phải bình thường, dạng này video, tuyệt đối sẽ không đối nàng sinh ra bất kỳ ảnh hưởng gì. Nơi này là Tiên Vũ học viện, ta là nơi này đạo sư, ta liền muốn đối với nơi này phụ trách. Gặp hai người vẫn không có giao ra ý tứ, Tần Tăng dừng một chút, trên mặt thần hình dáng nghiêm túc không ít, giao ra đi. Hai người nghĩ đến Tần Tăng uy danh hiển hách, chỉ có thể không cam tâm giao ra máy chụp hình phim ảnh tới. Tần Tăng tâm thần nhất động, phim ảnh trong nháy mắt bị phá hủy, hai người chỉ có thể phiền muộn rời đi. Cái này mãnh liệt tài liệu một chút liền không có, bọn họ cũng rất không thoải mái a. Tần Tăng quay người biến mất ở cửa trường học, nửa canh giờ về sau, ba nữ mới một mặt vừa lòng thỏa ý từ bên trong đi ra, ở cửa trường học rời đi, vừa đi ra hai con đường, Mục Hồng Anh liền bị hai người ngăn cản. Đây là lúc trước chụp ảnh hai người. Chúng ta trên tay có ngươi cùng hai cô nàng kia video, ngươi muốn nhìn sao? Khoát khoát tay bên trong cực giống, hai người kia ánh mắt bị ổi tại Mục Hồng Anh trên thân đánh cái chuyện, nghĩ đến cái này nữ nhân dã man, hai người chỉ cảm thấy năm mới đầu đều đi theo lửa nóng. Các ngươi cũng là phạ phạ dạ gì giới Trương Tam Lý Tứ đi. Mục Hồng Anh cười cười, ánh mắt đảo qua hai người. Trương Tam Lý Tứ liếc nhau. Cái này dĩ nhiên không phải bọn họ tên thật, bất quá lại là bọn họ tại phạ phạ dạ gì giới hành tẩu sử dụng tên. Cái này mặc kệ là làm sao cải biến, nhân loại lòng hiếu kỳ cùng bắt quái là sẽ không cải biến. Cái này Trương Tam Lý Tứ cũng là vạ vạ dạ dị giới hai đóa rất nổi danh kỳ hoa, bọn họ chuyên môn quay chụp một số không muốn người biết tu chân giả cố sự ra ánh sáng, là tu chân giới người người kêu đánh nhân vật, nhưng là hai người kia xuất quỷ nhập thần, ai cũng không làm gì được. Mục Hồng Anh ánh mắt đảo qua hai người, hướng mặt trước đi một số, dường như hữu ý vô ý, Mục Hồng Anh váy bị phong nhấc lên một góc, phần sau là chân không, mơ hồ trong đó có thể nhìn gặp cái kia tam giác mang theo một chút nhấp nhô nước động. Tại dưới ánh đèn lóe ra nhấp nhô quan mang. Ta biết các ngươi rất lợi hại. Mục Hồng Anh môi đỏ khẽ nhếch, thân thể phía trên khí tức chậm rãi tiêu tán đi ra. Mục Hồng Anh khí tức mười phần nhạt, nếu như không cẩn thận cảm giác lời nói căn bản là không thể nào cảm giác được. Trương Tam Lý Tứ nguyên bản hỏa nhiệt tâm tình tại này khí tức kích thích phía dưới càng phát hỏa nhiệt, bước chân nhịn không được theo Mục Hồng Anh lưu chuyển. Trong hẻm nhỏ, Mục Hồng Anh đem hai người cho trói lại, khóe miệng ngoắc ngoắc. Không muốn nỗ lực xông phá ta khổn tiên tác. Đây là theo tiên giới mang xuống đến, căn bản là không cách nào xông phá. Mục Hồng Anh khỏe miệng ngoắc ngoắc, ánh mắt đảo qua hai người, cười lạnh một tiếng, nói, bản sự có thể à, ngay cả ta cũng dám truy tung, các ngươi có phải hay không cảm thấy ta không biết ra tay với các ngươi đâu. Mục Hồng Anh bước chân hướng phía trước một chút, túi đầu nhìn lấy hai người. Ta tu luyện, là hợp hoan công pháp này là thi gia cung cấp, thi gia các ngươi đều biết, một khi bị ta này khí tức nhất trụ, các ngươi cũng liền hồi không đầu. Mục Hồng Anh thân thể tại hai người trước mặt lắc lư, phía dưới cứ như vậy sáng loáng triển lãm tại hai người trước mặt. Gặp hai người vẫn như cũ nhìn không chuyển mắt nhìn lấy, Mục Hồng Anh cười. Có phải hay không rất muốn đâu? Các ngươi có thể những năm này thắng vì đánh bất ngờ, chắc là bởi vì căn bản cũng không có người sẽ nghĩ tới đường đường phạ phạ dạ dị giới phạ phạ dạ dị vương thực chỉ là hai cái liền tu luyện cũng không thể phế vật đi. Trương Tam Lý Tứ lắc đầu, hai người hai mắt đều đã đỏ, huynh đệ càng là dục dịch, Mục Hồng Anh. Quá gãi người. Chương 4463, bánh tử trên trời rớt xuống. Làm việc cho ta, về sau đều nghe ta cũng là các ngươi, thế nào? Mục Hồng Anh đầu ngón tay xẹt qua hai người gương mặt, thanh thanh lương lương lòng bàn tay sát qua hai người thân thể, hai người càng run rẩy lợi hại. Mục Hồng Anh cười cười, không lưng nhìn lấy hai người, lại một lần nữa hỏi. Như thế nào? Hai người điên cuồng gật đầu, ánh mắt theo Mục Hồng Anh đi. Cái này thời điểm, nơi nào còn có khác ý nghĩ? Chỗ có tâm tư toàn bộ đều đặt ở Mục Hồng Anh trên thân, nữ nhân này. Hai người chật chật một xuống khỏe miệng. Mục Hồng Anh cỡ nào xinh đẹp à, đáng yêu ngũ quan, tuổi trẻ gương mặt, thân thể bên trên tán phát khí tức thanh xuân đó là bên ngoài các tiểu thư tuyệt đối không cách nào bằng được. Kiếm được. Hai người ở trong lòng đại hán, toàn thân khí tức không ngừng bắt đầu tăng lên, ánh mắt tại Mục Hồng Anh trên thân đảo qua đi, liếm liếm bờ môi, trên mặt nhiều mấy phần điên cùng tới. Cái kia lập cái sinh tử thể như thế nào? Mục Hồng Anh ngáy mắt. Trên mặt cười tủm tỉm, nửa ngồi lấy thân thể, giống như tại nói cái gì đó không liên hệ sự tình, yên tâm đi, theo ta sẽ không bạc đãi các ngươi nhìn, ta xinh đẹp không? Chỉ muốn các ngươi nguyện ý theo ta, về sau, ta xinh đẹp đều là các ngươi, có thể chứ? Mục Hồng Anh tiến đến hai người bên thai ôn nhu nói, hai người kia thân thể run rẩy càng lợi hại, lúc này nghe Mục Hồng Anh lời nói, từng cái chỗ đó còn tại quan tâm cái gì sinh tử lời thề cái gì hắn, chỉ lo gật đầu đi. Cần. Bọn họ hiện tại rất cần. Gặp hai người gật đầu, Mục Hồng Anh cười. Thật sự là nhu thuận người đâu, ta lớn nhất yêu mến bọn ngươi. Mục Hồng Anh chậm rãi để túi đeo lưng xuống, dưới chân có nhấp nhô khí tức bay lên, ngược lại trong nháy mắt bao trùm hai người, Trương Tam Lý Tứ vẫn còn đang suy tư vấn đề đâu, toàn bộ đã triệt để bị chế trụ, hai người tỉnh tỉnh mê mê liền bị Mục Hồng Anh lập xuống sinh tử thể, mà lúc này đây, hai người càng không có bao nhiêu tâm tư đi suy nghĩ cái này cái gọi là sinh tử thể rốt cuộc là thứ gì. Giờ phút này, bọn họ có chút bận không qua nổi. Hẻm nhỏ chỗ sâu truyền đến từng trận tiếng gầm, hình như có thủy triều từng trận đi qua, trọn vẹn hai canh giờ về sau, vừa rồi tiêu tán thành vô hình. Mục Hồng Anh chậm rãi từ bên trong đi ra, liếm liếm bờ môi, giống như còn có mấy phần vẫn chưa thỏa mãn. Trong hẻm nhỏ, Trương Tam Lý Tứ hai người nằm cùng một chỗ, thân thể còn có chút run rẩy. Mẹ, này nương môn quá ác. Ca, nàng là tu chân giả, lần sau chúng ta vẫn là không nên đi trêu chọc này nương môn. Hai người dựa chung một chỗ, nhẹ nói. Đúng, Lý Tứ, vừa mới cô nương kia nói tới kia là cái gì sinh tử thể, ngươi nghe sao? Có không có cảm giác gì a? Đoán chừng chỉ là đùa chúng ta à, chúng ta cũng đập nhiều như vậy những vật này, ta nhìn cái này sinh tử thể cũng là dùng đến nhưng chính là những người tu chân này dùng đến pha trò chúng ta thôi. Không phải đâu, một khi lập xuống sinh tử thể, các ngươi sinh tử nhưng là nắm giữ trong tay ta, cho nên, không muốn sinh ra lòng phản loạn. Mục Hồng Anh thanh âm tại hai người trong đầu vang lên, hai người thân thể run rẩy một chút, liếc nhìn nhau, ngược lại trong mắt nhiều mấy phần sợ hãi tới. Một đoạn sinh tử thể hiện ra tại hai người trong óc, hai người giờ phút này mặt xám như cho. Lập xuống sinh tử thể, cái này thì tương đương với hai người bọn họ đời này cơ bản thì bị Mục Hồng Anh cho bán đứt, không thể trốn chạy, cũng không thể phản kháng. Không phải vậy một khi sinh tử thể phát tác, bọn họ liền mạng nhỏ đều khó có khả năng bảo trụ. Sáng ngày thứ hai, hai người lúc này mới mặc lấy phá loạn không chịu nổi y phục lung la lung lay từ nhỏ ngõ hẻm chỗ sâu đi tới, tại nhà hàng ăn như gió cuốn một trận, hai người tướng tựa sát trở lại gian phòng của mình, giấc ngủ này cũng là trọn vẹn 3 ngày thời gian. 3 ngày sau đó, hai người xuất ra Mục Hồng Anh cho bọn hắn đan dược. Đan dược này có thể hiệp trợ bọn họ tu luyện, tăng lên bọn họ tư chất. Bọn họ cũng có thể tu luyện, nhưng là tư chất quá kém, cái này tu luyện rất nhiều năm, cũng không có đột phá trúc cơ kỳ. Cái này thế giới bao la, người người đều là vì sinh hoạt, Trương Tam Lý Tứ cũng thế, không thể tu luyện, hai người liền muốn ra hắn sinh kế đến, chính quy không muốn đi làm, hai người đi qua thận trọng suy nghĩ, đều lựa chọn phạ phạ dạ dị con đường này, an nhịp với nhau hai người vừa hợp tác đã là rất nhiều năm, tại phạ phạ dạ dị giới đã có chút danh tiếng, không biết sao nhất thời thất thủ, không nghĩ tới vậy mà rơi xuống một nữ nhân trong tay. Cái này cầm đan dược, hai người liếc nhau, trực tiếp đem đan dược nuốt vào, cái này sinh tử thể đều lập xuống. Cũng liền không quan tâm như thế một viên thuốc sự tình. Đan dược là thật có thể tẩy gân phạt tủy, hai người đan điền nóng bỏng thiêu đốt lấy, nhưng là theo cái này một phần thiêu đốt, bọn họ cảm nhận được, bọn họ tư chất chính tại không ngừng tăng lên lấy, chung quanh linh lực liên tục không ngừng tiến vào hai người trong thân thể, hai người rất rõ ràng cảm nhận được, nguyên bản nhiều năm không có tăng lên tu vi trong nháy mắt đã đột phá một cái lỗ hổng tới. Bọn họ muốn tấn thăng. Hai người liếc nhau, trên mặt đều là hưng phấn. Xem ra cái này nữ nhân đồ vật cũng không phải toàn không chỗ hữu dụng. Lý Tứ liếm liếm bờ môi, trên mặt nhiều mấy phần vui sướng. Trương Tam quay đầu nhìn một chút Lý Tứ, gật đầu, đem đan dược một miệng nuốt vào. Tu vi đề cao, đối với chúng ta cũng là chuyện tốt. Trương Tam nhỏ giọng nói ra, bất quá nữ nhân kia quá kinh khủng, về sau có thể thoát khỏi, tận lực thì thoát khỏi tương đối tốt. Lý Tứ lúc này lại trầm mặc không ít. 3 ngày sau, hai người tinh thần vô cùng phấn chấn ra khỏi phòng, cầm trong tay cả mạ giác. Dựa theo Mục Hồng Anh cho ra vị trí đi. Mục Hồng Anh muốn bọn họ đi quay chụp một người. Bọn họ về sau tất cả chi tiêu Mục Hồng Anh đều sẽ gánh chịu, chỉ cần có thể đem nhân tình kia hướng quay chụp xuống tới là được rồi. Chụp ảnh. Đó là bọn họ sở trường cho vui. Đồng thời, lần này là có người vì bọn họ cung cấp hết thảy. Tốt như vậy đãi ngộ, Trương Tam Lý Tứ hai người ma quyền sát trưởng, một mặt nóng lòng muốn thử. Nguyên bản. Hai người coi là Mục Hồng Anh muốn bọn họ quay chụp là đại thánh tập đoàn nào đó vị đại năng, dù sao, Mục Hồng Anh là người nhà họ thi ra làm Viêm Huyền Đại Lục phía trên đệ nhất đại gia tộc, cùng đại thánh tập đoàn không hợp nhau đã rất nhiều năm, thi ra vẫn luôn muốn trên địa cầu kiếm một chén canh, có thể địa cầu dù sao cũng là đại thánh tập đoàn địa phương, muốn từ nơi này được đến chỗ tốt, không khác nào họa vô đơn chí. Đương nhiên, những thứ này đối Trương Tam Lý Tứ tới nói, còn quá xa xôi, bọn họ chỉ biết là thì ra có chính bọn hắn con đường có thể thẳng tới tiên linh giới. Nhưng là chỉ là đơn thuần nhằm vào đại thánh tập đoàn đến nói chuyện, bọn họ không phải đại thánh tập đoàn người, căn bản cũng không có tư cách thông qua đại thánh tập đoàn tiến vào tiên giới. Tốt như vậy sự tình, không khác nào bánh từ trên trời rớt xuống. Hai người đối phần công tác này, tương đương ra sức, trước tiên đem Lâm Linh tư liệu tìm ra, đây là một cái, cùng bất luận kẻ nào đều không có bất cứ quan hệ nào cô gái nhỏ, cùng Mục Hồng Anh là một trường học. Chương 4464, chuyện tốt. Ca, tiền này kiếm buồn. Lý Tứ liếm liếm bờ môi, cười tủm tỉm nói ra, chậc chậc, quay chụp một đứa bé mà thôi, chúng ta khẳng định có thể liền nàng xuyên màu gì quần lót đều có thể quay chụp đi ra. Chậc chậc, cái này Lâm Linh thật là xinh đẹp a, ngươi xem một chút cái này ngũ quan, thì cùng thiên công điêu khắc một dạng, khó trách Mục Hồng Anh nhìn nữ nhân này không vừa mắt. Thiếu nghĩ những thứ này, chúng ta nhiệm vụ là chụp ảnh. Trương Tam chuẩn bị tốt quay chụp thiết bị. Trên mặt vẫn như cũ mang theo nghiêm túc. Cái này nữ nhân nơi ở địa phương cũng không kém, xem xét cũng là thân phận không ít, tại dạng này địa phương chụp ảnh, chúng ta vẫn là cẩn thận một chút thì tốt hơn. Trương Tam cúi đầu ra sức thiết bị, hắn luôn cảm giác, bọn họ tựa hồ xem nhẹ địa phương nào. Bất quá, giống như vậy chuyện tốt, hắn cũng sẽ không cự tuyệt. Lâm Linh nơi ở địa chỉ khoảng cách Tiên Vũ học viện không xa, hai người cầm Mục Hồng Anh trả thù lao tại phụ cận mướn nhà, ngày đầu tiên bắt đầu ở chung quanh tuần tra liếc nhìn tình huống. Đã đều muốn làm, vậy sẽ phải làm tốt toàn diện chuẩn bị. Hai người chú ý cẩn thận cực kỳ, trên thân càng là dùng một số đồ vật tạo ra tu vi đến, trọn vẹn quan sát một ngày, hai người lại chuẩn bị không ít thiết bị, lúc này mới vừa lòng thỏa ý. Lâm Linh đối với mình địa bàn bảo hộ vẫn là rất chu đạo, rất nhiều chuyện đều cân nhắc đến, địa bàn chung quanh an toàn biện pháp cũng là không có chút nào hỏng bét. Dạng này tuy nhiên khó khăn, nhưng là đối Trương Tam Lý Tứ tới nói, lúc này mới bình thường. Khó trách Mục Hồng Anh sẽ tìm tới các nàng, khu nhà nhỏ này so với bọn hắn tưởng tượng, phải nghiêm khắc nhiều. Luận bạ bạ dạ gì, bọn họ thế nhưng là trên cả trái đất đều tiếng tăm lừng lẫy. Chậc chậc, cái này nữ nhân thật đúng là giàu có, bất quá càng là giàu có nữ nhân thì càng hỗn loạn, lúc này, chúng ta thế nhưng là thật có kiếm lời. Trương Tam ánh mắt nhịn không được nhìn nhiều vài lần Lâm Linh Hoa Viên, trong hoa viên trồng lấy không ít dược thảo, thậm chí còn có một cái tiểu hình tụ linh trận tại vì những dược thảo này tụ tập linh lực. Địa phương tốt ta. Có tiền. Cái này tụ linh trận, một cái đơn giản nhất, giá tiền này đều là hơn mấy trăm phẩm tiên linh thạch. Lần này kiếm đại phát, bất quả à, cái này càng là không nữ nhân xinh đẹp đâu, cái này tu vi thì càng cao, cái này tu vi càng cao nữ nhân đâu, thì càng thích những người có tiền kia thì chơi. Chúng ta lần này, là thật có thể kiếm lời không ít, chật chật, cũng không biết nữ nhân này gia đình đến cùng như thế nào, chúng ta tra lâu như vậy cũng không có tra được. Một cái học sinh, độc ở, tu vi lại cường đại cũng sẽ không lớn đi nơi nào. Trương Tam liếm liếm bờ môi, không nên quên, quay chụp ảnh chụp Mục Hồng Anh thế nhưng là đảm nhiệm do chúng ta xử trí, như thế tới nói, chúng ta có thể là được rồi. Hai người chính nói ra tâm, xa xa nhìn đến một nam một nữ hướng về bên này đi tới. Thần Tang. Nhìn thấy Tần Tang, hai người sững sờ một chút, cái này. Bọn họ muốn theo dõi nữ nhân này, cùng Đại Thánh Tập đoàn có quan hệ. Tần Tang thế nhưng là Đại Thánh Tập đoàn ưu tú tinh anh một trong, là Đại Thánh Tập đoàn trọng điểm bồi dưỡng đối tượng. Bọn họ đã từng cũng truy tung qua Tần Tang, bất quá đều không có truy tung mang cái gì mánh liệt tài liệu, lần này, là muốn toàn bộ thỏa mãn bọn họ a. Cái này Tần Tang mặt ngoài ra vẻ đạm bạo, xem ra cũng không có gì đặc biệt a. Trương Tam chật chật cảm thán, nói ra, bất quá cũng thế. Những đại nhân vật này đằng sau cái nào không phải một phần phần huyết lệ sử, lần này, chúng ta cũng không phải chụp ảnh một cái Lâm Linh đơn giản như vậy, quả thực cũng là thoải mái hoàn mỹ a. Hai người nói liên miên lại nhải nói một đống, trên mặt tâm tình đều đi theo bay bổng lên. Lúc này nói chuyện cái này, tâm tình phá lệ tốt. Hai người còn đang tán gẫu, Thần Tăng đã cùng Triệu Cầm lên lầu. Ở lầu 2, à, ta tra được, đây là Tần Tăng lão bà, nàng cứ gọi Triệu Cầm, bọn họ nhà, ngay ở chỗ này lầu 2. Lý Tứ cầm điện thoại di động nhỏ giọng nói ra, cái kia, chúng ta còn muốn tiếp tục không? Lầu 2, Trương Tam trong lúc nhất thời cũng có chút khó khăn. Bọn họ khi đó trong lúc nhất thời bị ma quỷ ám ảnh mới có thể đi bắt chẹt Mục Hồng Anh, nào biết được cái kia Mục Hồng Anh mặt ngoài tu vi nhiều như vậy, trên thực tế lại ẩn giấu tu vi, đây cũng là cầm lấy thạch đầu nện chính mình chân, hết lần này tới lần khác cái này một dưới tảng đá đến, nện còn không nhẹ. Mà đối tại Tần Tang mí mắt lòng đất làm chuyện xấu. Hai người vẫn còn có chút nghĩ mà sợ. Tần Tăng thân phận địa vị bày ở chỗ này, cái này nếu như bị Tần Tăng phát hiện, lấy Tần Tăng ca tính, bọn họ là muốn ăn không ôm lấy đi, cái này người thủ đoạn, cũng không phải nói đùa. Không được cũng phải được, nữ nhân kia cùng chúng ta ký kết khế ước, một khi chúng ta không tin thủ hứa hẹn, nữ nhân kia có là thủ đoạn chỗ để ý đến chúng ta, chết tử tế không bằng lại lấy sống. Trương Tam cắn răng hung dữ nói ra, lại nói, cái này lầu trên lầu dưới cũng là có khoảng cách, chúng ta không cần để ý. Tu chân giả cảm tình bản thân thì đơn bạc, cái kia Tần Tăng cũng là có gia có thất người, chúng ta làm việc cùng nhà hắn cũng không có bất cứ quan hệ nào. Tiểu nói này, hai người giống như tìm tới cái gì tâm lý an ủi đồng dạng, sau đó tiếp tục ở chung quanh nằm vùng. Lâm Linh lúc trở về thì cảm nhận được chung quanh dị dạng, hai ánh mắt núp trong bóng tối muốn đem nàng nhìn trộm sạch sẽ cảm giác thật không tốt, bất quá đối với điểm này, Lâm Linh cũng không có bao nhiêu để ý. Những thứ này vạ vạ dạ gì muốn đột phá nàng viện tử, cũng không phải một chuyện dễ dàng. Lâm Linh khỏe miệng ngoắc ngoắc, trực tiếp tiến vào viện. Đến. Trương Tam Lý Tứ gặp Lâm Linh trở về một mặt tinh thần vô cùng phân chấn, hai người ánh mắt ở chung quanh du tẩu, bắt đầu ở chung quanh tìm kiếm có thể bất chợt tới địa phương rách nát. Thế mà, bọn họ hao phí hơn nửa ngày tâm tư cũng không có tìm được địa phương nào có thể đột phá. Lâm Linh yến tử không tính lớn, nhưng là cả viện bên trong đều bất mãn trận pháp, bọn họ căn bản là không cách nào đi vào. Mà Lâm Linh, đi vào về sau thì không còn có đi ra. Lầu 2 cửa sổ đóng chặt, bọn họ chỉ có thể nghiêng nhìn căn bản là tìm tòi không đến bất luận cái gì tư liệu. Khó a. Nhìn thấy một màn này, hai người đúng là liếc một chút, cái này ngược lại là kích thích bọn họ đấu trí, từng cái sắc mặt đều là điên cuồng cùng nghiêm túc. Bọn họ thích nhất, chính là như vậy trạng thái. Làm một đôi nghiêm túc phạ phạ dạ gì, tình huống như vậy, bọn họ cơ hồ mỗi ngày đều tại kinh lịch, hai người rất nhanh liền lắng động đi xuống, núp trong bóng tối tỉ mỉ quan sát lấy, thần sắc cũng biến thành càng nghiêm túc lên. Sáng ngày thứ 2, Lâm Linh sớm đi ra ngoài, Tần Tăng mang theo Lâm Linh đi trường học. Mà lúc này đây, bởi vì quá mức mệt nhọc, Trương Tam Lý Tứ sớm đã ngủ, căn bản cũng không biết bọn họ muốn truy tung người đã rời nhà bên trong. Bén nhọn tiếng chuông đánh thức chính đang ngủ say hai người, Trương Tam thình lình nhảy dựng lên, viện tử vẫn như cũ hoàn toàn yên tĩnh, Trương Tam thở phào, túi đầu nhìn về phía điện thoại di động. Là Mục Hồng Anh điện thoại. Trương Tam muốn đều không cần hướng liền biết Mục Hồng Anh cái này thời điểm cho bọn hắn điện thoại là có ý gì. Lý Tứ cũng mơ mơ màng màng đứng lên, ra ngoài khỏe miệng ngụm nước ngẩng đầu mang theo vài phần hoảng hốt nhìn lấy Trương Tam. Ca, làm sao? Chương 4465, chuyện không có khả năng. Cố chủ điện thoại. Trương Tam ấn nút tiếp nghe khóa. Mục Hồng Anh không kịp chờ đợi muốn biết có thu hoạch gì không có. Trương Tam nói thẳng không có, Lâm Linh vừa trở về liền không có lại ra khỏi cửa, bọn họ căn bản cũng không có quay chụp đến Lâm Linh bất cứ chuyện gì. Ngài yên tâm đi, chúng ta nhất định sẽ tại trước tiên đem quay chụp đến tài liệu đưa đến ngài bên kia đi. Mặt, Trương Tam một mặt nghiêm túc nói với Mục Hồng Anh, đó là cái nữ nhân, chỉ cần nàng sinh hoạt ở nơi này, chúng ta thì khẳng định có thể tìm được nàng lỗ hồng điểm. Mục Hồng Anh đứng trong hành lang, nhìn lấy Lâm Linh trong mắt đều là nguy hiểm. Nhớ kỹ các ngươi lời nói, còn có, ta cần muốn chuyện này càng sớm kết thúc càng tốt. Để điện thoại di động xuống, Mục Hồng Anh khỏe miệng ngoắc ngoắc. Lâm Linh, là chính ngươi đâm vào trên họng súng. Sờ lấy chính mình khuôn mặt, Mục Hồng Anh cười lạnh một tiếng trở về phòng học. Trương Tam để điện thoại di động xuống, đứng ở nơi đó trong lúc nhất thời còn có chút không biết chuyện gì xảy ra. Ca, tối hôm qua làm sao chúng ta đều cùng một chỗ ngủ? Trương Tam nhìn một chút Lý Tứ, trầm mặc không nói. Đối với Trương Tam Lý Tứ tới nói, cần phải là chuyện không có khả năng. Nhiều năm như vậy, bọn họ từ trước đến nay đều là phân công hợp tác, mặc kệ là đêm khuya còn là hắn thời điểm, hai người đều có thể tại thời gian nhanh nhất bên trong an bài tốt chính mình sự tình, tuyệt đối sẽ không để sự tình xuất hiện bất kỳ chỗ sơ suất. Thế nhưng là lần này, bọn họ cùng một chỗ ngủ. Cái này vừa đứng lên đến, Trương Tam lập tức liền cảm giác mình toàn thân giống như đều lạnh lẽo. Cái này mùa vụ, cũng không có lạnh như vậy a. Trương Tam xoa trà sát người, rét lạnh. Lại trà trà, thân thể hơi run rẩy một chút, xúc cảm mười phần chân thực. Giống như, không có mặc y phục đồng dạng. Không có mặc y phục. Trương Tam cúi đầu, trên mặt đều là hoảng sợ. Trên người bọn họ y phục, không biết lúc nào bị người cho thoát, mà chi phối cũng không có bọn họ ý tứ. Thật là khủng khiếp người, vậy mà tại bọn họ hoàn toàn không biết rõ tình hình tình huống dưới làm thành đây hết thảy. Là Lâm Linh sao? Trương Tam Lý Tứ liếc nhau, hai người lúc này thời điểm căn bản cũng không có tâm tư suy nghĩ hắn sự tình, mà chính là hai tay ấp trứng tự hỏi như thế nào rời đi nơi này trở lại phòng cho thuê một lần nữa đổi một bộ quần áo. Cái dạng này, bọn họ mất mặt đều ném đến nhà bà ngoại đi. Thần Tăng trên xe, Lý Nhân tâm tình thật tốt. Lao ca ta và ngươi thuyết các à, cái kia Trương Tam Lý Tứ buổi tối hôm qua đang ngủ thật ngon đâu, ta liền đem bọn hắn y phục toàn bộ đều rút, chật chược, ta đoán chừng bọn họ là phải bị ngành chấp pháp mời đi qua uống trà, hai cái đáng thương chứng à. Cái này chạy trần chuồng tội danh, cũng không nhỏ a. Lý Nhân tâm tình thật tốt, cho tới bây giờ chính nghĩa lẫm nhiên trên mặt giờ phút này đều là bị ổi, vốn là định cho bọn họ ăn chút gì giải quyết một cái. Bất quá về sau muốn nghĩ bọn hắn đều như thế đáng thương, liền không có cho bọn họ ăn, ta và ngươi nói á lão ca, ngươi là không nhìn thấy cái kia hai cái mặt hàng bộ dáng, ngươi muốn là nhìn đến ngươi nhất định sẽ nói ta làm rất đúng. Đối ngươi cái đầu a. Nghe được Lý Nhân lời nói, Thần Tăng trợn mắt chừng một cái. Hai người kia đều là lấy chụp ảnh người khác mà sống, cái này cả ngày tại ta cửa nhà hoạt động, ta đều đã nhìn 3-4 ngày, cái này muốn là đem ta và ngươi tẩu tử sinh hoạt cho đánh ra đi, ta giết chết ngươi. Bọn họ máy chụp hình ở chỗ này đây. Lý Nhân cầm trong tay một cái máy chụp hình lung lay, cái đồ chơi này giá cả 100.000 thượng phẩm tiên linh thạch, thì cái này lượng mặt hàng một nghèo hai trắng còn có thể lấy ra hay sao? Lý Nhân suy cười một tiếng, bất quá cái này hắc khoa kỹ coi như không tệ. Tốt như vậy. Ngươi cầm lấy đi trong tiệm sửa một cái, cho tẩu tử ngươi cầm lấy đi chơi mấy ngày, tẩu tử ngươi ưa thích chụp ảnh. Tần Tăng nhịn không được nhìn một chút, nhỏ giọng nói ra, để cho nàng mua cái mới nàng lại không nỡ. Vừa tốt nơi này có một cái, cho nàng cầm đi chơi liền tốt. Hắc hắc, tốt, ca, ngươi chờ một chút ta lấy trước đi trong tiệm nhìn xem, miễn cho trong này có cái gì không thể lộ ra ngoài ánh sáng đồ vật, đến thời điểm thật đem ngươi cùng tẩu tử cho quay chụp đi vào thì không tốt. Lý Nhân gật đầu, cầm lấy máy chụp hình vuốt vuốt một phen, tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Những thứ này đám chó chết đồ vật đối bọn hắn tới nói cũng là mới khoa học kỹ thuật. Chỉ cần bố trí một cái ngăn chặn trận pháp, thứ này liền không có dùng. Lâm Linh dừng một chút, nhỏ giọng nói ra, cái này chỉ là bình thường máy chụp hình bên trong làm một cái thăm dò trận pháp, bất quá cái này thăm dò trận pháp cùng khoa học kỹ thuật kết hợp với nhau, có chút huyền diệu, nếu như không phải cẩn thận kiểm tra lời nói làm không ra, hai người kia tài hoa cũng khá. Lâm Linh cầm qua máy chụp hình đi, nho nhỏ ra sức một chút, máy chụp hình toát ra một cỗ khói đen, máy chụp hình cũng khôi phục thành phổ thông máy chụp hình bộ dáng. Những thứ này thua thiệt là trận pháp có chút phức tạp, hai người này, ngược lại là trận pháp kỳ tài, bất quá đáng tiếc. Lâm Linh tướng máy đặt ở Lý Nhân trong tay. Lý Nhân nuốt vài ngụm nước miếng. Đây mới là bản sự A. Giam ba câu hai ba lần thứ này liền bị biết rõ ràng, hai người tăng háng một cái, sờ mũi một cái không tiếp tục mở miệng, lúc này thời điểm mở miệng, hai người đều cảm thấy, có một loại quy bị người trước mắt nghiền ép cảm giác. Quả nhiên là không chỗ che thân A. Tần Tăng vừa cười vừa nói, cái này cũng giải quyết ta một cái đại phiền toái, ta còn thực sự lo lắng hai thứ kia là tới tìm ta phiền phức. Hai người kia có thể là đang tìm ta. Lâm Linh dừng một chút, bọn họ xúc động ta bố trí trận pháp. Nghe Lâm Linh nói như vậy, hai người thần thái thì càng nghiêm túc, nếu như là nhằm vào bọn họ đến, bọn họ có thể đùa giỡn một chút nho nhỏ trừng trị một chút, nếu như là nhằm vào Lâm Linh đến, vậy liền giữ lại không được. Hai người trên mặt có sát ý chợt lóe lên. Đáp ứng Quý Nhược Ly sự tình, bọn họ tự nhiên là sẽ làm tốt, đồng thời, bọn họ đã từng chiếm được Lâm Phong chỉ điểm, cũng coi là Lâm Phong nửa người đệ tử. Lúc này nhìn đến tiểu sư muội bị hủy khuất, quả quyết không có ngồi yên không để ý đến đạo lý. Muốn chuyển sang nơi khác ở lại sao? Thần Tăng hỏi Lâm Linh. Không cần, bọn họ tham không thấu ta tiểu viện bố trí trận pháp. Lâm Linh lắc đầu, một mặt khẳng định nói ra. Vậy cũng phải chú ý an toàn, hai người kia một mực dùng cái này mưu sinh, không nói thủ đoạn mười phần cao minh, chí ít người bình thường là làm không được, loại này người làm sinh tồn có thể là chuyện gì đều làm đi ra. Riêng là cái này Trương Tam Lý Tứ cũng không phải cái gì món hàng tốt, liền xem như tại đồng hành bên trong cũng là tên xấu chiêu lấy một chút mặt mũi đều không có, một khi bị hai tên này để mắt tới lời nói, thời gian có thể dễ chịu không đi nơi nào. Lâm Linh gật đầu. Trước đi trường học A, hai người kia lúc này đoán chừng còn tại nằm vùng. Tần Tăng lại cười cười, để bọn hắn thật tốt ngủ một giấc A, biết, cũng nên trở về. Nghe được Tần Tăng lời nói, Lâm Linh gật đầu. Tần Tăng bản ý là tốt. Bất quá Trương Tam Lý Tứ cũng không phải đèn cạn dầu, rời đi. Theo giám thị cục đi ra, hai người đã mặc xong quần áo, cầm trong tay vừa mua thiết bị, Lý Tứ còn có chút tức giận bất bình. Nếu như bị ta biết là ai làm, ta giết chết hắn. Chương 4466, mãnh liệt tài liệu. Trương Tam không nói gì. Lâm Linh sao? Bọn họ biết Lâm Linh tu vi, nếu như Lâm Linh tới gần lời nói, bọn họ không có khả năng hoàn toàn không có cảm giác, cho nên không phải là Lâm Linh, không phải Lâm Linh lời nói. Vậy liền lại giá trị đến bọn hắn đi truy đến cùng, rốt cuộc là người nào? Tần Tăng. Trương Tam trong đầu nhảy ra cái tên này đến, ngược lại, Tần Tăng chính mình lắc đầu. Hắn truy tung qua Tần Tăng, tự nhiên rõ ràng Tần Tăng cá tính, khả năng không lớn làm ra dạng này sự tình tới. Chỉ là ngẫu nhiên đi. Trương Tam dừng một chút, nhỏ giọng nói ra, an tâm nằm vùng A, bên kia Mục Hồng Anh cần tư nguyên, chúng ta nhất định phải nhanh giao ra một phần bài thi đến, bằng không thì cũng đối xin lỗi đông ra. Lý Tứ gật đầu. Lâm Linh viện tử, toàn phương vị đều là trận pháp cùng cấm chế, hai người chạy một vòng, sau cùng chỉ có thể từ bỏ, bọn họ căn bản liền không tìm được có thể xuyên thấu trận pháp địa phương. Trương Tam Lý Tứ cũng có chút đổi phế, lúc này thời điểm Lâm Linh sẽ không trở về, hai người tự nhiên cũng rõ ràng không có gì có thể quay chụp. Tìm một chỗ nghỉ ngơi thật tốt một phen, hai người tại rừng linh tan học trở về trước đó ăn thật ngon một trận. Cái này cái kia nữ nhân chết tiệt còn tại rất là thủ đoạn nhiều. Đúng vậy à. Người này đều còn không có thấy đâu, thủ đoạn này trước hết thấy, đoán chừng là căn khó gặm cần phải từ từ mài xương cốt. Hai người tìm một chỗ ngồi đấy, lúc này mỗi người dựa vào ở nơi đó nói thầm, nghĩ đến sự tình vậy mà một chút tiến triển đều không có, hai người hiện tại tâm tình có thể nói là rất phiền muộn. Người nói, cái này trong sân nhỏ ở cái gì người a? Cái kia Tần Tăng đều ở tại nơi này người phía trên, ta nhìn người này thân phận khẳng định không kém đi đâu. Trương Tam nhìn lấy phía trước tiểu viện tử, nhỏ giọng nói ra, có lẽ, cái này Lâm Linh thân phận không tầm thường a, là đại thánh tập đoàn trọng điểm bồi dưỡng đối tượng cũng không nhất định. Ta liền nói, lấy Mục Hồng Anh bàn giao tình huống đến xem, đơn thuần bởi vì Lâm Linh xinh đẹp hắn xuất thủ lời nói, cũng có chút không bình thường. Ha ha, chúng ta quay chụp những cường giả kia còn không ít sao. Ngươi còn nhớ rõ năm ngoái chúng ta quay chụp cái kia ra hỏa sao? Lý Tứ cười lạnh một tiếng, ngươi không được quên, cái kia ra hỏa đều sắp đột phá hóa thần kỳ, bất quá vẫn là bị chúng ta quay chụp đến. Hiện tại cái kia ra hỏa đều đã không cắt đuổi trở về với cắt đuổi đúng không? Cho nên, mặc kệ cái này người lai lịch gì, chỉ phải hoàn thành, chúng ta cùng nữ nhân kia tháng 7 thì có thể giải trừ. Hiện tại việc cấp bách là muốn giải trừ cùng nữ nhân kia khế ước, không thể bị nữ nhân kia nắm mũi dẫn đi. Trương Tam điểm đầu, một mặt khẳng định nói ra, Mục Hồng Anh nữ nhân này, cũng quá nguy hiểm. Thế nhưng là ca, nếu như bất hòa nữ nhân kia hợp tác lời nói, chúng ta được đến tư nguyên, nhưng là giảm rất nhiều, trên người nữ nhân kia tư nguyên có thể tuyệt không thiếu, chỉ cần chúng ta tiếp tục duy trì cùng nữ nhân kia hợp tác, về sau những tư nguyên này, nhưng là tất cả thuộc về chúng ta. Lý Tứ nhỏ giọng nói ra, hắn đối Mục Hồng Anh mở ra điều kiện 10 phần ưa thích. Trương Tam dừng một chút, chỉ là nhẹ nhàng lắc đầu, sau đó cũng không nói gì. Hắn không phải Lý Tứ, suy nghĩ vấn đề tự nhiên cũng không có đơn giản như vậy. Nghỉ ngơi thật tốt một phen, hai người tinh thần lúc này vô cùng phân chấn không ít, lại một lần nữa vòng quanh Lâm Linh Viện tử đi, cẩn thận kiểm tra có cái gì bỏ sót. Muốn thành tựu đại sự, trận pháp chi đạo có thể không tinh thông, nhưng là những cái kia trộm đạo môn lúc Trương Tam Lý Tứ không có thiếu học. Hai người thông qua những cái kia lỗ hổng điểm tìm kiếm có thể lấy hạ thủ địa phương, tại rừng linh trong viện ném mạnh không ít cỡ nhỏ cả mạ giạt. Thế mà trận pháp quá mức hoàn mỹ, tránh thức đưa đến tác dụng không có mấy cái. Mặc dù như thế, hai người vẫn là thở phào, bọn họ cũng căn bản cũng không có nghĩ đến tại thời gian nhanh nhất bên trong lưu lại cái gì, chỉ cần lưu lại đồ vật, bọn họ liền đã rất hài lòng. Cuối cùng là trong sân lưu lại một chút đồ vật. Hai cái nhân khí thở hổn hển ngồi ở chỗ đó. Ngay tại hai người còn đang cảm thán thời điểm, bọn họ đầu trên đỉnh một chậu nước trực tiếp đổ xuống. Ai vậy, như thế không có lòng công đức. Hai người nhảy dựng lên, cái này trong nước cũng không biết trộn lẫn cái gì, hai người lúc này không ngừng đánh lấy hát xì, ngẩng đầu, nơi nào có người. Chỉ có dưới cây vòi nước đống nhiên mở ra tại phun nước, trong nước một cỗ nồng đậm vị đạo, xem chừng đây là muốn cho những thứ này cây giết khử trùng. Đi ngươi. Hai người mở miệng, kết quả rót một miệng nước, cái này trong nước đều là thuốc trừ sâu. Hai người dọa cho phát sợ, quay người thì hướng mặt ngoài chạy, bọn họ cũng không phải cái gì chính điểm đại tu chân người, ăn cái này một miệng nước, còn là phải đi bệnh viện rửa ruột. Dù sao, những thứ này thuốc trừ sâu đều mang tu chân giả khí tức, bên trong có không ít thứ ở bên trong, tiếp xúc nhiều, bọn họ nói không chừng nhưng là liền mạng nhỏ đều muốn bị mất ở chỗ này. Thật sự là không may. Hai người vừa chạy vừa nói. Triệu Cầm đứng ở trên lầu nhìn lấy, gặp hai người đi, quan nước lạnh hừ một tiếng. Triệu Cầm cầm trong tay 10 cái cỡ nhỏ ca mạ giạt, những thứ này tiểu ca mạ giạt, là Trương Tam Lý Tứ vứt ra chuẩn bị ném vào Lâm Linh Viện tử, nàng hao phí không ít tâm tư, cũng vẫn là để hai tên này thành công mấy cái. Suy nghĩ một chút, Triệu Cầm bỗng nhiên cười, trên mặt cũng nhiều mấy phần giảo hoạt, cầm máy tính đi ra, tìm một đống xử nữ đi ra, sau đó đem chút ít này hình ca mạ giạt theo các ngõ ngách dọn xong đối diện tốt máy tính. Để các ngươi thật tốt hưởng thụ một chút. Triệu Cầm sửa soạn xong hết, cười ha ha. Vỗ vỗ tay, một cái chân không trận pháp chụp xuống đi, cỡ nhỏ cả mạ giặt lan truyền đều là cái này trong trận pháp đồ vật, một chút cũng không cách nào lan truyền hắn đồ vật, gặp đồ vật đã chuẩn bị tốt, Triệu Cầm tại nhà bếp bận rộn, căn bản cũng không có đang quản bên ngoài sự tình. Hai tiểu tử này, xem xét cũng là thích ăn đòn, Triệu Cầm nhìn lấy chính mình làm ra đến, biểu thị hết sức hài lòng. Nàng đã thật lâu không có làm qua những vật này. Bất quá lần này làm lên, vẫn là thuận buồm xuôi gió. Rất lâu. Triệu Cầm bận rộn hết đi ra, bên trong vẫn tại phát ra, cỡ nhỏ cả mạ giặt cách gần đó, cho nên quay chụp ra đến địa phương cũng không nhiều, nhiều như vậy cỡ nhỏ cả mạ giặt theo các cái góc độ quay chụp tràng diện cũng không hoàn toàn, cái này tả tả hữu hữu, muốn liều cùng tiến tới, đoán chừng Trương Tam Lý Tứ còn cần một chút thời gian. Cô nãi nãi đây cũng là muốn tốt cho các ngươi. Triệu Cầm cười lạnh một tiếng, nàng cũng không tin Trương Tam Lý Tứ hai đầu trăm năm độc thân cẩu chịu đựng được như thế nóng bỏng tràng diện. Mà lúc này đây, Trương Tam Lý Tứ còn không có thời gian đến xem ca mạ giạt. Hai người trước đi bệnh viện rửa ruột, đợi đến thân thể cơ năng khôi phục bình thường đã buổi tối, Lâm Linh đã sớm về nhà, hai người miễn cưỡng nghỉ ngơi một chút, đi trước tìm Mục Hồng Anh. Mục Hồng Anh rất gấp, đối hai người còn không có cầm tới nàng cần thiết tư liệu mà nổi trận lôi đình, hai người chỉ là an an tĩnh tĩnh đứng ở một bên nghe Mục Hồng Anh răn dạy, tuyệt không dám phản bác. Chương 4467, cầm tới, cầm tới. Mục Hồng Anh là bọn họ kim chủ. Đối mặt kim chủ muốn dùng dạng gì thái độ, hai người đều rất rõ ràng. Đợi đến Mục Hồng Anh phát biểu hoàn tất, hai người cái này mới rời khỏi. Trở lại lâm thời thuê ở địa phương, hai người không kịp chờ đợi đem đồ vật cho lấy ra kiểm tra. Đây là bọn họ ban ngày ném đến Lâm Linh trong sân giám sát. Cái này thời điểm, bên trong có phản ứng, có tài liệu. Hai người liếc nhau, không kịp chờ đợi bật máy tính lên. Cầm tới, có video phản hồi về đến. Vừa mở máy tính. Bên trong là đủ loại kiểu dáng phản hồi về đến video, những video này đều là một phương diện tiểu phương diện quay chụp, cơ hồ mỗi cái video chỗ quay chụp địa phương cũng không giống nhau, chủ yếu nhất là, những video này tựa hồ cũng là đứt quãng có thể liền cùng một chỗ. Giống như có chút không đúng. Trương Tam mày nhíu lại lấy, nhỏ giọng nói ra, chúng ta là không phải là sai qua cái gì. Những video này, ta đến làm một chút. Lý Tứ gật đầu, bắt đầu điều chỉnh giám sát, hai người ngồi tại máy tính trước mặt, bận rộn đến không sai biệt lắm bình minh, cuối cùng là đem tất cả video cho điều chỉnh xong. Hết thảy 28 cái ca mạ giác, tổ hợp lại, đối diện động thái đồ biểu hiện, là một hạt hoàn mỹ hạt giống. Sứ nữ, hơn nữa còn là trọng khẩu vị loại kia. Chậc chậc, cái này Lâm Linh khẩu vị có thể a? Người ngốc a. Trương Tam cho Lý Tứ một bàn tay, ngươi lại nhìn kỹ. Lý Tứ nhìn kỹ, bọn họ vốn chính là đàn ông độc thân, bình thường không có việc gì cũng ưa thích nghiên cứu một chút tay các loại công dụng, đương nhiên, sứ nữ cũng cất giữ không ít. Lý Tứ càng xem chỉ cảm thấy càng quen thuộc. Mẹ nó, đây không phải nước nào đó nóng nảy nhất nhất thời sứ nữ sao? Làm sao lại tại bọn họ cả mạ giặt phía dưới? Chẳng lẽ, bọn họ bị phát hiện? Lý Tứ quay đầu nhìn Trương Tam. Đây là một cái trò đùa quái đản, đồng thời nơi này hẳn là dùng trận pháp vây quanh, cho nên, chế tác cái này, bản thân thì làm ác làm chúng ta, cái này muốn là cái kia Lâm Linh làm lời nói, vậy chúng ta thì bị phát hiện. Trương Tam ngẩng đầu nhìn Lý Tứ. Phạm phạ dạ gì sợ nhất, cũng là bị quay chụp bọn họ người phát hiện. Mà tình huống bây giờ đến xem, chuyện này tựa hồ là 89 phần 10. Không đúng, chúng ta quăng vào đi Lâm Linh viện tử ca mạ giặt bao nhiêu, làm sao có thể phản hồi 28 cái cho chúng ta a? Lý Tứ lắc đầu, nói ra, ca, chúng ta bị người khi dễ. Trương Tam điểm đầu. Điểm này, hắn cũng nghĩ đến. Vui đầu vào Lâm Linh trong viện ca mạ giặt, không có khả năng quay chụp cái này nhiều đồ vật trở về. Không có việc gì, đóng lại những thứ này ca mạ giặt hủy đi. Trương Tam khoát tay, nhỏ giọng nói ra. Tình huống như vậy, bọn họ cũng đã gặp. Người khác đem cỡ nhỏ cả mạ giặt mang về sử dụng, kết quả lan truyền vô số chướng thai gai mắt video trở về, bất quá giống như vậy trực tiếp phát ra xử nữ, bọn họ cũng là lần đầu gặp. Lại qua xem một chút đi. Trương Tam nhìn lấy Lý Tứ hủy diệt tất cả cả mạ giặt, lúc này mới nhỏ giọng nói ra, lại chú ý một chút, đối với chúng ta có chỗ tốt. Lý Tứ gật đầu. Hai người đi ra ngoài chuẩn bị lại đi qua nhìn một chút thời điểm, Mục Hồng Anh bọn họ mà vào, roi dài hất lên. Tại hai người trên thân lưu lại một đạo vết thương. Các ngươi mức độ có phải hay không cũng quá kém một chút, đối phó một cái tiểu nữ hài tử mà thôi, cái này đều một ngày thời gian, một chút tiến triển cũng không có. Mục Hồng Anh lạnh hừ một tiếng, túi đầu nhìn lấy hai người, biểu hiện trên mặt càng đạm mạc xuống tới, còn là các ngươi cảm thấy ta sự tình không trọng yếu, cho nên không có cho ta thật tốt làm việc. Nghe được Mục Hồng Anh nói như vậy, hai người lập tức đem đầu dao động giống cá bắt lãng cổ đồng dạng, một câu cũng nói không nên lời. Ngược lại không phải là bọn họ không nguyện ý cho Mục Hồng Anh làm việc, mà chính là trong lòng bọn họ rõ ràng, mặc kệ bọn hắn bận rộn thế nào sống, bọn họ cũng bất chợt tới phá không cái kia vườn bên ngoài trận pháp. Ngươi muốn chúng ta đi tìm cái chỗ kia, bên ngoài viện đều là trận pháp, đồng thời trận pháp cũng còn rất cường đại, chúng ta căn bản là không cách nào đột phá những cái kia trận pháp. Trương Tam Lý Tứ lắc đầu, nhìn lấy Mục Hồng Anh, hai người người thân thể đều run rẩy một chút. Một lần xẻ chân để hận nghìn đời a. Bọn họ làm sao lại nghĩ đến đi bắt chẹt nữ nhân này? Đây quả thực là ác ma. Ta không sẽ quản quá trình, ta cũng không muốn biết đối phương cầm giữ có cái gì, ta muốn là kết quả. Mục Hồng Anh cúi đầu, tiến đến hai người trước mặt, ấm áp mang theo vài phần mập mờ khí tức tại hai người bên người quanh quẩn, hai người thân thể hung hăng run rẩy một chút. Như có như không mùi thơm tại bọn họ chóp mũi quanh quẩn, lúc trước bọn họ nhìn qua một ít không thích hợp thiếu nhi mảnh cái này thời điểm đã triệt để chiếm cứ bọn họ nội tâm. Tất cả mọi người thân thể run rẩy một chút, nuốt vài ngụm nước miếng, hỏa nhiệt ánh mắt rơi vào Mục Hồng Anh trên thân. Mục Hồng Anh mặc lấy áo sơ mi đoàn quyền, long lanh đáng yêu ngũ quan phía dưới là huyền chuyển dáng người, Lâm Linh cũng rất xinh đẹp, nhưng là dáng người tại Mục Hồng Anh trước mặt lại thua không ít, riêng là giờ phút này, Mục Đỏ tuyệt không che giấu chính mình, hai người lui về sau một số, ngồi trên ghế. Mục Hồng Anh vượt tại Trương Tam trên đùi. Ta muốn là kết quả, các ngươi biết không? Ta biết. Trương Tam cúi đầu. Mục Hồng Anh cười duyên một tiếng, bắt lấy Trương Tam tay. Hai giờ sau đó về sau, Mục Hồng Anh một mặt vừa lòng thỏa ý đi. Cái này Trương Tam Lý Tứ bản sự không bằng cùng, bất quá công phu trên giường ngược lại không tệ. Mục Hồng Anh liếm liếm bờ môi, lúc này thân thể nàng mười phần phong phú, trên thân lực lượng cũng tại theo một chút xíu tăng lên. Song tu. Mục Hồng Anh cúi đầu nhìn lấy chính mình hai tay, vung tay lên, hai bình đan dược đưa vào Trương Tam Lý Tứ gian phòng. An no a, các người ghế sẽ từ từ tăng lên. Trương Tam Lý Tứ nhìn trong tay cái bình, ánh mắt phức tạp. Lý Tứ trong nháy mắt ăn đan dược, Trương Tam cũng không có ăn. Đan dược xác thực có thể tăng cao tu vi, nhưng là Mục Hồng Anh hào phóng, để Trương Tam tâm lý có chút hoài nghi. Cái này ban ngày hai người không có bắt đầu làm việc, mà chính là khó khăn mang theo đồ vật chuyển sang nơi khác ở. Cái này sảng khoái là sảng khoái, nhưng là lúc này hậu di chứng cũng tới, nữ nhân kia quá khó khăn thỏa mãn, cái này hoàn toàn chính là muốn ép khô bọn họ a. Trương Tam Lý Tứ lúc này đã không cảm giác được chỗ tốt, chỉ cảm nhận được toàn thân khí tức đều tại liên tục không ngừng phập phồng, khó chịu, vô cùng khó chịu. Hai người ngủ một giấc đến trời tối, nửa đêm mới miễn cưỡng đứng lên chuẩn bị ăn. Cái này tiếp tục nữa, chúng ta cũng không có thời gian hoàn thành nhiệm vụ. Cảm nhận được thân thể suy yếu, Trương Tam thở dài, hung hăng điểm một đống lớn bổ thận đồ dinh dưỡng. Rất không tệ a. Lý Tứ vô cùng phấn chấn một hạ thân, hắn ăn đan dược, hiện tại cơ bản đã khôi phục. Cũng không biết thời điểm mới có thể tiếp tục quay chụp Lâm Linh. Trương Tam lầm bầm một tiếng, túi đầu ăn đồ ăn không tiếp tục mở miệng. Rất nhanh à, ca, ngươi thì không cần lo lắng, một cái tiểu cô nương mà thôi, không đến mức để cho chúng ta hao phí nhiều như vậy tâm thần. Lý Tứ một mặt tùy ý, đối Lâm Linh, hắn không có Trương Tam khẩn trương như vậy. Hai bên bất quá một cái tiểu cô nương mà thôi, cũng không có khả năng lật trời đi. Chương 4468, lễ vật. Lâm Linh vẫn như cũ bình thường trên dưới tiết. Trường học này học tập đồ vật vẫn là rất nhiều, mỗi ngày còn muốn quất ra một bộ phận thời gian đến cùng Vân Đào đối chiến. Thường Văn Thường Xuyên thì ở phía xa nhìn lấy hai người chiến đấu, càng xem càng kinh hãi. Lâm Linh biểu hiện ra ngoài chiến đấu thần thái cùng chiến đấu thời điểm biểu hiện ra ngoài trạng thái, hoàn toàn cũng là một cái bình thường vị trí tại rừng linh cái tuổi này Diêu Tử Di chiến đấu giả nắm giữ trạng thái. Lâm Linh chiến đấu kinh nghiệm phong phú, xuất thủ chiêu chiêu tàn nhẫn, chiêu chiêu chí mạng, nhưng là tại cùng Vân Đào chiến đấu thời điểm, lại có thể rất tốt khống chế chính mình chiến đấu, không cho Vân Đào xuất hiện bất kỳ nguy hiểm. Thậm chí nhiều lần, đối mặt Vân Đào mang theo chiến đấu nguy hiểm, Lâm Linh đều biến hiện ra cường đại ý chí lực đến, rất nhanh liền đem chiến đấu khống chế. Mà Vân Đào tại rừng linh bồi dưỡng dưới, chẳng những tu vi tại bắt đầu tấn thăng, thì ngay cả chiến đấu lực cũng bắt đầu tăng lên không ít. Nữ nhân này rốt cuộc là ai? Đối Lâm Linh thân phận, Thường Văn trên mặt đều là hoài nghi, cái này nữ nhân chiến đấu lực quá mức cường đại. Đến mức hắn hiện ở trong lòng cũng nhịn không được hoài nghi, Lâm Linh đến cùng phải hay không học sinh. Lâm Linh cho hắn cảm giác đã vượt xa hắn có thể đầy đủ phạm vi chịu đựng, lúc này thời điểm, đã không phải là kinh hỉ, mà chính là kinh hãi. Lâm Linh năng lực, vượt qua Thường Văn tính toán phạm vi. Hắn đã từng là thiên tài, bằng không thì cũng không có khả năng tuổi còn trẻ liền trở thành Tiên Vũ học viện đạo sư, thế nhưng là đối mặt Lâm Linh thời điểm, Thường Văn chỉ có không thể làm gì. Cái này người bản sự, cái này người thủ đoạn. Đều bị hắn tâm lý không thể nào thích ứng, phóng một cái mặt là hâm mộ, một mặt là hiếu kỳ, đương nhiên, còn có hắn. Thường Văn vừa bắt đầu hoài nghi, là Lâm Linh thân phận. Nhưng là nếu như nàng không phải học sinh, Lâm Linh tới nơi này mục đích lại là cái gì? Vì tư nguyên, vì thu hoạch càng nhiều đồ vật. Thường Văn đứng từ một nơi bí mật gần đó nhìn lấy, trong mắt thỉnh thoảng bắn ra mấy cái đạo tinh quang tới. Mặc kệ Lâm Linh tới nơi này mục đích là cái gì, hắn có trực giác. Cái này người sẽ đối với hắn về sau kế hoạch tạo thành ảnh hưởng rất lớn, đây là Thường Văn không nguyện ý nhìn đến. Lâm Linh là phiền phức, hơn nữa là cái phiền toái rất lớn. Thế nhưng là, cái phiền toái này bây giờ đang ở trong học viện. Không thể để cho Lâm Linh ảnh hưởng đến hắn học sinh. Thường Văn trong đầu có ý tưởng chợt lóe lên, cả người cũng khôi phục bình thường, nhìn một chút Lâm Linh, quay người rời đi. Hắn nhất định phải nhanh làm ra quyết đoán, vì sự nghiệp của mình, vì nhiệm vụ, chủ yếu nhất là... vì để Lâm Linh đừng ảnh hưởng đến hắn sự tình. Lâm Linh thường ngày văn phương hướng rời đi nhìn một chút, mi đầu hơi hơi nhỏ cùng một chỗ. Thường Văn ánh mắt, rất không hữu hảo. Làm sao? Vân Đào một bên thu dọn đồ đạc nhỏ giọng hỏi. Không có gì. Lâm Linh lắc đầu, chúng ta thu thập tan học trở về đi. Nghe được Lâm Linh lời nói, Vân Đào gật đầu. Hai người kết bạn ra trường học. Lâm Linh, ta cảm giác sau lưng giống như có người theo chúng ta. Vân Đào bồi tiếp Lâm Linh hướng mặt trước đi. Nhỏ giọng nói với Lâm Linh, ánh mắt kia quá mức ngay thẳng, ta đều cảm nhận được. Ừm. Lâm Linh gật đầu, thần sắc đạm mạc. Vân Đào gật đầu, trên mặt nhưng như cũng là hoài nghi. Nàng là Lâm Linh tại trường học duy nhất bằng hữu, Lâm Linh tính cách nhạt nhẽo, căn bản cũng không như thế nào cùng người khác tới lui. Không có việc gì. Lâm Linh tiếp tục đi lên phía trước mấy bước, lúc này mới dừng chân, nghiêng đầu qua quay đầu nhìn Vân Đào, nói, ngươi nếu là có việc tình thoại, trước tiên có thể đi. Vân Đào lắc đầu. Nói, thật không có sự tình, hôm nay chúng ta muốn cùng một chỗ, ta sớm liền đáp ứng ngươi à, ta chỉ là hiếu kỳ rốt cuộc là ai đang truy tung chúng ta mà thôi, ta sợ gặp nguy hiểm. Không có. Lâm Linh lắc đầu, đồng thời, trường học chung quanh náo nhiệt như vậy, những tên kia cũng không có cái nào xuất thủ bản sự, chúng ta an tâm liền có thể, đoán chừng là một ít người không quen nhìn cho nên truy tung chúng ta mà thôi. Dạng này a, vậy là tốt rồi. Vân Đào gật đầu, trên mặt nhiều mấy phần bừng tỉnh đại ngộ, bất quá cũng thế, Lâm Linh ngươi về sau đi ra ngoài cũng muốn cẩn thận một chút những tên kia, ta và ngươi nói a, những cái này đồ vật có thể đều không phải là cái gì đèn cạn dầu, bọn họ làm việc rất xấu, rất ưa thích làm rất nhiều chuyện xấu, ta nhìn thấy những tên kia đã cảm thấy chán ghét. Nghe được Vân Đào lời nói, Lâm Linh cười cười, vung tay lên, một cái hộp rơi trong tay. Sinh nhật vui vẻ. Vân Đào trong lúc nhất thời có chút không biết làm sao, ngẩng đầu nhìn Lâm Linh, lại chỉ là nhìn đến Lâm Linh khỏe miệng nụ cười. Vân Đào tay run rẩy một chút, nàng cũng không nghĩ tới, Lâm Linh hội nhớ đến nàng sinh nhật. Tuy nhiên lại lấy Lâm Linh phải bồi nàng, thế nhưng là Vân Đào vốn chỉ muốn an tâm chơi một ngày mà thôi, nàng căn bản là nghĩ không ra Lâm Linh còn có dạng này cẩn thận. Đây có phải hay không là thì mang ý nghĩa, tại rừng linh tâm bên trong, nàng cũng là nàng hảo bằng hữu. Vân Đào ôm lấy lễ vật tâm chịu nặng. Tại ven đường nhìn đến ngã xuống Lâm Linh một khắc này bắt đầu, Vân Đào tâm lý đối cái này xinh đẹp không dính khói lửa trần gian Lâm Linh thì tràn ngập nồng đậm hảo cảm. Lâm Linh tính cách nhạt, có cái gì cũng sẽ không biểu hiện ra ngoài, mà bây giờ, Lâm Linh chuẩn bị cho nàng lễ vật, để Vân Đào toàn bộ thể xác tinh thần đều đi theo bay bổng lên. Chuẩn bị cho ngươi, mặc dù là cái phụ trợ đồ vật, có thể tăng lên ngươi không ít chiến đấu lực, bất quá không thể dùng nhiều, thứ này sử dụng số lần là có hạn chế, một khi vượt qua nó hạn chế, liền sẽ không có cái gì tác dụng. Lâm Linh đem đồ vật thả trong tay Vân Đào, nhỏ giọng nói ra. Hao phí rất nhiều linh thạch a. Nghe được Lâm Linh lời nói, Vân Đào nâng trong tay, bộ dạng này rất phí tiền, Lâm Linh ngươi không cần thiết chuẩn bị quý giá như vậy lễ vật. Vẫn tốt chứ? Lâm Linh suy nghĩ một chút, như thế trở lại Vân Đào, thực ta cũng không có quá nhiều khái niệm, chẳng qua là cảm thấy cái này vừa tốt thích hợp ngươi, cho nên thì mua, ngươi thích không? Nghe được Lâm Linh lời nói, Vân Đào gật đầu, cầm lấy trong tay yêu thích không buông tay vướt vướt một phen, rất lâu, vừa rồi ngẩng đầu nhìn Vân Đào, nói, cảm ơn ngươi, Lâm Linh, ta sẽ cả một đời đều cất giữ. Lâm Linh lắc đầu. Vũ khí, không cần cả một đời cất giữ, mà chính là hiện tại có thể sử dụng, bảo vệ tốt ngươi, sau này làm ngươi cần càng vũ khí tốt về sau, ngươi có thể lấy nó đi đổi thành, được đến càng vũ khí tốt, ta cũng không có cảm thấy nó liền cần càng nhiều che chở. Lâm Linh thanh âm nhàn nhạt còn mang theo vài phần mềm mại, nhìn lấy Vân Đào, nhỏ nghiêng đầu qua, biểu hiện trên mặt mười phần nhu hòa, chúng ta đều sẽ tiếp tục đi lên phía trước, cũng sẽ cùng một chỗ trở nên càng thêm cường đại, lễ vật, về sau hội có rất nhiều. Nhìn đến Lâm Linh trên mặt nhu hòa, Vân Đào cười gật đầu. Ta biết, ngươi yên tâm đi, ta đều muốn ngươi nói cho ta biết ghi lấy đâu, bảo bối này thật là dễ nhìn, vậy ta thì để ở trong lòng chân tàng tốt, cảm ơn ngươi, Lâm Linh. Vân Đào vẻ mặt vui cười đỏ bừng. Ngẩng đầu nhìn Lâm Linh, trong mắt dạng lấy một vệt nhấp nhô quan mang, giống như có đồ vật gì xông phá đồng dạng. Lâm Linh cười cười. Nàng và Vân Đào quan hệ, cũng vừa là thầy vừa là bạn, có lẽ là tại địa cầu mở ra thời điểm nhìn đến Vân Đào, đối cái này đơn thuần tiểu cô nương, Lâm Linh tâm lý một chỗ nào đó, tất cả cho nàng giữ lấy một phần mềm mại. Đây là một cái, đáng giá nàng đi che chở hảo bằng hữu. Chương 4469, Giám thị. Lâm Linh, ngươi thật tốt. Vân Đào mặt mày cong cong, nụ cười trên mặt bên trong đều là hưng phấn, toàn bộ quay chúng quanh tại rừng linh thân một bên, giống như hải tử đồng dạng. Đi thôi, cùng ngươi. Hai tỷ muội tay nắm tay hướng mặt trước đi, hai người trên mặt đều là hưng phấn. Chúng ta qua bên kia trung tâm mua sắm đi. Tốt, hôm nay ngươi lớn nhất, cái gì đều nghe ngươi. Lâm Linh cười gật đầu, theo Vân Đào hướng mặt ngoài đi. Thường Văn theo ở phía sau. Hắn theo hai người tan học bắt đầu liền theo hai người, một đường đi tới. Hai người trò chuyện, Lâm Linh chuẩn bị lễ vật hắn đều nhìn ở trong mắt. Cái kia lễ vật rất đắt, không phải người bình thường nhà có thể tiếp nhận. Mà trường học trên lý lịch sơ lược, viết Lâm Linh là cô nhi. Một đứa cô nhi, không có khả năng có nhiều như vậy linh thạch đi mua sắm một cái trên thực tế không có bao nhiêu tác dụng phụ trợ vũ khí, thế nhưng là Lâm Linh cái này vừa ra tay, cũng là tốt mấy chục ngàn linh thạch. Lâm Linh trên thân bí mật, càng ngày càng nhiều. Cho dù là Thường Văn, hiện tại đối Lâm Linh trên thân bí mật, cũng tràn ngập cực độ hiếu kỳ, hắn không biết Lâm Linh trên thân những bí mật này đều là đến từ địa phương nào, nhưng là nhiều như vậy bí mật, để hắn tâm lý hoài nghi hạt giống bắt đầu mọc rễ nảy mầm. Lâm Linh bỗng nhiên quay đầu, Thường Văn dừng chân. Bị phát hiện sao? Thường Văn có thể cảm nhận được Lâm Linh trong ánh mắt đối với hắn cảnh cáo, thế nhưng là quay đầu ở giữa, lại là một mặt ôn nhu. Vừa mới Lâm Linh trong nháy mắt đó ôn nhu để hắn cũng có chút hoảng hốt. Ngược lại, Lâm Linh tiếp tục theo Vân Đào đi. Hắn nhìn ra được Lâm Linh đối Vân Đào là chân tâm thực ý tốt. Chẳng lẽ cái này Lâm Linh vẫn là cái loại kia thích tốt nữ nhân hay sao? Thường Văn tiếp tục theo. Lâm Linh không quay đầu lại nữa, cũng không có lại chú ý Thường Văn ý tứ. Thường Văn tiếp tục theo, Lâm Linh cũng không có lại mở miệng ý tứ, tại nàng thế giới bên trong, chỉ có địch nhân cùng bạn bè phân chia, Thường Văn hiện tại xen vào giữa hai bên, cái này người, nàng cảm giác rất quen thuộc, thế nhưng là cái này một phần quen thuộc, lại mang theo vài phần tựa hồ theo tâm lý đi ra kháng cự. Có lẽ, là nàng trước kia cùng người kia từng có gặp nhau đi. Lâm Linh không tiếp tục suy nghĩ. Nàng tính cách vốn là cường thế hơn nhạt nhẽo, bình thường thời điểm mọi người không chào đón nàng nàng cũng cơ bản sẽ không lại đi tìm những người kia lý luận cái gì, cái này cũng dẫn đến Lâm Linh bên người trừ một cái Vân Đạo, người khác cũng không có. Đương nhiên, Lâm Linh cũng không phải ngồi chờ chết người, một khi quyết định sự tình, nàng thì sẽ ra tay, không chút do dự, một chút kết quả cũng sẽ không cho đối phương lưu lại. Lâm Linh cấp tốc, cùng nàng tính cách là một dạng. Trong trường học, Lâm Linh không nguyện ý nhiều trêu chọc cái gì. Những cái kia bạn học cùng lớp đối Lâm Linh trực giác là có chút sợ hãi, bất kể nói thế nào, trong lòng bọn họ đều rõ ràng, không nói trước Lâm Linh thân phận, chỉ là Lâm Linh trên thân lực lượng bọn họ cũng có chút khó có thể chịu được ở. Đối Lâm Linh cũng duy trì khoảng cách nhất định, muốn bọn họ hòa Lâm Linh ở chung, rất khó khăn. Còn lại có năng lực những cái kia nam nhân nữ nhân đâu. Lâm Linh danh tiếng là ở chỗ này, làm cho các nàng đối cái này không có năng lực nhưng là quan lại đầy học viện giọng nữ đều không có hảo cảm, đến mức các nam nhân. Cả đám đều tại vắt hết óc nghĩ đến như thế nào đem nữ nhân này cho ngủ, ai sẽ đi suy nghĩ Lâm Linh trạng thái. Dạng này trạng thái đối Lâm Linh tới nói, tựa hồ còn có chút ở vào bị động vị trí, bất quá tổng tới nói cũng rất tốt. Lâm Linh rất ưa thích dạng này không khí. Tất cả mọi người vẫn duy trì một khoảng cách, lại không xa lắm. Bồi tiếp Vân Đảo chạy một vòng, mãi cho đến Vân Gia Tư Gia tới đón người, Lâm Linh lúc này mới theo Vân Đảo hướng Vân Gia đi. Vân Đảo sinh nhật qua vô cùng đơn giản. Vân lão gia tử đã từng cũng là nhất phương kiêu hùng, tu chân cường giả, toàn bộ Vân gia con cháu cùng nhau không biết phàm kỷ, mà Vân Đào chỉ là bên trong một cái, càng là Vân gia tu vi tương đối kém. Bất quá bởi vì nữ hải tử thân phận cùng Vân Đào tại khác phương diện chỗ nỗ lực, Vân Đào tại Vân gia cũng không hoàn toàn là không có một chỗ cắm rủi. Lâm Linh, đây chính là nhà ta. Vân Đào mang theo Lâm Linh hồi nàng viện tử, chúng ta người một nhà ở tại nơi này một bên trong viện, tuy nhiên nhỏ nhắn, nhưng là rất không tệ đâu. Vân Đào cười bắt chuyện Lâm Linh đi vào, bất quá không có ngươi tốt như vậy, một mình ngươi ở một cái căn phòng lớn đâu. Vui vẻ là được rồi. Muốn thật lâu, Lâm Linh lúc này mới một mặt trịnh trọng nói ra, chủ yếu nhất là, còn có thể cùng người nhà ở cùng một chỗ, cái này càng tốt hơn. Vân Đào cười cười, ngược lại bắt chuyện Lâm Linh ngồi xuống, Lâm Linh an tĩnh không nói, Vân Đào thì là nhiệt tình bày ra đủ loại kiểu dáng hoa quả bánh ngọt đi ra. Trong nhà rất ít đến khách nhân, cha mẹ đều cảm động, cho chuẩn bị rất nhiều thứ. Vân Đào cười ha hả hòa Lâm Linh ngồi cùng một chỗ, ngươi ăn nhiều một chút, ta bình thường tại trường học cũng không có bao nhiêu hảo bằng hữu, tiến vào Tiên Vũ học viện về sau, ta còn là lần đầu tiên bắt chuyện bằng hữu về nhà đâu. Vân Đào một mặt hưng phấn, toàn bộ quay chung quanh tại rừng linh thân một bên liễu dĩu giống như một cái chim sơn ca. Về đến nhà, Vân Đào thì triệt để thả chính mình, đần độn bộ dáng 10 phần đáng yêu. Lâm Linh chỉ là an tĩnh nghe lấy, bất quá nghe lấy Vân Đào nói liên miên lải nhải, mặt mày cũng theo hất lên. Khó được nhìn đến Lâm Linh nụ cười trên mặt, cái này thời điểm nhìn đến về sau, liền xem như Vân Đảo cũng hung hăng kinh ngạc một chút, Lâm Linh cười rộ lên thời điểm vẫn là rất xinh đẹp, toàn bộ giống như một vũng nhấp nhô thanh tuyển, trong nháy mắt lượn quanh ở mỗi người. Lâm Linh, ngươi có phát hiện hay không cái kia Thường Văn đạo sư luôn luôn nhìn chằm chằm ngươi nhìn a, ta cảm thấy hắn đối ngươi có ý tứ. Vân Đảo tiếp cận gần một chút, cười tủm tỉm nói với Lâm Linh, ngươi nói có đúng hay không hắn thích ngươi lại không có ý tứ thổ lộ a. Bất quá ta cảm thấy Thường Văn lão sư không thích hợp Lâm Linh ngươi, hắn không xứng. Lâm Linh suy nghĩ một chút, sau đó lắc đầu. Không phải, hắn giám thị ta, muốn trở về một số lợi ích một loại đồ vật, hắn không phải thật tâm thực lòng. Lâm Linh suy nghĩ một chút, lúc này mới trả lời quả đào vấn đề, hắn có ý nghĩ của mình, cũng biết mình đang làm những gì, hắn là cố ý. Cố ý khiến người ta hiểu lầm, sau đó từ đó thu hoạch đồ vật. Lâm Linh lời nói 10 phần an tĩnh, Vân Đào cười cười, nói. Thực không có phức tạp như vậy, có lúc đâu, nam sinh vụng trộm quan sát một người nữ sinh, hắn không nhất định chính là bởi vì giám thị, còn có rất nhiều phức tạp cảm tình, lại nói Lâm Linh ngươi như thế xinh đẹp, người nào sẽ nghĩ đến giám thị ngươi đây. Lại nói, ta luôn cảm thấy cái kia Thường Văn lão sư tại rừng linh ngươi ngày đầu tiên nhập học thời điểm nhìn ngươi ánh mắt thì quái bị hồi, hắn không phải người tốt. Lâm Linh gật đầu, đối Vân Đào lời nói không có phản bác. Vân Đào tuổi tác, vị trí không khí cùng được đến bảo hộ. Đối rất nhiều chuyện còn thiếu người lịch duyệt, nhìn không ra cũng bình thường. Có nhiều thứ, không nói ra, cũng không có nghĩa là liền không có phát sinh, rất nhiều thứ, thực hắn đều là tồn tại. Lâm Linh, ngươi không cảm thấy Thường Văn lão sư là lạ sao? Vân Đào lại một lần tiến đến Lâm Linh trước mặt, nhỏ giọng nói ra, ta luôn cảm giác hắn là lạ. Chương 4470, không tiến vào sao? Lâm Linh gật đầu, thần sắc trên mặt đạm mạc một số. Thường Văn cái kia một chút lo lắng, nàng rất rõ ràng, thế nhưng là nàng chú ý không phải Thường Văn, mà chính là có khác sự tình, đó mới là để Lâm Linh hiện ở trong lòng tràn ngập hoài nghi cội nguồn. Nàng không biết những chuyện kia đến cùng là chuyện gì xảy ra, bất quá tổng tới nói, lại có để trong nội tâm nàng đều là hoài nghi. Tựa như có đồ vật gì muốn xuyên thủng nàng lồng ngực, thế nhưng là Lâm Linh lại không cách nào xuyên qua. Cảm tình A. Lâm Linh quay đầu nhìn ngoài cửa sổ trời xanh mây trắng, thế nhưng là Lâm Linh lại tổng cảm giác mình giống như mất đi một điểm gì đó, cái này mất đi đồ vật, để cho nàng rất đau, trong lòng cũng rất cảm giác khó chịu. Mà Thường Văn, tựa như cũng là nắm giữ lấy điểm này chìa khóa, có lẽ, nàng có thể theo Thường xăm mình phía trên ra tay, đây cũng là Lâm Linh một mực dung túng lấy Thường Văn nguyên nhân. Thế nhưng là, Lâm Linh lại không cách nào nắm giữ đến nàng đến cùng mất đi cái gì. Loại cảm giác này mười phần huyền diệu, Lâm Linh tâm lý thật giống như bị thứ gì cho chiếm cứ, nàng muốn đột phá, lại không cách nào làm đến. Cảm giác bên trong tựa như có đồ vật gì tại một chút xíu tiêu tán, Lâm Linh một hồi lâu mới phản ứng được, sau đó hít sâu, toàn bộ thân thể dựa vào ở nơi nào, mang theo vài phần thâm trầm bất đắc dĩ. Trong đầu nhói nhói nhắc nhở lấy Lâm Linh, có nhiều thứ, nàng hiện tại không cách nào suy nghĩ. Lâm Linh cả người bừng tỉnh, phía sau lưng đã bị ướt đẫm mồ hôi, có điều rất nhanh, linh lực thì phía sau lưng mồ hôi bốc hơi, Lâm Linh lấy lại tinh thần. Vân Đào chính yên ổn chuẩn bị, miệng hơi cười, cả người lộ ra rất vui vẻ. Lâm Linh cứ như vậy nghiêng đầu qua ngồi ở chỗ đó nhìn lấy Vân Đào chuẩn bị, đơn thuần như vậy tiểu mỹ tốt, Lâm Linh cảm giác tâm bên trong một nơi nào đó, giống như bị cái gì bao vây lấy, nàng giống như có cái kia một loại, đã lâu cảm giác. Dạng này cảm giác giống như gió xuân hiu hiu, phá lệ dễ chịu. Vân Đào, trong lòng ngươi có yêu mến người sao? Lâm Linh bỗng nhiên túi đầu, nhẹ giọng hỏi Vân Đào. Ta có A, ta thích ngươi A. Vân Đào nghĩ một hồi, cười tủm tỉm nói ra, Lâm Linh, ta rất thích ngươi, ngươi là ta gặp qua xinh đẹp nhất, ôn nhu nhất, cũng là đáng yêu nhất bằng hữu, ta muốn cùng ngươi làm cả một đời bằng hữu. Vân Đào lời nói để Lâm Linh sững sờ một chút. Cả một đời bằng hữu. Ta hỏi là, ngươi có hay không ưa thích người? Lâm Linh dừng một chút, lại một lần nữa mở miệng nói ra. Cũng có. Vân Đào cúi đầu ngồi tại rừng linh thân phía trên, đầu buông xuống, nhưng là khỏe miệng lại làm giấy lên một vệt nụ cười nhàn nhạt, nói, cũng có qua, chỉ là hắn tâm lý, đại khái là không thích ta đi, ta không dám cùng hắn thổ lộ. Vân Đào thanh âm rất mềm mại, nhẹ nói, có điều. Ngược lại, Vân Đào lại chọn ngẩng đầu lên, vừa cười vừa nói, thực còn tốt, tuy nhiên hắn không biết ta thích hắn, nhưng là ta thì lời này yên lặng ưa thích hắn, không phải rất tốt sao. Vân Đào cười, trên mặt cũng nhiều mấy phần thoải mái. Chỉ cần có thể xa xa xem hắn, liền tốt. Bình Chi, ngươi yên tâm đi, ta sẽ không quấy rầy đến ngươi, ta chỉ cần xa xa nhìn xem ngươi liền tốt, ngươi là người tốt, nhưng là ngươi cả đời, không cần phải chỉ là tại trên người của ta đi qua. Lâm Linh trong đầu trò vui có đồ vật gì tại quanh quẩn, một chút xíu chiếm cứ lấy nàng tâm linh, đem nàng toàn bộ đều bao bọc ở bên trong, có một loại không chiếm được lại nghĩ đến đến, được đến lại muốn vứt bỏ đồ vật một chút xíu chiếm cứ lấy Lâm Linh tim. Rất chặn, nhưng là không đau. Lâm Linh ngươi đây. Ngay tại Lâm Linh còn ở vào chính mình tư duy thế giới lúc đợi, Vân Đào lại xoay đầu lại, cười hỏi, cái kia Lâm Linh ngươi cũng có yêu mến người sao? Ưa thích người. Rất lâu, Lâm Linh mới lắc đầu. Ta không biết, ta chỉ muốn thật tốt tu luyện. Lâm Linh trong mắt, đều là mê mang. Đó là bởi vì ngươi còn không có gặp phải cái kia để ngươi tâm động người à, một ngày nào đó, ngươi gặp được một người, ngươi muốn cùng hắn đi qua thiên sơn vạn thủy, đưa ngươi toàn bộ tâm sự đều lấp đầy hắn. Vân Đào cười, lôi kéo Lâm Linh ngồi ở trên ghế salon, chính mình ôm hoa quả từ từ ăn lấy, cho đến lúc đó, đó mới là cảm tình chính thức vị đạo, thời gian này, sớm muộn là sẽ đến, cho nên Lâm Linh ngươi không cần lo lắng, chúng ta cùng một chỗ chờ mong đi. Gặp Vân Đào ngây ngốc vui vẻ bộ dáng, Lâm Linh cười. Ngươi thật cho rằng như thế sao? Đúng à, ta thì vẫn muốn một phần dạng này cảm tình, dần dần gan lớn không mang theo bất luận cái gì mục đích, nhưng là mỗi ngày thật vui vẻ liền tốt. Bất quá bọn hắn nói ta ý nghĩ hao huyền, ta cảm thấy ta muốn tuyệt không nhiều, đây cũng là mỗi người đều muốn đời sống tình cảm đi. Cứ việc tâm lý có rất nhiều, nhưng là Lâm Linh giờ phút này tâm tình lại là vui sướng, cầm thực vật theo Vân Đào cùng một chỗ ăn. Vân Đào sinh nhật rất đơn giản, nhưng lại tràn ngập đơn giản khoái lạc, theo Vân Đào trong nhà ra đến thời điểm, Lâm Linh tâm tình cũng rất thoải mái. Trở lại tiểu viện tử, Lâm Linh ánh mắt ở chung quanh quét một vòng. Tiểu viện tử chung quanh hoàn toàn yên tĩnh,

lại là lớn nhất không hoàn mỹ, thế nhưng là cụ thể chỗ nào không hoàn mỹ, Thường Văn lại nói không nên lời, chỉ là chuyên nghiệp cảm giác, hết sức kỳ quái. Thường Văn ngồi ở chỗ đó, trong lúc nhất thời chỉ cảm thấy rất xấu hổ. Giữa bọn hắn, là thật không biết nên nói cái gì mới tốt. Lâm Linh là cái đạm mạc người, đối cảm tình không phải rất coi trọng, lúc này muốn hắn đến hòa Lâm Linh nói rất nói nhiều, hắn cũng có chút làm không được. Muốn ăn một chút gì vẫn là hiện tại liền đi. Ngồi một hồi, gặp Thường Văn không nói lời nào, Lâm Linh đứng lên, hỏi. Ăn một chút gì vẫn là hiện tại liền đi. Đây chính là Lâm Linh đồng học đái khách chi đạo. Thường Văn trương miệng muốn nói chút gì, bất quá suy nghĩ một chút, đây đúng là tốt nhất, hắn có thể có cái gì nói sao. Lâm Linh nói, đều là lời nói thật. Nữ nhân này, có lúc còn thật không phải bình thường khiến người ta gãi tâm gãi phổi im lặng. Hết lần này tới lần khác, đối mặt tình huống như vậy hắn cũng chỉ có thể cười khổ. Đây chính là một cái, không có bất kỳ cái gì tâm cơ, trực lai trực hứ, biểu đạt rất phẳng chỉnh nữ tử. Đây cũng là Lâm Linh đợi người chỉ đạo. Đã sớm biết Lâm Linh là như vậy ca tính, bất quá cái này thời điểm, Thường Văn vẫn cảm thấy 10 phần phiền muộn, ánh mắt của hắn đảo qua chung quanh, ngón tay động một cái, gặp Lâm Linh ánh mắt vẫn như cũ lưu ở trên người hắn. Thường Văn cười cười. Ta hiện tại liền đi đi thôi. Thường Văn sờ mũi một cái, đứng lên muốn đi, đi mấy bước, Thường Văn lại quay đầu nhìn Lâm Linh, muốn cùng Lâm Linh nói chút gì, Lâm Linh lại chủ động đứng lên, nói. Có vấn đề gì cứ hỏi, chỉ cần ta có thể trả lời ngươi, ta sẽ không cự tuyệt. Lâm Linh ý tứ rất rõ ràng, có thể trả lời, không thể trả lời, ngươi hỏi cũng vô dụng, ta không có trả lời ngươi. Thường Văn dừng một chút, Lâm Linh thái độ rất rõ ràng. Hắn lúc này cũng là thật hỏi cũng không được gì, nữ nhân này trên thân, có một loại người khác không có an tĩnh, hết lần này tới lần khác chính nàng còn rất ưa thích an tĩnh như vậy. Gặp lại, Thường Văn quả quyết đứng lên, quay người ra sân nhỏ. Trong viện cỏ mọc én bay, trong góc không ít dược thảo thai ngén tại linh khí bên trong. Thường Văn ánh mắt lại một lần nữa đảo qua viện tử, sau cùng rơi trong góc dược đỉnh phía trên. Lâm Linh hay là luyện đan sư? Thường Văn trong mắt lóe lên một vệt kinh ngạc, điểm này ngược lại là có chút vượt qua hắn dự liệu. Đưa đi Thường Văn, Lâm Linh quan viện tử. Nhìn từ xa lấy Thường Văn bóng lưng, Lâm Linh trong đầu vang lên Vân Đào lời nói, cái này người, là thật thích nàng sao? Thích đến cơ sở là cái gì? Truy tìm nguồn gốc. Nghĩ đến Thường Văn sở tác sở vi, Lâm Linh lắc đầu, mở ra viện tử trận pháp, ngược lại hướng về trên lầu đi. Cơ bản mỗi ngày đều muốn đi trường học, Lâm Linh có thể dùng để thời gian tu luyện cũng không nhiều, cho nên trở về mỗi cái thời gian điểm, nàng đều hội nắm chặt. Đây cơ hồ thành Lâm Linh thói quen, tu luyện, đến trường, về phần hắn, không phải Vân Đào sự tình, nàng cơ bản không có nhiều ít hứng thú. Ngắn như vậy tạm thời tu luyện tuy nhiên cũng không thể được đến tất cả hắn cần muốn đồ vật, nhưng là tại dạng này ngắn ngủi an tĩnh bên trong, Lâm Linh tâm tư cũng theo chậm rãi lắng đọng xuống. Dạng này cảm giác, rất dễ chịu. Chủ yếu nhất là, an tĩnh có thể giúp Lâm Linh càng tốt hơn suy nghĩ vấn đề, suy nghĩ sự tình. Đợi đến tu luyện khi tỉnh dậy, đã là ngày hôm sau buổi sáng. Lâm Linh thu dọn đồ đạc đi ra ngoài, Tần Tăng xe ngừng tại cửa ra vào. Buổi sáng tốt lành. Tần Tăng cười hướng Lâm Linh phất tay, muốn cùng đi sao? Lâm Linh gật đầu, lần này, Lâm Linh ngồi tại Tần Tăng tay lái phụ phía trên, gặp Lâm Linh bộ dáng, Tần Tăng trong mắt lóe lên một vệt kinh ngạc. Đại tiểu thư này, hôm nay là có cái gì muốn cùng hắn nói sao? Nói như vậy, Lâm Linh là cái người có quý củ, ngồi xe cũng chỉ hội ngồi ở phía sau, đem chỗ ngồi kế bên tài xế trở lại đến. Triệu Cầm nói Lâm Linh đây là biết, đối Lâm Linh thái độ càng tốt, Tần Tăng chỉ thuận theo lấy thê tử, lúc này nhìn đến Lâm Linh ngồi ở vị trí kế bên tài xế, Tần Tăng vẫn là nhỏ tiểu kinh quái lạ một chút. Tần Tăng lái chậm chậm xe, chờ lấy Lâm Linh mở miệng, thế mà đều nhanh muốn tới cửa trường học, Lâm Linh cũng không nói gì ý tứ, Tần Tăng quay đầu nhìn Lâm Linh, chỉ thấy Lâm Linh cau mày ngồi ở chỗ đó, tựa như đang tự hỏi cái gì, nhưng là cái kia một phần suy nghĩ lại không có tránh thức đến nàng sâu trong tâm linh. Thật là một cái xoắn suýt tiểu cô nương a. Nhìn đến Lâm Linh bộ dáng, Thần Tăng cười. Ngươi có chuyện gì lời nói, cứ việc cùng ta nói liền có thể, nếu như là ta có thể giải quyết sự tình, ta nhất định sẽ trợ giúp ngươi. Dừng một chút, Thần Tăng cúi đầu, nhỏ giọng nói với Lâm Linh, ngươi cần phải tin tưởng ta, ngươi sự tình, chúng ta sẽ hỗ trợ. Lâm Linh quay đầu nhìn một chút Thần Tăng, do dự một chút, bất quá vẫn là gật đầu, nói, ta biết, ta tin tưởng ngươi. Bất quá có một số việc ta tạm thời còn không biết nên xử lý như thế nào, ta nghĩ một hồi, cũng không biết muốn làm sao cùng ngươi nói ra. Xuống xe thời điểm, Lâm Linh nói với Tần Tăng, chờ ta nghĩ rõ ràng, ta sẽ cùng ngươi nói. Tần Tăng cười gật đầu, tốt, ta chờ ngươi. Lâm Linh gật đầu, hướng về cửa trường học đi đến, Vân Đào cầm lấy bữa sáng ở cửa trường học các loại Lâm Linh, nhìn thấy Lâm Linh từ trên xe bước xuống, lập tức hướng về Lâm Linh phất tay. Lâm Linh, Lâm Linh, mau tới, ta mang cho ngươi bữa sáng đâu. Cảm ơn. Lâm Linh tiếp quá bữa sáng ăn, có chút đói. Tuy nhiên tu luyện rất trọng yếu, nhưng là ba bữa cơm cũng rất trọng yếu đâu. Ta nhìn Lâm Linh thì không thế nào chú ý chính mình ba bữa cơm, dạng này không tốt đâu. Vân Đào nhỏ giọng nói ra, người là sắt, cơm là thép, không ăn một bữa đói đến hoảng. Lâm Linh cười. Trước kia cũng có người nói như vậy. Ai vậy? Vân Đào nghiêng đầu qua nhìn lấy Lâm Linh, hỏi. Chương 4473, Hoa Khôi phòng trực tiếp. Là cha ta a, hắn cũng ưa thích một ngày ba bữa, còn mang theo chúng ta một ngày ba bữa. Lâm Linh nói rất tự nhiên, Vân Đào ánh mắt lại lập tức sáng, nói xong, Lâm Linh tựa hồ cũng ý thức được cái gì, lại đi trở về chỗ cũ thời điểm, chính nàng lại nghĩ không ra. Gặp Lâm Linh một mặt tiết hận bộ dáng, Vân Đào đầu cũng đổ đi xuống, tình huống như vậy, thực đã rất nhiều lần. Không có việc gì Lâm Linh, về sau đều sẽ nhớ tới. Ta biết. Hai người một bên nói một bên đi vào bên trong. Mục Hồng Anh mang theo Trương Tam Lý Tứ đứng từ một nơi bí mật gần đó nhìn lấy. Cái kia mặc lấy quần trắng, thì là các ngươi muốn giám sát đối tượng. Trương Tam Lý Tứ liếc nhau. Giám sát đối tượng. Như thế xinh đẹp. Cái này. Hai người trong lúc nhất thời có chút khó khăn, quay đầu nhìn về phía Mục Hồng Anh. Mục Hồng Anh lạnh hừ một tiếng. Thế nào, nàng so ta xinh đẹp. Hai người gật đầu, ngược lại lắc đầu, Mục Hồng Anh sủi cười một tiếng, nói. Các ngươi cũng không cần đoán mò, cái này Lâm Linh cùng Tần Tăng ở giữa trời mới biết có quan hệ gì ở bên trong. Ngươi thấy không, Tần Tăng mỗi ngày đều muốn đưa đón Lâm Linh trên giới học, liền xem như Lâm Linh muốn đi ra ngoài. Ba người kia bên trong cũng hầu như có một người sẽ xuất hiện ở chung quanh. Còn có, ta muốn các ngươi cùng một chỗ giám sát cái này Vân Đào, là Lâm Linh hảo bằng hữu, cũng là duy nhất hòa Lâm Linh quan sát tốt nhất. Các ngươi tốt nhất cho ta thấy rõ ràng, hai người đều không thể bỏ qua, theo Vân Đào xuất thủ, nói không chừng có thể tìm được Lâm Linh đồ vật. Mục Hồng Anh dừng một chút, nhìn lấy hai người. Các ngươi muốn là muốn các ngươi mạng nhỏ, thì ngoan ngoãn cho ta làm việc, muốn có được nữ nhân này, các ngươi tốt nhất vẫn là không nên nghĩ. Nói xong, Mục Hồng Anh quay người đi. Trương Tam Lý Tứ liếc nhau, hai người đều nuốt vài ngụm nước miếng. Mỹ nữ, dù sao cũng nên là rất nhanh liền có thể có được nam nhân trái tim. Nhưng là nếu như mỹ nữ là Hoa Anh Túc lời nói, liền xem như bọn họ có vô cùng lớn ý nghĩ, lúc này cũng đều dập tắt. Cái này Mục Hồng Anh là chủ động đưa tới cửa, nhưng là cái này Lâm Linh thì không giống nhau, làm mục tiêu nhân vật, bọn họ không thể không nói là Lâm Linh dáng người tướng mạo đều quá hoàn mỹ, thế nhưng là không dám động a. Hai người yên lặng biến mất ở cửa trường học, chờ đợi máy sẽ bắt đầu quay chụp hai nữ nhân này. Thật sự là, Lâm Linh đã đầy đủ khủng bố. Cái này Vân Đào thế nhưng là Vân nhà tiểu thư, cũng là Vân gia trọng điểm bồi dưỡng đối tượng một trong, tuy nhiên không phải tu chân giả, thế nhưng là tại Vân gia đó cũng là ảnh hưởng rất lớn. Cái này Mục Hồng Anh, rốt cuộc muốn chúng ta làm cái gì? Lý Tứ nhỏ giọng phàn nàn. An tâm làm việc à, chỉ là quay chụp mà thôi, cũng sẽ không đối với các nàng làm cái gì, ngươi không nên nghĩ quá nhiều. Trương Tam quay đầu tại Lý Tứ trên thân nhìn một chút, ngươi lại ăn cái kia đan dược. Có đương nhiên muốn ăn a, ca. Ngươi cảm nhận được không có, ta tu vi đã vượt qua ngươi có một đoạn thời gian, ngươi có thể thêm chút tâm à, nhanh điểm đuổi theo ta à, hiện tại xem ra, là ta thiên phú mạnh ngươi một số đâu. Trương Tam không nói gì, chỉ là ở chung quanh quan sát đến. Tại trường học quay chụp Mục Hồng Anh thời điểm, bọn họ liền đã điều tra nghiên cứu địa đỉnh qua một lần, bất quá Trương Tam vẫn là cẩn thận lại một lần nữa kiểm tra một lần, sợ xuất hiện cái gì chỗ sơ suất. Huynh đệ, dạng này được không? Lý Tứ thế mà quay đầu nhìn Trương Tam, nhỏ giọng nói ra, tại sao ta cảm giác có chút lạ quái? Chúng ta vẫn là từ bỏ đi. Từ bỏ. Trương Tam suy cười một tiếng, Mục Hồng Anh nữ nhân này thì là thằng điên, ngươi cho rằng nàng hội để cho chúng ta từ bỏ sao? Lại nói, ngươi cũng đừng nghĩ đến mỗi ngày nghỉ ngơi dưỡng sức đi hầu hạ nữ nhân kia, ba cái chân nam nhân khắp nơi đều có, lấy Mục Hồng Anh dáng người tướng mạo, ngươi cho rằng nàng thật chỉ cần ngươi sao? Nghe được Trương Tam lời nói, Lý Tứ trầm mặc. Hắn cái này một chút lo lắng, trong nháy mắt liền bị khám phá. Mục Hồng Anh nữ nhân này địa bọn họ cơ hồ có thể nói là nô lệ giống như sự nghiệp, thế mà bọn họ lại không có bất kỳ biện pháp nào đi phản kháng nữ nhân này, bọn họ tay cầm đều tại nữ nhân này trong tay, mà nữ nhân này cũng hoàn toàn không có muốn thả qua bọn họ ý tứ, nhưng là Lý Tứ lại lòng tràn đầy hoan hỷ. Liền xem như làm nô lệ lại như thế nào. Hắn đã từng cũng muốn tu chân cũng muốn hiện ra cũng muốn hào khí ngàn vạn, thế nhưng là hắn đã từng làm không được. Mà bây giờ, hắn có thể làm được. Gặp Lý Tứ bộ dáng, Trương Tam lắc đầu. Đau đầu a. Nghĩ đến nữ nhân kia tàn nhẫn trình độ, Trương Tam tâm lý cũng có chút buồn chồn, sau cùng đều không thể không lắc đầu, đem chính mình tâm tư toàn bộ đều cho thu liễm. Muốn theo Mục Hồng Anh nữ nhân này trong tay đào thoát, hiển nhiên là không thể nào làm, riêng là nữ nhân này trên mặt hoàn toàn thì viết phạm tiện hai chữ. Ngươi suy nghĩ một chút nữ nhân này tại chúng ta chưa hoàn thành nhiệm vụ lúc thái độ đi. Rất lâu, Trương Tam nhỏ giọng nói ra. Nghĩ đến Mục Hồng Anh băng lãnh, hai người lúc này cũng nói không ra bất kỳ lời nói đến, chỉ có thể yên lặng bắt đầu chuẩn bị đồ vật. Ta bỗng nhiên có một ý tưởng. Đi mấy bước, Trương Tam bỗng nhiên dừng chân, quay đầu nhìn Lý Tứ, ngươi nói, chúng ta ở chung quanh bố trí cả mạ giặt sau đó bắt đầu bắt nữ nhân này, ảnh chụp màn hình làm thành video phát ra ngoài thế nào. Trương Tam trên mặt đều là điên cuồng, thì dùng trực tiếp phương thức, chúng ta tại đêm khuya trực tiếp, đem Lâm Linh nữ nhân này mỗi ngày chúng ta quay chụp đến video chia cắt hợp thành đến cùng một chỗ sau đó tuyên bố ra ngoài. Trương Tam vô cùng phấn chấn một hạ thân, cái này Lâm Linh như thế xinh đẹp, cái này muốn là phát ra ngoài, coi như chỉ là uống miếng nước, cũng khẳng định có người đi theo, không phải sao? Lý Tứ đang tự hỏi Trương Tam lời nói. Thật lâu, Lý Tứ gật đầu. Ta cảm thấy biện pháp này đặc biệt tốt, xem xét người này chính là như vậy hình thái, chúng ta đồng loạt ra tay lời nói, khẳng định có thể từ nơi này được đến không ít chỗ tốt. Nghĩ như vậy, hai người tâm tình đều đi theo bay bổng lên, liếc nhìn nhau, ngược lại cả người đều đi theo điên cuồng lên. Chỉ cần có thể được đến mình muốn, bọn họ nguyện ý làm bất cứ chuyện gì. Làm một cái phạ phạ dạ gì, bọn họ hạt cuối, đã sớm vô số lần bị đổi mới, vì ăn một miếng cơm, bất cứ chuyện gì bọn họ đều có thể làm đi ra. Ta đi chuẩn bị cả mạ giác. Lý Tứ quay người hướng bọn họ cứ điểm đi, Trương Tam thì là bắt đầu lưu lại bắt đầu tìm kiếm có thể bố trí địa phương, mua cả mạ giặt là một, tiếp đó, chính là muốn bố trí tốt sân bãi. Đợi đến sân bãi bố trí tốt, cái này cố sự, vừa mới bắt đầu. Hai người mỗi người đi một ngả, tại rừng linh tan học rời đi thời điểm, rốt cục quay chụp đến bọn họ tổ thứ nhất nhỏ video. Trình tòa thành thị chung quanh đều là cả mạ giặt, bọn họ bố trí một số cả mạ giặt cũng không ảnh hưởng toàn cục, những thứ này cả mạ giặt ở chung quanh giam khống, đem hết thể đều bày ở ngoài sáng. Phòng cho thuê bên trong, hai người chính là một mặt hưng phấn quan sát bọn họ quay chụp đến video. Đem thuộc về Lâm Linh bộ phận ảnh chụp màn hình đi ra, bắt đầu chuẩn bị chế tác. Chậc chậc, thật hy vọng cái này nữ thần có thể quay chụp đến để cho chúng ta kinh hỉ tác phẩm sau đó làm cho tất cả mọi người vui vẻ a. Chương 4474, con đường phát tải. Trương Tam thân thể vô cùng phấn chấn một chút, cười tủm tỉm nói ra, đây chính là ngàn năm một thở cơ hội a, dựa vào mỹ nữ kiếm tiền, ý nghĩ này tốt. Lý Tứ một bên nói liên miên lại nhải một bên lấy tay chuẩn bị, hai người tốc độ rất nhanh, đem hết thể đều sau khi chuẩn bị xong, hai người nhìn một chút chính mình chuẩn bị đồ vật, ngược lại đều cười hắc hắc lên. Hết thể chuẩn bị thỏa đáng, liền đợi đến cá cắn câu. Mà lúc này đây, Lâm Linh tuyệt không biết. Nửa đêm, chăm chú chế tác tốt video đẩy đưa đến phòng trực tiếp, cái này phòng trực tiếp tên thì kêu làm hoa khôi thường ngày. Ban đầu vốn đã bắt đầu an tĩnh phòng trực tiếp đỗng nhiên bắt đầu náo nhiệt lên. Phòng trực tiếp lục tục ngo ngoe bắt đầu có người tiến đến. Lớn nhất bắt đầu thời điểm, điểm tiến đến chỉ là một số đối tên tương đối hiếu kỳ người, nhưng là theo lấy bọn hắn truyền bá, nhiều người hơn bắt đầu tiến đến. Trong mắt mọi người đều là thật không thể tin nhìn trước mắt video. Video cho bọn hắn trùng kích lực quá lớn. Thật là đẹp nữ. Hoa khôi. Cái này có thể so với cái kia bọn họ gặp qua hoa khôi xinh đẹp nhiều. Trước mắt nữ nhân một cái nhăn mày một nụ cười ở giữa tựa hồ cũng mang theo vài phần thiên nhiên đẹp. Riêng là tiên nữ giống như khí chất cùng khiến người ta nhịn không được dáng người, càng là trực tiếp nhiếp trụ tất cả mọi người tâm thần. Đẹp, quá đẹp. Bọn họ từ trước tới nay chưa từng gặp qua đẹp như thế nữ nhân. Giống như toàn thế giới đều bị nữ nhân này nhận thầu đồng dạng, cái kia cười yếu ớt yên ổn bộ dáng, đem tất cả mọi người tâm thần đều hấp dẫn tới. Thật xinh đẹp. Dạng này nữ nhân, thật xinh đẹp. Giờ này khắc này, tất cả mọi người tâm lý đều chỉ còn lại có một câu nói kia, ánh mắt rơi vào Lâm Linh trên thân. Cũng không rời đi nữa. Bọn họ thấy qua vô số nữ nhân xinh đẹp, nhưng lại như rừng linh như vậy để bọn hắn lúc này còn nghĩ đến nữ nhân, cũng chỉ có Lâm Linh một cái. Nữ tử trước mắt xinh đẹp mang theo vài phần khiến người ta khó có thể lời hình dáng tốt, vừa thấy mặt, bọn họ thì hận không thể đem nữ nhân này nắm giữ, kim ốc tàng tiểu, cũng không tiếp tục nguyện ý đưa ra ngoài. Mặc dù đã đêm khuya, thế mà phòng trực tiếp người lại bắt đầu càng ngày càng nhiều, những người này hội tụ ở chỗ này, đều là muốn thấy mỹ nữ phong cảnh. Chậc chậc, Trương Tam cũng đang nhìn, đồng nhiên, hắn nhìn đến phòng trực tiếp có đồ vật gì trong nháy mắt sáng lên. Vâng. Lý Tứ cũng lại gần, nhìn thấy phía trên giò xét, hai huynh đệ liếc nhau, đều đi theo tâm tình bay bổng lên. Đây chính là A. Bình thường đều không có. Cơ hội tốt như vậy, bọn họ đều nắm giữ. Quá tốt. Mọi người trên mặt đều mang hưng phấn, cùng tiến tới, nhìn đến, từng cái tâm tình đều đi theo bay bổng lên, gia hỏa này, còn có nhiều người như vậy trả thù lao. Cái này vượt xa khỏi Trương Tam Lý Tứ đoán trước. Lúc này mới 10 phút đồng hồ. Không chỉ là có, gian phòng nhân số, cũng đã đột phá vạn đếm. Theo địa cầu tu chân văn minh cùng văn minh khoa học kỹ thuật song trọng phát triển, lại nhà vẫn là cái kia đánh bại Thi Âm Tông, cả người miệng cơ số đã rất lớn, lớn đến rất nhiều người đều không thể nào hiểu được đây chính là đã từng địa cầu dạng này cấp độ, thế mà cũng là dạng này nhân khẩu cơ số, cũng sáng tạo vô số khả năng. Trương Tam Lý Tứ càng hưng phấn, nhìn lấy liên tục không ngừng gia tăng, hai người tinh thần đều đi theo đều tìm lên. Đều là bọn họ cần A. Trương Tam Lý Tứ tâm tư đang tung bay lấy. Nhiều như vậy đều là bọn họ. Hai người lần đầu cảm nhận được kiếm tiền loại kia niềm vui thú, cũng là loại kia, sự tình gì đều không cần làm, chỉ là tùy tiện đập cái video, sau đó thì có vô số người loại kia niềm vui thú. Loại này niềm vui thú, là Lâm Linh cho bọn hắn. Cây dụng tiền A. Trương Tam hít sâu, sau đó đem gian phòng ảnh chụp màn hình cho Mục Hồng Anh nhìn. Nhìn đến trong phòng tình huống, Mục Hồng Anh trên mặt rốt cục nhiều mấy phần hài lòng tới. Hai tên này, còn thật đem chuyện này làm tốt. Cái này Lâm Linh, lần này nàng ngược lại muốn nhìn xem nữ nhân này còn muốn làm sao thoát thân. Trực tiếp, Mục Hồng Anh vuốt vuốt nhỏ video, khỏe miệng ngoắc ngoắc, tâm tình biến đến càng long lanh. Đây đều là nàng cần A. Mục Hồng Anh thu hồi điện thoại di động, một mặt vừa lòng thỏa ý nhắm mắt lại. Lâm Linh, ta sẽ hủy ngươi. Ngủ say trước đó, Mục Hồng Anh vẻ mặt thành thật nói ra, để ngươi vĩnh viễn không xoay người thời điểm, ngươi nói, dạng này cảm giác, mỹ diệu sao? Đây hết thảy đều tại đêm khuya tiến hành, nên vốn không có bao nhiêu người biết. Mà cái kia đêm khuya phòng trực tiếp, sớm không biết bao nhiêu thẳng nam tiến vào bên trong, nhìn lấy video chảy nước miếng, ở phía trên giữ lấy vô số lời nói. Không đúng, còn có cái sự tình. Trương Tam bỗng nhiên quay đầu nhìn Lý Tứ, nói, có nhiều thứ, cần phải bài trừ, chí ít, muốn xóa bỏ một bộ phận Tiên Vũ học viện học sinh, thì cấm chế 18 tuổi phía dưới tiến vào tốt. Trương Tam dừng một chút, nhỏ giọng nói ra. Tiên Vũ học viện học sinh đều có tiền. Lý Tứ nhỏ giọng nói ra. Muốn là Tiên Vũ học viện học sinh biết quá nhiều, bị Lâm Linh cái này chính chủ nhân biết, ngươi nghĩ rằng chúng ta còn có thể như thế quay chụp video sao? Trương Tam rất vững vàng, túi đầu nhỏ giọng nói ra, thứ này, chúng ta không thể toàn bộ đều phong xuất, chí ít, cũng muốn giữ lại một bộ phận, không thể để cho toàn bộ đều tiến vào những học sinh này trong sinh hoạt. Nghe được Trương Tam lời nói, Lý Tứ có chút không tình nguyện gật đầu. Tiên Vũ học viện học sinh cơ số rất lớn, chủ yếu nhất là, có thể tiến vào Tiên Vũ học viện đều không phải là hời hợt thế hệ, từng cái liền xem như người nghèo cũng muốn so với bọn hắn giàu có một ít, cho nên đối mặt tình huống như vậy, Lý Tứ rất không tình nguyện cứ như vậy buông tha cái này một khối bánh trái thơm ngon. Dù sao, bọn họ tại trong cái thành phố này mặt trực tiếp, ưu tiên nhìn đến, đều là cái này thành thị người, Tiên Vũ học viện là một bộ phận, khách hàng cũng không ít, Lý Tứ một cái cũng không muốn buông tha. Hắn là nghèo sợ, hiện tại có kiếm tiền cơ hội, hắn muốn hung hăng kiếm tiền. Kiếm tiền, hắn liền có thể cưới vợ. Trương Tam lý trí nhiều, đem gian phòng thiết trí tốt về sau, tuy nhiên ra ngoài một bộ phận người, nhưng là toàn bộ mạng lưới lại thông thuận không ít. Video ảnh chụp màn hình hết thể mới hơn một cái một điểm nhỏ lúc, mọi người lại nhìn vô số lần đều không cảm thấy chán ngán. Đây chính là mỹ nữ sức hấp dẫn. Dù là chỉ là một chương hình nhỏ mảnh, những người này cũng căn bản thì không cách nào theo trong mỹ nữ thoát thân. Trương Tam đại não bắt đầu cực tốc vận chuyển lại, lúc này thời điểm, hắn đã không phải là bắt đầu đơn giản suy nghĩ, mà chính là bắt đầu cấp độ càng sâu suy nghĩ, Trương Tam rõ ràng hiện tại chính mình cần gì, hắn cũng biết mình muốn làm thế nào. Cái kia chính là quay chụp càng nhiều liên quan tới Lâm Linh tin tức. Theo nhà tới trường học, mỗi khắp ngõ ngách đều không thể bỏ qua. Có ý tưởng, Trương Tam nhếch miệng lên một vệt nụ cười nhàn nhạt tới. Lâm Linh, đừng trách ta đem ngươi sinh hoạt công bố ra, muốn trách thì trách, ngươi cũng đành chịu, ta cũng đành chịu. Trương Tam cười lạnh một tiếng, quay người bắt đầu chuẩn bị lên, trong lòng cũng nhiều mấy phần vui sướng ở bên trong. Chương 4475, khiêu khích. Ngày thứ hai tới trường học, Lâm Linh như cũ sinh hoạt, chỉ là trước đây Vũ học viện một ít học sinh nhìn đến Lâm Linh về sau, trên mặt nhiều mấy phần kinh hỉ, sắc thực nói, cái kia trong vui mừng, còn mang theo vài phần bị ổi. Trực tiếp nữ chính. Tiên Vũ học viện hoa khôi. Không không không, giờ này khắc này, những thứ này đều đã trở thành bọn họ tò mò mới, bọn họ càng thêm hiếu kỳ là nữ tử trước mắt này thân phận. Được mọi người thật cao nâng ở phía trên thân phận. Trực tiếp dạng này sự tình, tất cả mọi người tại làm, rất nhiều tu chân giả đều có trực tiếp thói quen, chỉ là mỹ nữ trực tiếp, càng thêm hấp dẫn người mà thôi, mặc kệ Lâm Linh là ra làm gì mục đích muốn nóng nảy, Lâm Linh đều làm đến. Những người tu chân này rất nhiều đều đối Lâm Linh biểu thị lấy rất lớn nhiệt tình, chủ động hòa Lâm Linh bắt chuyện, được đến Lâm Linh gật đầu cùng trả lời về sau, thì lòng tràn đầy hoan hỉ đi. Lâm Linh, hôm nay thật nhiều người cùng ngươi chào hỏi a. Vân Đào nhỏ giọng nói ra. Lâm Linh gật đầu. Ta cũng cảm thấy có chút kỳ quái, chúng ta đi vào nhanh một chút trường học đi. Nói, Lâm Linh tăng tốc cước bộ, Vân Đào gật đầu, đằng sau còn có người muốn lên đến chào hỏi, Tần Tăng đứng ở phía sau. Ta nói các ngươi có phải hay không không lên lớp đều so sánh thanh nhàn à, muốn không, ta an bài cho các ngươi một chút sự tình làm. Thần Tăng vừa mở miệng, tất cả học sinh lập tức lắc đầu đi ra. Thần Tăng lắc đầu, những người tuổi trẻ này a, thật tốt. Trương Tam cùng Lý Tứ đứng từ một nơi bí mật gần đó nhìn lấy đây hết thảy, hai người tâm tình đều đi theo bay bổng lên. Nữ nhân này, hiện tại cũng là bọn họ kiếm tiền lợi khí. Nhiều tốt nữ nhân a, Lâm Linh thật tốt. Rất lâu. Trương Tam gật gù đắc ý nói ra. Lý Tứ cũng theo gật đầu. Toàn thân cao thấp đều là tiên linh thạch, trước kia chúng ta quay chụp nhiều như vậy tài liệu, cũng không bằng giải quyết nữ nhân này có tiền, sớm biết như thế, lúc trước chúng ta thì cần phải sớm một chút liền bắt đầu. Hiện tại cũng không muộn. Trương Tam cười cười, một cái Lâm Linh quá ít, còn có hắn, cũng muốn làm lên. Trương Tam trên mặt đều là điên cuồng, chật chật cảm thán một phen, dạng này, về sau mới có thể kiếm lời càng nhiều a. Lý Tứ cùng sau lưng Trương Tam. Buổi tối hôm qua 2 giờ video trực tiếp, bọn họ kiếm bộn mấy ngàn linh thạch, những cái kia, đều chính là A. Mà trong trường học, Lâm Linh chung quanh cũng đều là mọi người ánh mắt. Nhìn đến Lâm Linh video, chúng người thần sắc lúc này đều biến đến càng thêm duy mỹ, ánh mắt đảo qua Lâm Linh, toàn thân đều đang run rẩy lấy. Nữ nhân xinh đẹp luôn luôn có loại này làm cho không người nào có thể chống cự ảo giác, mọi người giờ phút này ánh mắt đều đặt ở Lâm Linh trên thân, tâm tình lại theo càng bay bổng lên. Nếu là có thể đem Lâm Linh nữ nhân này giấu ở bên người, thì tốt biết bao. Riêng là, Lâm Linh là trường học nổi danh băng mỹ nhân, video vừa ra tới, tất cả mọi người tâm đều đi theo bay bổng lên. Trong video Lâm Linh, cũng là ôn nhu bản Lâm Linh, là bọn họ hữu hảo ở chung đồng bọn. Lâm Linh đi vào thời điểm, nhìn đến Mục Hồng Anh. Mục Hồng Anh ngay tại một đám người vây quanh vừa nói vừa cười đi vào bên trong, nhìn đến Lâm Linh, Mục Hồng Anh nụ cười trên mặt lập tức liền thu liễm. Lâm Linh đứng tại Mục Hồng Anh trước mặt. Có chuyện gì sao? Mục Hồng Anh thanh âm lạnh như băng, cắn răng hỏi. Nàng đối Lâm Linh địch ý, theo lần thứ nhất gặp mặt bắt đầu, thì có. Nữ nhân này, so với nàng xinh đẹp, về sau, lại so với nàng có năng lực. Trước Vũ học viện lần này hai cái lớn nhất nữ nhân xinh đẹp, một cái là Lâm Linh, một cái là nàng. Thế mà, nàng mãi mãi cũng bị Lâm Linh áp chế, vô số nam nhân vì Lâm Linh điên cuồng, thậm chí liền nàng sùng bái thần tượng, cũng đối Lâm Linh ưu ái có thừa. Cái này tính là gì? Nàng Mục Hồng Anh chính là thiên chi kiêu nữ, là mục gia thiên kim tiểu thư, muốn cái gì có cái đó, liền xem như trên trời ngôi sao cũng có người cho nàng hái xuống luyện thành đồ chơi cung cấp nàng chơi đùa, Lâm Linh đâu? Một đứa cô nhi còn vọng muốn chiếm hữu nàng đồ vật, tính là thứ gì? Một cái không cha không mẹ cô nhi, không có tư cách đến hưởng thụ đây hết thảy. Lâm Linh đáng chết. Ngươi cùng ngươi người cản đi vào đường. Lâm Linh nhìn lấy Mục Hồng Anh, trong mắt cũng không có quá nhiều vui sướng hoặc là hắn. Có thể nhường một chút sao? Mục Hồng Anh thân thể cứng ngắc ở nơi đó. Chỉ như vậy một cái sự tình. Cái này nữ nhân không phải tú đầu. Mục Hồng Anh người phía sau nhường ra một con đường đến, Lâm Linh yên ổn đi qua, đi đến chuyện đương nhiên. Lâm Linh. Gặp Lâm Linh muốn đi, Mục Hồng Anh bỗng nhiên gọi lại Lâm Linh, cắn răng một mặt băng lãnh. Lâm Linh, ngươi không nên quá phận. Lâm Linh cẩn thận suy nghĩ một chút, nàng thì cùng Mục Hồng Anh thật đúng là rất ít nói chuyện, cho nên đối Mục Hồng Anh cũng là thật chưa quen thuộc. Giờ phút này nghe được Mục Hồng Anh lời nói, Lâm Linh dừng một chút, ngược lại cười cười, nói. Là có cái gì hiểu lầm sao? Nếu như là có hiểu lầm lời nói, ta trước xin lỗi ngươi, nếu như ngươi chỉ là muốn cùng ta nói rõ lời gì, ngươi đã nói rõ, yên tâm đi, ta đối với ngươi không hứng thú. Lâm Linh nói xong, quay người trực tiếp đi vào. Không hứng thú? Có ý tứ gì? Mục Hồng Anh một hồi lâu mới phản ứng được, cảm tình cái này nữ nhân coi nàng là thành lầy, còn là đối với nàng có ý tứ lầy. Người nào đối với địch nhân có ý tứ? Mục Hồng Anh cắn răng, toàn thân tím xanh, trên mặt bề ngoài càng khó coi. Cái này cái kia nữ nhân chết tiệt, luôn luôn có nhiều như vậy biện pháp đang khiêu chiến nàng cực hạ. Hết lần này tới lần khác, nàng coi Lâm Linh là địch nhân, thế nhưng là Lâm Linh bộ dáng, rõ ràng cũng là xem nàng như người qua đường, nàng dựa vào cái gì cảm thấy nàng Mục Hồng Anh là người qua đường. Lâm Linh, ngươi không muốn rơi vào trong tay ta. Rất lâu, Mục Hồng Anh mới từ trong hàm răng nhảy ra một câu nói kia tới. Không có việc gì. Mục Hồng Anh đằng sau nữ sinh an ủi Mục Hồng Anh, Lâm Linh thì đã biến mất tại Mục Hồng Anh trước mặt. Thường Văn mắt thấy đây hết thảy. Đối Mục Hồng Anh, hắn ấn tượng cũng khá, vừa đến, Mục Hồng Anh là thầy chủ nhiệm nữ nhi, hai người, Mục Hồng Anh thiên phú là coi như không tệ, dạng này thiên phú, lại rất nỗ lực, tương lai tiền đồ cũng là bất khả hạn lượng, đương nhiên, hắn cùng Mục Hồng Anh vẫn là người một đường. Mục Hồng Anh ưu tú, cũng là hắn lớn nhất vũ khí tốt. Ưu tú như vậy mặt mũi, đổi lại là người nào, đều sẽ rất hài lòng. Nghĩ đến chỗ này, Thường Văn chiêu lấy Lâm Linh đi qua. Lâm Linh dừng chân nhìn lấy Thường Văn. Ngươi đối Mục Hồng Anh đồng học thái độ, có chút kém cỏi. Gặp Lâm Linh một mặt băng lãnh, Thường Văn lắc đầu, nói ra, các ngươi là đồng học, cần phải trợ giúp lẫn nhau cùng một chỗ dắt tay chung tiến. Lâm Linh suy nghĩ một chút, sau đó gật đầu. Ngươi nói đúng, ngươi cứ việc yên tâm tốt, nếu như Mục Hồng Anh đồng học cần ta trợ giúp lời nói, ta sẽ nghiêm túc hiệp trợ nàng, ta đối Mục Hồng Anh đồng học là rất hữu hảo, nhưng là vừa mới Mục Hồng Anh đồng học bộ dáng, thật là làm cho người ta sợ hãi. Lâm Linh là loại kia mặc người chém giết người sao? Hiển nhiên không phải. Cho nên nghe được Thường Văn lời nói về sau, Lâm Linh ngay sau đó không chút do dự mở miệng, một chút giải thích tâm tư đều không có. Chương 4476, chiến đấu. Lâm Linh nói xong quay người trực tiếp rời đi, Thường Văn đứng ở nơi đó, miệng há mở lại khép lại, mở ra lại khép lại, đối mặt Lâm Linh thái độ, hắn muốn nói chuyện nghẹn tại trong cổ họng, sau cùng một câu cũng nói không nên lời. Chẳng lẽ nữ nhân xinh đẹp này đều là như thế ngạo kiểu sao? Thường Văn thở dài, hắn là tuyệt không hiểu Lâm Linh, thế nhưng là mặc dù như thế, hắn vẫn là không nhịn được theo tới, nhịn không được nói chuyện với Lâm Linh, nhịn không được đề điểm nàng, mà hiện tại xem ra, nữ nhân này tựa hồ một chút cũng không có đem hắn lời nói để ở trong lòng, cái này hoàn toàn cũng là một cái không hiểu phong tình nữ nhân. Thượng Thiên làm sao lại sớm chỉ như vậy một cái ngốc không kéo chúng nữ người đâu. Nghĩ như vậy, Thường Văn trên mặt phiền muộn càng sâu mấy phần. Đối với nữ nhân này, hắn là thật không phản bác được. Thông minh. Cũng không thể nói. Đáng yêu. Càng thêm không thể nói. Đây chính là một cái chỉ có một chương xinh đẹp bề ngoài lại không có bất kỳ cái gì cảm tình người máy. Hết lần này tới lần khác, khác ý nghĩ tựa hồ cũng theo nữ nhân này động. Thường xăm mình tử bỗng nhiên run rẩy một chút, hắn ý thức đến cái gì, hắn rốt cuộc biết chính mình vấn đề, hắn đối Lâm Linh nữ nhân này, động tâm. Bình thường chú ý, Lâm Linh không giống bình thường một chút xíu chiếm cứ hắn nội tâm. Để hắn đối với nữ nhân này nhiều rất quan tâm nhiều hơn, cũng nhiều rất quan tâm kỹ càng. Nghĩ đến chính mình vấn đề, Thường Văn ở trong lòng cho mình tiếp theo cái cảnh báo, xuất hiện ở thân phận của hắn, địa vị hắn, hắn suy tính vấn đề, đây đều là không cần phải tồn tại đồ vật. Thế nhưng là, Thường Văn lại có chút không quản được chính mình. Thường Văn là theo chân Lâm Linh tiến vào phòng học, ban phổ thông buổi sáng là hắn tiết, vừa tiến vào phòng học, hắn liền thấy chính trên bàn nằm sấp ngủ Lâm Linh. Lâm Linh đồng học. Thường Văn tâm bên trong chắn cực kỳ. Gặp Lâm Linh đã bắt đầu ngủ, nhịn không được hô một tiếng, Lâm Linh không có phản ứng đến hắn. Lâm Linh đồng học. Thường Văn cất cao giọng chữ lại một lần nữa hô một tiếng. Lâm Linh ngẩng đầu nhìn Thường Văn, trong mắt còn mang theo vài phần hồ đồ. Xin hỏi là có chuyện gì không? Lâm Linh trong thanh âm còn mang theo vài phần hồ đồ, nhỏ giọng hỏi, có việc lời nói ngươi cứ nói đi, nếu như không có sự tình, ta đang ngủ, ngươi không nên quấy rầy ta. Lâm Linh một mặt chắc chắn nói ra. Lên lớp ngủ còn nói như thế chuyện đương nhiên. Đại khái cũng chỉ có cô nãi nãi này, Thường Văn tâm bên trong bất đắc dĩ, trên mặt nhưng đều là nghiêm túc. Lâm Linh đồng học, hiện tại là thời gian lên lớp, xin đừng nên ngủ. Thường Văn lại một lần nữa nói ra, nhìn lấy Lâm Linh, cứ việc hiện ở trong lòng rất không thoải mái, nhưng là hắn vẫn là muốn cùng Lâm Linh liên hệ, đồng thời, hắn muốn đem nữ nhân này cho triệt để chinh phục. Hắn cũng không tin, một cái học sinh mà thôi, hắn còn không giải quyết được. Chỉ muốn nữ nhân này tại hắn nhiệm vụ bên ngoài. Thường Văn bỗng nhiên phát giác chính mình rất hài lòng loại này điều giáo tiểu nha đầu cảm giác. Dựa theo trường học quy định, nếu như ta chiến đấu năng lực đủ cường đại đến có thể nghiền ép tất cả đồng học thời điểm, có thể không tham gia, tự do hoạt động. Lâm Linh đâu ra đấy tuyên lấy nội quy trường học, ánh mắt rơi vào Thường xăm mình phía trên, đạo sư rất rõ ràng ta chiến đấu lực, đã sớm tại mọi người phía trên. Phía dưới học sinh trầm mặc không nói. Bọn họ tu vi bản thân cũng không bằng gì, Lâm Linh chiến đấu lực cũng là rõ như ban ngày. Lúc này thời điểm bọn họ liền một cái vân đảo đều tô không cách nào đánh bại, huống chi một cái toàn lực ứng phó Lâm Linh. Mọi người ngầm hiểu lẫn nhau, đối Lâm Linh lời nói cũng chỉ là gật gật đầu. Thường Văn đứng ở nơi đó không hề động, hắn đương nhiên biết, Lâm Linh là ẩn linh căn, tu vi cường đại, phía dưới học sinh đều là tu chân thiên phú rất yếu, ai cũng không thể nào là Lâm Linh đối thủ, thế nhưng là bị Lâm Linh ngay thẳng như vậy nói ra, cũng vẫn là quá khó nghe một chút. Cái này người, tuyệt không biết hàm xúc. Hết lần này tới lần khác. Lớp này phía trên học sinh đều tập mãi thành thói quen, dù sao, Lâm Linh tại một số phương diện, vẫn là cho bọn hắn không ít trợ giúp, cũng cho bọn hắn tăng thể diện. Thương Văn đạo sư, đúng là có như vậy một đầu. Vân Đào nhỏ giọng nhắc nhở, người phía dưới theo gật đầu. Vâng. Nội quy trường học cũng là như thế quy định. Ta là các ngươi lão sư, ta đối nội quy trường học rất quen thuộc. Gặp tất cả mọi người một mặt chắc chắn, Thường Văn cắn răng nói ra, không cần các ngươi đến dạy bảo ta, hiện tại xuất ra sách vở đến, lên lớp, hôm nay lên lớp nội dung đều là trọng điểm, muốn thi thử. Gặp Thường Văn sắc mặt có đen một chút, mọi người lập tức đều không nói lời nào, Nhu Thuận xuất ra sách vở đến, lật cho tới hôm nay nói tới giao diện. Lâm Linh là làm sao đắc tội vị đạo sư này? Đại gia hỏa cái này thời điểm tâm lý nhiều ít dĩ nhiên minh bạch, cái này Thường Văn thì là cố ý tìm đến Lâm Linh gốc dạ, bất quá bây giờ xem ra lời nói, Lâm Linh tựa hồ tuyệt không hiểu rõ tình hình. Mà Lâm Linh một bộ chuẩn bị tiếp tục ngủ bộ dáng. Vân Đào vì Lâm Linh mở ra sách vở. Thường Văn lão sư trên mặt đều soát một tầng nổi cho a, nhìn qua rất khó coi bộ dáng. Lâm Linh ngẩng đầu nhìn một chút, cùng Thường Văn ánh mắt vừa vặn đối lên, gặp Lâm Linh ngẩng đầu, Thường Văn khỏe miệng ngắc ngắc. Ta chẳng qua là cảm thấy, làm một cái học sinh, mặc kệ ngươi chiến đấu lực cường đại hay không, đều cần phải tham dự phòng học, tham dự vào trong lớp học đến, có câu nói rất hay, cao siêu quá ít người hiểu, nếu như bây giờ không biết cố mà chân quý, về sau cũng chưa chắc liền có thể chân quý tốt hiện tại hết thảy. Thường Văn một mặt khẳng định nói với Lâm Linh. Lâm Linh ngồi ở chỗ đó, tựa hồ là đang suy nghĩ cái gì, Thường Văn hòa Lâm Linh đối mặt, một chút cũng không có muốn nhường cho ý tứ. Hắn ngược lại muốn nhìn xem, nữ nhân này xương cốt cứng rắn có thể kiên trì tới khi nào. Thế mà, Lâm Linh đối mặt tình huống như vậy cũng chỉ là gật gật đầu, nói, đã như vậy lời nói, cái kia cứ như vậy đi. Nói, Lâm Linh trực tiếp đứng lên, ánh mắt rơi vào Thường xăm mình phía trên, chúng ta chiến đấu. Lâm Linh lời nói, tựa như một cục đá ném đến lòng sông, mọi người toàn bộ ánh mắt đều hội tụ đến Lâm Linh trên thân, tất cả học sinh cái này thời điểm đều không bình tĩnh. Không lên lớp cùng chiến đấu có quan hệ gì. Lâm Linh não mạch kín, giống như rất thanh kỳ. Đương nhiên, cái này thời điểm mọi người nhiều nhất là hiếu kỳ, bọn họ rất muốn biết, Lâm Linh đến cùng phải làm như thế nào, cũng là người nào cho Lâm Linh lá gan này đi khiêu chiến đạo sư. Phải biết, Tiên Vũ học viện khai sáng đến bây giờ, có can đảm khiêu chiến đạo sư, đều không có mấy cái. Nhưng là tại mới vừa vào học, liền bắt đầu khiêu chiến đạo sư, đó là chưa từng có. Thế nhưng là Lâm Linh lại nói muốn khiêu chiến đạo sư. Tất cả mọi người một mặt hiếu kỳ nhìn lấy Lâm Linh, trong mắt lóe ra hưng phấn quang mang, bọn họ ngược lại muốn nhìn xem, Lâm Linh muốn thế nào đi khiêu chiến. Lâm Linh đồng học, ngươi là nghiêm túc ca. Thường Văn khỏe miệng run run, một mặt bất đắc dĩ nhìn lấy Lâm Linh, riêng là nhìn đến Lâm Linh trên mặt nghiêm túc về sau, hắn cảm thấy mình là hỏi nhiều, Lâm Linh bộ dáng nhìn qua càng nghiêm túc. Đây chính là một bộ, ta sẽ làm như vậy bộ dáng. Chương 4477, không phải là đối thủ. Vân Đào dẫn đầu nhấc tay. Đúng a, chúng ta đều. Thường Văn lão sư, không muốn sợ, cùng chúng ta đại mỹ nữ Lâm Linh đồng học chiến đấu một trận nha. Phía dưới học sinh đều đi theo ồn ào, từng cái trên mặt đều là hưng phấn, Thường Văn lúc này đứng ở nơi đó, ngược lại là có chút không xuống đài. Những học sinh này, quá nhiệt tình đến hắn đều có chút sợ hãi. Đã mọi người là nghĩ như vậy, vậy liền dễ dàng, ta bây giờ đang ở nơi này, chúng ta hiện tại liền bắt đầu đi. Lâm Linh đứng thẳng người, roi dài hất lên, học sinh đã tự động rời đi, toàn bộ đại sảnh cái bàn đều chìm xuống, hình thành một mảnh quen người, chiến đấu, ta phụng bồi tới cùng. Nói, Lâm Linh đi lên phía trước một bước. Ngươi nhìn, như thế nào? Xem ra nữ nhân này, là không chiến đấu không được. Theo thường ngày đến xem, Lâm Linh là cái chiến đấu người điên, 10 phần yêu chuộng chiến đấu. Xem ra nàng là đem loại trạng thái này cho phát dương quang đại a, đã như vậy lời nói, Thường Văn trực tiếp đứng lên, gật đầu, nói, cũng tốt, đã ngươi đều mở miệng, chúng ta thì chiến đấu a, mặc kệ có ngươi có thể cần nghĩ kỹ, cùng ta chiến đấu rất ít người, mỗi một cái cùng ta chiến đấu người, kết quả cuối cùng đều không phải là rất tốt đẹp. Thường Văn vô cùng phấn chấn một hạ thân. Đã nghĩ kỹ muốn chinh phục nữ nhân này, vậy liền theo chiến đấu bắt đầu tốt. Hắn muốn nữ nhân này, theo thân thể đến tâm đều thần phục tại hắn phía dưới. Thường Văn ánh mắt rơi vào Lâm Linh trên thân, khỏe miệng ngậm lấy một vệ khát máu giống như nụ cười, ở trong lòng đem Lâm Linh cái tên này lại một lần nữa nói thầm một lần. Lâm Linh, cố lên. Lâm Linh, chúng ta coi trọng ngươi. Cố lên, nữ thần, ngươi là chúng ta vĩnh viễn nữ thần. Các học sinh đều đi theo điên cuồng lên, Vân Đào tại phía trước nhất, dẫn bắt đầu trước hô hoán. Lâm Linh, Lâm Linh, Lâm Linh. Mọi người tiếng hoan hô cơ hồ che lại toàn bộ phòng học. Ngược lại là Thường Văn không có bất kỳ người nào đến chống đỡ. Nói nhảm, mỗi ngày đối bọn hắn nữ thần có ý nghĩ xấu đạo sư, đó chính là bọn họ địch nhân. Tại ái tình phương diện, là không có có thân phận địa vị phân chia. Lâm Linh cười cười, ngược lại gật đầu. Lâm Linh đồng học, ngươi muốn chuẩn bị sẵn sàng, ta công kích, không phải nói đùa. Ta biết, cho nên ngươi cứ việc yên tâm tốt, ta đã làm tốt chuẩn bị. Lâm Linh thanh âm không cao, nghe được Lâm Linh lời nói, Thường Văn rất lịch sự làm mời tư thế. Lâm Linh hướng mặt trước đi, Vân Đào lập tức đuổi theo Lâm Linh. Lâm Linh, ngươi không sao chứ? Mặc dù mọi người đều rất nhiệt tình, bất quá ngươi vẫn là muốn chú ý à, không phải bị thương, chúng ta hội lo lắng. Lâm Linh gật đầu. Yên tâm đi, gia hỏa này tuy nhiên có chút trình độ, nhưng là muốn đánh bại ta còn khả năng không lớn. Gặp Vân Đào lo lắng, Lâm Linh nhỏ giọng nói ra, hắn mặc dù là Nguyên Anh kỳ, nhưng là tu vi còn tại cảnh giới này trên dưới bồi hồi, tiến vào Nguyên Anh kỳ thời gian không dài, cũng không có thật tốt củng cố chính mình tu vi, muốn đối phó cũng không khó. Lâm Linh vẻ mặt thành thật nói ra, vẫn là đi sửa đổi chẳng a, chúng ta đi sửa chính cuộc chiến đấu, như thế tới nói, đối ngươi cũng có lợi một số, ta tu vi, ngươi so ra kém. Không. Lâm Linh lắc đầu, cự tuyệt Thường Văn ăn hàng, nói, ngay ở chỗ này à, nơi này liền rất tốt, ta có thể tiếp nhận. Nói, Lâm Linh dẫn đầu hướng mặt trước đi, nghe được Lâm Linh lời nói, Thường Văn tâm bên trong phiền muộn, bất quá vẫn là theo Lâm Linh đi. Đã Lâm Linh đều làm an bài đến, hắn tự nhiên cũng liền không lời nào để nói. Đây là Lâm Linh tự tìm, hắn chờ chút xuất thủ thời điểm hơi chút thu liễm mấy phần liền tốt, cũng coi là cho cái nha đầu này một cái cảnh cáo đi. Cái này cùng người chiến đấu, cũng không phải nói đùa sự tình, là muốn xuất ra đao thật kiếm thật đến, hắn không thể không nói Lâm Linh chiến đấu lực có thể, nhưng là đối với mình, Thường Văn vẫn là rất hài lòng. Hắn tu vi vốn ngay tại Lâm Linh phía trên, còn nữa, coi như Lâm Linh bản sự không tệ, muốn theo một cảnh giới cao hơn nàng rất nhiều nhân viên xuống đến chỗ tốt, cái kia là chuyện không có khả năng. Hai người tiến vào sân đấu võ, Thường Văn tế ra vũ khí mình. Vũ khí là một cái màu đỏ điểm sáng nhỏ, ánh sáng quanh quẩn tại thường xăm mình một bên, phía trên mang theo nhấp nhô quan mang. Lâm Linh quét mắt một vòng, vung tay lên, gặp để đặt tại giá vũ khí phía trên trường kiếm chiêu đưa tới tay, ngón tay xẹt qua trường kiếm phát ra thanh thúy thanh âm đến, giống như là tại phụ họa Lâm Linh chiến đấu. Lâm Linh gật đầu, tay nắm lấy trường kiếm hướng thẳng đến người trước mặt chào hỏi. Thường Văn cấp tốc tránh né, hai người trong nháy mắt chiến đấu cùng một chỗ. Lâm Linh đồng học, giữa chúng ta có một cái đại cảnh giới tương đương với danh trời tu vi chênh lệch, liền xem như ngươi hiện tại chiến đấu lực rất cường đại, ngươi cũng không phải đối thủ của ta. Thường xăm mình tử hướng phía sau lui một số, một mặt nghiêm túc nói với Lâm Linh. Lâm Linh quét mắt một vòng, hừ một tiếng, trong tay tốc độ lại càng tăng nhanh hơn, có phải hay không, có ta nói tính toán, ngươi không tính. Nói, Lâm Linh nắm trường kiếm một cái xoay chuyển lại một lần nữa phong tới Thường Văn, trực chỉ Thường Văn tâm miệng. Nàng là tại nghiêm túc chiến đấu, không lưu dư lực chiến đấu. Thường Văn liền xem như muốn không xuất thủ, cũng rất khó. Lâm Linh xuất thủ thật sự là quá nhanh, nhanh đến mọi người băng còn chưa kịp phản ứng, Lâm Linh đã cùng Thường Văn cùng một chỗ đối mười mấy chiêu. Thường Văn lớn nhất bắt đầu thời điểm còn có thể lấy hắn tu tương lai chống lại Lâm Linh, nhưng là theo thời gian chuyển rời, Thường Văn có thể cảm nhận được, hắn lực lượng đang từ từ suy giảm, nhưng là Lâm Linh chiến đấu lực, lại một chút cũng không có suy giảm ý tứ. Chẳng lẽ hắn muốn truyền tại hắn học sinh trong tay? Thường Văn ngẩng đầu nhìn Lâm Linh, chỉ thấy Lâm Linh công kích đã qua đến, nhanh như vậy tốc độ, liền xem như hắn cái này thời điểm toàn lực ứng phó đi ngăn cản công kích đã không kịp. Quá nhanh. Nhanh đến hắn còn không có phản ứng tới, địch nhân đã tới. Cái này đáng chết. Cảm nhận được chính mình trạng thái, Thường Văn chửi nhỏ một tiếng, trong tay một chút cũng không có dừng lại. Quay chung quanh tại thường xăm mình một bên điểm đỏ đống nhiên nhỏ giọng nổ tung, hỏa diễm theo điểm đỏ bên trong lan tràn đi ra, hướng thẳng đến Lâm Linh thiêu đốt tới. Thiên địa hỏa diễm. Không đúng. Đây chỉ là luyện chế hỏa diễm A. Cảm nhận được hỏa diễm trạng thái, Lâm Linh khỏe miệng ngoắc ngoắc, vung tay lên, một đạo cường đại linh lực tấm lụa theo Lâm Linh trong lòng bàn tay lan tràn ra ngoài, linh lực tấm lụa trong nháy mắt nổ tung lên, lực lượng cường đại vòng qua Thường Văn trực tiếp khóa chặt Thường Văn võ khí. Đạo này lực lượng đem Thường Văn toàn bộ bao khỏa ở bên trong, Thường Văn lui về sau một bước, muốn triệu hồi chính mình bảo bối, thế mà, hắn nhưng thật giống như mất đi cùng bảo bối liên hệ đồng dạng. Hắn vũ khí, bị một loại không biết tên hỏa diệm ôm lấy ở, triệt để đánh gãy thưởng cấu tứ thi. Ta nói qua, gặp Thường Văn một mặt không có ý định xuất thủ bộ dáng, Lâm Linh dừng một chút, lúc này mới lên tiếng nói ra, dạng này, ngươi không phải đối thủ của ta. Chương 4478, thất bại. Lâm Linh thu nổi công kích, đứng tại Thường Văn trước mặt, lại một lần nữa nghiêm túc nói. Thường Văn cười khổ một tiếng. Hắn tay còn đang run rẩy, cái này xin hỏi run rẩy nói cho hắn biết, ngay tại vừa mới, Lâm Linh đánh bại hắn. Tuy nhiên hắn không có toàn lực ứng phó, nhưng là Lâm Linh sau cùng một đạo công kích, liền xem như hắn thời điểm hưng thịnh, hắn cũng chưa chắc có thể đón lấy. Lâm Linh tu vi chỉ có cao như vậy, cái kia cũng chỉ có một nguyên nhân, cái kia chính là Lâm Linh tu luyện công pháp, xa ở trên hắn. Cái này Lâm Linh. Thương Văn ngẩng đầu nhìn Lâm Linh, cái này thời điểm, hắn đối Lâm Linh hiểu lầm càng làm sâu sắc. Cái này Lâm Linh chiến đấu lực cường đại như thế lại còn xuất hiện ở đây, vậy chỉ có thể có một loại khả năng. Nữ nhân này, là vì cái gì ý đồ đến? Thật là một cái phiền phức nữ nhân A. Nhìn đến Lâm Linh bộ dáng, Thương Văn cái này thời điểm bản thân cảm giác 10 phần không tốt, muốn thu phục nữ nhân này, Thương Văn xem ra, đây là một cái khó có thể chịu đựng sự tình. Chỉ phải xử lý nữ nhân này, như vậy đến đón lấy hết thảy, liền dễ làm. Nữ nhân này cũng là phiền phức ngọn nguồn, nhưng là hắn tin tưởng, muốn đem cái phiền toái này nơi nguồn cội ý cũng không cần thời gian quá dài. Thương Văn còn muốn nói chuyện với Lâm Linh, Lâm Linh cũng đã rời đi sân đấu võ, rời đi. Đây là, không cho hắn lần thứ hai chiến đấu cơ hội. Không tiếp tục sao? Vân Đảo cùng sau lưng Lâm Linh, nhỏ giọng hỏi. Lần thứ hai chiến đấu, ta chưa chắc là đối thủ của hắn, cho nên bảo trì lần thứ nhất thắng lợi là được rồi. Lâm Linh khỏe miệng ngoắc ngoắc, cười tủm tỉm nói ra, gia hỏa này chiến đấu lực cũng không phải nói đùa, ta cũng không có nắm chắc trong tay hắn qua hai lần. Vân Đào gật đầu. Quan chiến học sinh đều đi theo hoan hô lên. Lâm Linh thắng, liền xem như có chút thắng không anh hùng, đó cũng là Thường Văn chính mình tìm kết quả. Dù sao Lâm Linh chỉ là năm nhất sinh, liền xem như Thường Văn khẳng định cũng sẽ không xuất ra lớn nhất đại chiến đấu lực đến hòa Lâm Linh chiến đấu. Cho nên, đây cũng là Lâm Linh có thể thành công một trong những nguyên nhân. Rất nhanh, toàn bộ sân đấu võ đều không người, chỉ có Thường Văn vẫn như cũ đứng ở nơi đó, trong gió lộn xộn. Quan chiến học sinh cười trên nỗi đau của người khác còn tại Thường Văn lẩn quẩn bên tai, những học sinh này có thể đều không phải là cái gì tốt sống chung giác nhi, nhân vật phụ, một khi tìm lấy nào đó một hạng niềm vui thú. Vậy dĩ nhiên là ước gì nói lên 3 năm, về sau hắn tại Tiên Vũ học viện, chí ít tại cái này một nhóm học sinh trước mặt, là không có bất kỳ cái gì hy vọng có thể nói. Lần này, là Bồi phu nhân lại xếp binh. Nhìn đến đi xa mọi người, Thường Văn thở dài, tìm cái vị trí ngồi đấy, tâm thần lại bắt đầu hoảng hốt. Lần này, hắn không chỉ là bị Lâm Linh đánh bại, càng nhiều chuyện hơn đều còn không có đạt được càng tốt hơn kết cục, hết thể nhìn qua tựa hồ rất tốt, thế nhưng là cái này rất tốt bên trong. Nhưng lại bao hàm rất nhiều để Thường Văn khó có thể tiếp nhận đổ vỡ. Cực kỳ chính yếu nhất một chút, cũng là hắn bị Lâm Linh đánh bại. Lâm Linh là hắn học sinh đánh bại hắn, cái này muốn là tốt nghiệp ban, là một kiện đáng giá vinh hạnh sự tình, thế nhưng là hết lần này tới lần khác, chuyện này phát sinh ở một cái tân sinh trong lớp. Một cái tân sinh, đánh bại đạo sư của hắn. Thường Văn trong đầu có vô số ý nghĩ hiện hiện, rất lâu, hắn nhếch miệng lên một cái nụ cười nhàn nhạt tới. Lâm Linh. Đây mới là kinh hỉ bắt đầu, không phải sao? Thường Văn đứng dậy trở về phòng học. Tốt, chiến đấu đã hoàn thành, Lâm Linh đồng học tại lần này chiến đấu biểu hiện hết sức ưu tú, tất cả mọi người muốn cùng Lâm Linh đồng học nhiều hơn học tập. Thường Văn mang trên mặt nụ cười, nói bóng gió liền là mình buông tha Lâm Linh lần này thắng lợi, là hắn cho. Đạo sư, không có việc gì. Đúng à, đạo sư, trên cái thế giới này luôn luôn có như vậy một hai cái thiên tài chiến đấu lực là kinh tài tuyệt diễm. Chúng ta trước điểm năm học viện tồn tại mục đích, không phải liền là vì thu nạp càng nhiều giống Lâm Linh dạng này tiểu thiên tài nhân tại sao? Đúng à, đạo sư, chúng ta đã đem video đưa đến trên Internet đi, chúng ta tin tưởng, rất nhiều học sinh cũng sẽ ở lần này tới chọn tiến vào Tiên Vũ học viện, bởi vì nơi này, có thể đánh bại đạo sư bản sự. Thường Văn đạo sư là người ưu tú cho chúng ta một cái kết quả tốt đâu. Thường Văn nụ cười trên mặt vẫn tại, nhưng là biểu lộ lại phong phú không ít. Những học sinh này, thật đúng là... Vân Đào mang trên mặt mấy phần cười trên nỗi đau của người khác. Để hắn mỗi ngày khi dễ chúng ta, cái này tốt, Lâm Linh vừa ra tay, hắn thì thất bại. Nói đến Thường Văn đạo sư cũng thật đáng thương, bị chúng ta ban phổ thông học sinh đánh bại. Bên cạnh học sinh nhỏ giọng nói ra, mẹ nó, ngươi là giúp ta vẫn là giúp hắn. Đương nhiên là hai bên đều duy trì a. Nam sinh kia lập tức chứng trạc đàng hoàng nói ra, các ngươi đều là chúng ta bảo bối. Quốc bảo cấp biệt. Vân Đào một chân đá ra đi. Học sinh kia giả vờ trang đến cùng, nụ cười trên mặt càng sâu. Thường Văn đứng trên đài, cái này một tiết khóa, ẩn ẩn có một ít không cách nào tiếp tục ý tứ. Tình cảnh này, hắn luôn cảm thấy giống như đã từng quen biết, thế nhưng là lại không biết trong này đến cùng bao hàm thứ gì. Chỉ là, giống như có đồ đống nhiên tại Thường Văn tâm bên trong mọc rễ nảy mầm đồng dạng, hắn cảm nhận được một loại, trước kia đều chưa từng có cảm giác, ở chỗ này trong cảm giác, hắn giống như lại tìm đến một số đã lâu. Hắn nghĩ đến đi bất chợt tới thứ đổ nát. Thường Văn có chút không yên lòng chỉ điểm lấy học sinh, tuy nhiên Lâm Linh không tại, thế nhưng là hắn toàn bộ thể xác tinh thần, tựa hồ cũng đã theo Lâm Linh đi. Thần bí lại mang theo vài phần mỹ hảo, cứ việc hiện tại chỉ là tâm lý tại tưởng tượng lấy nữ nhân kia, nhưng là Thường Văn giờ phút này tâm tình lại không phải đơn giản như vậy liền có thể hình dung. Hắn giờ này khắc này tâm lý loạn rất, tại cái kia dạng lộn xộn bên trong, hắn giống như lại tìm đến cái gì có thể tiếp tục kiên trì đổ vật. Thường Văn bỗng nhiên biết hắn tâm lý đến cùng là nghĩ cái gì. Hắn đối Lâm Linh nữ nhân kia, cho dù là nữ nhân kia đánh bại hắn, hắn vẫn là muốn chinh phục nữ nhân kia. Đúng, cũng là triệt để chinh phục nữ nhân kia, để hắn tại hắn dưới thân cầu xin tha thứ. Dù là chính nàng không nguyện ý thừa nhận, hắn cũng chỉ có thể thừa nhận, đối nữ nhân kia, hắn tựa hồ chuốt xuống hắn chỗ có tâm tư cùng yêu thích, hắn nhịn không được đi chú ý nữ nhân kia, nhịn không được. Thường Văn cả người rộng mở trong sáng. Cái này một buổi sáng tiết, Thường Văn lên đến không yên lòng nhiều lần phạm sai lầm, bất quá học sinh cũng không có đem ý nghĩ đặt ở Thường Xăm mình phía trên, chỉ là tùy ý Thường Văn ở phía trên không yên lòng, phía dưới học sinh đại bộ phận đều đang đồn truyền bá thảo luận vừa mới Thường Văn hòa Lâm Linh chiến đấu. Vân Đào lặng yên không một tiếng động ra phòng học. Lâm Linh đang ngồi ở tầng cao nhất phía trên. Làm sao? Vân Đào ngồi tại rừng linh thân một bên, nhỏ giọng hỏi Lâm Linh. Lâm Linh lắc đầu, túi đầu trầm mặc không nói, song tay đặt ở phía trước, ánh sáng mặt trời vẩy vào Lâm Linh trên thân, tựa như có thể xuyên thấu Lâm Linh thân thể đồng dạng. Vân Đào thì an tĩnh bồi tiếp Lâm Linh ngồi ở chỗ đó. Đợi đến tan học, Lâm Linh mới theo Vân Đào trở về phòng học, hai người thu dọn đồ đạc, Lâm Linh cho Tần Tăng đi cái tin tức, dẫn đi về trước. Chương 4479, tự cho là đúng. Tần Tăng, Trịnh Hạo, Lý Nhân ba người, liền xem như Lâm Linh không nói lời nào, hắn cũng biết ba người tâm tư, ba người này đối nàng đều tốt, cái này một phần tốt bên trong, còn mang theo bảo hộ. Nàng không biết là người nào muốn bảo vệ nàng, bất quá ba người hữu hảo để Lâm Linh rất dễ chịu, Lâm Linh nguyện ý tiếp nhận dạng này hữu hảo. Lâm Linh đi, Tần Tăng ba người so cũng không có nghĩa là cứ như vậy buông tha. Thường Văn muốn tìm Lâm Linh, tan học đi phòng học, lại nghe được Lâm Linh đi, Thường Văn có chút thất lạc quay người. Thường lão sư. Ngay lúc này, Tần Tăng hướng về bên này. Ta nghe nói vừa mới Thường lão sư hòa Lâm Linh đồng học đánh một trận. Tần Tăng mang trên mặt nụ cười, trong mắt nhưng đều là đề phòng, ánh mắt rơi vào Thường Xăm mình phía trên, cười cười, hỏi. Đúng vậy a, ta hiểu bại. Thường Văn cười gật đầu, cười ha hả nói ra, Lâm Linh quá lợi hại, ta không phải đối thủ của hắn. Nghe được Thường Văn lời nói, Tần Tăng gật đầu, nguyên lai là dạng này a, Lâm Linh chiến đấu lực xác thực có thể, bất quá Tần Tăng lão sư cũng không có yếu như vậy đi. Thường Văn trong nháy mắt bắt lấy Tần Tăng trong lời nói không giống nhau ý tứ, Lâm Linh mỗi ngày đều là cùng Tần Tăng cùng một chỗ tới, cái này đại gia hỏa đều biết, tuyệt không thần bí, thế nhưng là giờ phút này, Thường Văn nhìn lấy Tần Tăng, hắn luôn cảm giác, Tần Tăng là tới cảnh cáo hắn. Tần lão sư là có cái gì muốn cùng ta nói sao? Tần Tăng cười cười, ánh mắt đảo qua Thường Văn, gật gật đầu. Ta và ngươi nói, ta vừa mới đều biểu đạt ra tới. Nguyên lai là dạng này, Tần lão sư không phải quên chính mình là có gia có thất người. Ta chỉ là nói cho Thường lão sư, Lâm Linh không phải ngươi có thể khi dễ, ngươi nếu là không có cái kia một khỏa chân tâm, cũng không cần đi khi dễ Lâm Linh, không phải vậy dù là ngươi là Tiên Vũ học viện lão sư, ta cũng sẽ trực tiếp giết ngươi. Thường Văn khỏe miệng ngoắc ngoắc, cười lạnh một tiếng nói ra. Tần Tăng toàn thân khí tức trong nháy mắt nhấc lên, này khí tức là đi qua vô số chiến đấu luyện thành. Tần Tăng túi đầu nhìn lấy Thường Văn, cười lạnh một tiếng, Thường Văn lão sư có bản lãnh gì ta không rõ ràng, bất quá có một chút ta rất rõ ràng. Cái kia chính là Thường Văn lão sư tốt nhất đừng tới khiêu chiến ta cực hạn. Ta xưa nay sẽ không cho người ta hứa hẹn, bất quá ta một khi nói chuyện, vậy liền tuyệt đối sẽ không đổi ý. Tần Tăng nhìn lấy Thường Văn, ánh mắt vẫn như cũ hiếp, trong mắt cảnh cáo một chút cũng không có giảm bớt. Lâm Linh thân phận đặc thù, hắn là tuyệt đối không cho phép bất luận kẻ nào đối Lâm Linh làm ra cái gì quá phận sự tình đến. Riêng là, cái này coi là bọn họ tiểu sư muội nha đầu quá lấy vui, bọn họ tuyệt đối không tụ hội cho phép tiểu sư muội xuất hiện bất kỳ vấn đề. Ta nếu là thật tâm đâu? Tần lão sư, cái này tựa như là ta việc tư à, Tần lão sư quản có phải hay không có chút nhiều một chút? Thường Văn cười lạnh một tiếng nói ra. Ta chỉ là hiện thực nói sự tình. Tần Tăng dừng một chút, lúc này mới lên tiếng nói ra, còn khác sự tình, cái này liền là chính ngươi sự tình, ta không có quyền can thiệp, ta cũng sẽ không can thiệp. Nói xong, Tần Tăng quay người trực tiếp đi, Thường Văn đứng ở nơi đó, suy cười một tiếng, cái này Tần Tăng, còn thật sự cho rằng Lâm Linh thì là người khác. Thường Văn tâm tình không tệ, tuy nhiên có Tần Tăng gia hỏa này tới đem hắn cảnh cáo một phen, nhưng là giờ này khắc này nàng toàn bộ tâm tình đều đặt ở Lâm Linh trên thân, đối Tần Tăng lời nói một chút cũng không có để ở trong lòng. Chỉ cần có một khỏa chân tâm, liền xem như khối đá lạnh cũng là hội hòa tan. Nghĩ như vậy, Thường Văn tâm tình biến đến càng tốt. Nữ nhân này, nghĩ đến Lâm Linh, Thường Văn khỏe miệng nhịn không được câu lên tới, liền lên tiết sự tình đều không quan tâm. Lâm Linh ngồi tại căn tin ăn cơm. Tần Tăng Tam huynh đệ đều ngồi tại rừng linh thân một bên. Tại trường học, đây cũng là một đạo xinh đẹp phong cảnh. Lâm Linh tuy nhiên không thế nào cùng người khác nói, nhưng là cùng cái này ba cái mới tới lao sư quan hệ lại rất tốt, thỉnh thoảng tụ cùng một chỗ trò chuyện tâm sự, lẫn nhau ở giữa cảm tình mười phần ổn định. Lâm Linh. Thường Văn bưng thực vật tới, nhìn lấy Lâm Linh, cười hỏi. Tần Tăng ba người không nói gì, chỉ là trợn mắt chừng một cái. Lâm Linh túi đầu ăn chính mình đồ vật, cũng không có mở miệng ý tứ. Thường Văn liền bị như thế phơi lấy ở nơi đó, mặc kệ mặc dù như thế, Thường Văn vẫn là bắt đầu cẩn thận từng ly từng tí xen kẽ chung quanh, thông qua hết thể đường lối muốn cùng Lâm Linh chào hỏi. Tần Tăng ba người luôn luôn xảo diệu tránh đi hắn, nhưng là Thường Văn cũng nhìn ra được. Ba người này hòa Lâm Linh đều bảo trì lấy khoảng cách nhất định, mặc dù là cùng với Lâm Linh, nhưng là khoảng cách này lại hết sức an toàn. Nói trắng ra, ba người này đều là có gia có thất người, tại đối đãi Lâm Linh thời điểm, vẫn là duy trì cơ bản nhất lễ phép. Bọn họ không dám hắn hơn bó đuốc, đương nhiên, bọn họ cũng không dám hơn bó đuốc. Nhìn đến ba người bộ dáng, Thường Văn tâm tình bỗng nhiên đỡ một ít. Nhìn ba người bộ dáng, Hòa Lâm Linh hẳn là không có hắn quan hệ, dù sao ba người này, hiện tại cũng Hòa Lâm Linh duy trì khoảng cách nhất định, khoảng cách này hết sức an toàn, lại rất tốt. Cảm nhận được điểm này, Thường Văn trực tiếp ngồi tại rừng linh thân một bên. Người không ngại a? Ngồi xuống về sau, Thường Văn lúc này mới nhỏ giọng hỏi Lâm Linh. Lâm Linh chưa có trở lại hắn. Chỉ là an tĩnh ăn bữa trưa. Thường Văn chỗ sâu đua muốn đem trong chén đùi gà kẹp cho Lâm Linh, Lâm Linh lại để đua xuống. Ta ăn no, cái này ăn những thứ này khó ăn đồ ăn giống như không tại ta tu luyện phạm vi bên trong. Lâm Linh gật đầu, chững chạc đàng hoàng nói ra, về sau có thể không ăn sao. Lâm Linh trong thanh âm đều là ghét bỏ. Giống như không được. Nghe được Lâm Linh lời nói, Tần Tăng thở dài, nói ra, cái này thực vật đi tuy nhiên vị đạo kém một chút. Nhưng là bên trong có không ít có thể củng cố tu vi linh thảo thực vật ở bên trong, đối ngươi chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu, còn nữa, ngươi bây giờ thân thể cũng có chút chập trùng không chừng, ăn một số tốt. Nghe được Tần Tăng lời nói, Lâm Linh gật đầu. Nàng gần nhất cũng cảm nhận được, thân thể nàng tựa hồ rất không ổn định, nhưng là ăn những thứ này Tần Tăng chuẩn bị thực vật về sau, thân thể tốt hơn nhiều. Tuy nhiên không biết là chuyện gì xảy ra, nhưng là hết cách đầu, Lâm Linh tin tưởng Tần Tăng ba người. Có lẽ... là ba người này cho nàng càng nhiều cảm giác an toàn cùng cảm giác quen thuộc cảm giác đi. Cái kia đi trước. Lâm Linh đứng dậy muốn đi, ba người cũng để đua xuống, nhìn một chút Thường Văn, theo Lâm Linh ra ngoài. Lâm Linh trở về phòng học, Vân Đào đang ngồi trong phòng học không biết suy nghĩ cái gì, vành mắt hồng hồng, một bộ vừa mới khóc qua bộ dáng. Nhìn đến Lâm Linh trở về, Vân Đào hướng về Lâm Linh lộ ra một cái có chút khó coi nụ cười tới. Lâm Linh vung tay lên, trong chữ vật giới chỉ xuất ra một đống thực vật tới. Muốn ăn điểm sao? Vân Đào gật đầu, chính mình rời đi qua ăn, ánh mắt thỉnh thoảng vẫn là hội rơi xuống Lâm Linh trên thân, mang theo vài phần sâu ủy khuất. Ngươi có thể cùng ta nói. Chương 4480, ngày kỷ niệm. Lâm Linh nhỏ giọng nói với Vân Đào. Cái kia, thực ta không sao. Vân Đào nhỏ giọng nói với Lâm Linh, ngươi nếu là có việc tình muốn qua bận rộn lời nói, cứ việc đến liền tốt, không cần phải ở chỗ này bồi tiếp ta. Vân Đào bẹp miệng, Lâm Linh chuẩn bị đều là nàng thích ăn đồ ăn. Nghe được Vân Đào lời nói. Lâm Linh suy nghĩ một chút, sau đó lắc đầu, nói, hiện tại thực cũng không có chuyện gì cần ta đi làm, cho nên ngươi cứ việc an tâm ăn đồ ăn tốt, ta ngay ở chỗ này bồi tiếp ngươi. Lâm Linh nhẹ nói. Nghe được Lâm Linh lời nói, Vân Đào gật đầu, biểu hiện trên mặt cũng theo nhu hòa không ít. Cảm ơn ngươi, Lâm Linh. Lâm Linh bồi tiếp Vân Đào không nói gì. Tan học thời điểm, Thường Văn cùng đi ra, ngăn lại Lâm Linh đường đi. Lâm Linh, ta có lời muốn cùng ngươi nói. Ngươi thích ta. Lâm Linh nhìn lấy Thường Văn, một mặt khẳng định nói ra, thật sao? Thường Văn sững sờ một chút, nghe được Lâm Linh nói như vậy về sau, gãi gãi sau gáy, một mặt không có ý tứ. Cái kia, ta chỉ là muốn, Lâm Linh ngươi như thế xinh đẹp, chúng ta muốn là cùng một chỗ lời nói. Ta không biết cùng với ngươi, ta không thích ngươi. Lâm Linh mười phần khẳng định trả lời Thường Văn lời nói, ngược lại lắc đầu, nói, rất xin lỗi để ngươi đối với ta có ý tưởng, nhưng là Thường Văn đạo sư. Ta đối với ngươi cũng là học sinh đối đạo sư tôn kính, không có bất kỳ cái gì hứng thú. Lâm Linh nói xong cũng đi, lưu lại Thường Văn ở nơi đó trong gió lộn xộn, nhìn lấy Lâm Linh đi xa bóng lưng, Thường Văn tâm bên trong, lại một lần nữa dâng lên một cỗ cảm giác bất lực. Bị mỹ nữ như thế không lưu tình chút nào cự tuyệt, hiện tại hắn tâm tình mười phần hỏng bét. Lâm Linh phía trên Tần Tăng xe. Ngươi muốn là chịu không được lời nói, ta có thể nói rõ với nhà trường một chút, để Thường Văn đi dẫn đội hắn học sinh. Tần Tăng xe ở cửa trường học dừng lại, gặp Lâm Linh một mặt một phiền muộn bộ dáng, nhỏ giọng nói ra, cũng chỉ là cần một chút thời gian an bài. Dạng này rất tốt. Lâm Linh bỗng nhiên ngẩng đầu nói ra, cứ như vậy đi, về phần bọn hắn, ta không có hứng thú. Lâm Linh bỗng nhiên một số, vừa mới ta đã rất rõ ràng cự tuyệt hắn. Thần Tăng thở phào. Hòa Lâm Linh ở chung đoạn thời gian này đến, Thần Tăng nhiều Lâm Linh là thật nhiều mấy phần yêu mến. Mười mấy tuổi Lâm Linh tựa như là một tờ giấy trắng, đối hết thảy đều bảo trì lấy chính mình thái độ, lại duy trì chính mình khoảng cách. Dạng này nữ nhân, vốn nên là được đến tốt nhất. Tần Tăng thở phào, rất lâu, mới mở miệng, nói, có gì cần giúp đỡ thì cứ mở miệng, cái này Thường Văn dù sao cũng là lão sư, nếu là làm ra thất thường gì sự tình đến ngươi cũng có thể nói rõ một chút. Lâm Linh gật đầu, biểu hiện trên mặt chậm rãi nhu hòa đi xuống. Tần Tăng đối Lâm Linh tới nói càng giống là một cái đại ca ca, luôn luôn không rõ chi tiết vì nàng an bài, lại cùng nàng duy trì khoảng cách an toàn, không cho bị người miên man bất định. Nghe được Lâm Linh đem hắn lời nói ghi ở trong lòng, Tần Tăng thở phào. Hắn là thật rất không yên lòng cái tiểu nha đầu này. Như là đã nhận nhiệm vụ, hắn thì nhất định sẽ đem Lâm Linh chiếu cố tốt, liền xem như không có đón lấy nhiệm vụ, hắn tâm lý cũng rõ ràng, đối Lâm Linh, hắn cảm tình là rất phức tạp bên trong lại mang theo vài phần nghiêm túc. Dạng này cảm giác rất nhanh liền tiêu tán. Nhiệm vụ này là trường học thống nhất an bài, mà Thường Văn là Lâm Linh cái kia tổ một sư phụ mang đội. Nguyên bản, Tần Tăng là không nguyện ý, nhưng là Thường Văn tốc độ quá nhanh, đợi đến bọn họ kịp phản ứng thời điểm, Thường Văn đã sớm báo cáo chuẩn bị tốt. Cái tôn tử kia, đã sớm nghĩ kỹ đây hết thảy. Nghĩ đến chỗ này, Tần Tăng ba người thì mười phần phiền muộn. Đem Lâm Linh giao cho Thường Văn trong tay, bọn họ rất khó chịu. Không có việc gì. Gặp Tần Tăng ba người không vui, Lâm Linh nhỏ giọng nói ra, ta có thể an bài tốt. Xe bên trong bầu không khí rất nhanh liền dung hợp rất nhiều, về đến nhà, Lâm Linh còn không có đi vào. Triệu Cầm thì bắt chuyện Lâm Linh cùng đi. Triệu Cầm chuẩn bị không ít thực vật bắt chuyện Lâm Linh đi lên. Đêm nay phía trên chỉ có hai vợ chồng ở chỗ này, tăng thêm Lâm Linh cũng liền ba người, nhưng là Triệu Cầm chuẩn bị thực vật lại trọn vẹn đầu một bàn lớn. Tẩu tử, có thể cùng mọi người cùng nhau ăn cơm. Gặp trên mặt bàn chỉ bày ba cái bát, Lâm Linh nhỏ giọng nói ra. Triệu Cầm trong nhà hài tử nhiều, nhưng là bọn nhỏ cũng không có ở tại nơi này một bên. Bọn họ ở bên kia đã ăn. Triệu Cầm cười khoát tay. Trên mặt khó hơn nhiều mấy phần nhu hòa, trường học tan học tương đối sớm, bình thường đều là 5 giờ rưỡi bọn họ thì ăn cơm xong, hôm nay bọn họ ra dàn mãi mãi mang lấy bọn hắn, chúng ta khó được rút chút thời gian đến ăn một bữa cơm, thư giãn một tí. Triệu Cầm cười cười, nói ra, hôm nay là Tần Tăng cùng ta kết hôn ngày kỷ niệm, chúng ta cũng khó được có thời gian thật tốt tụ họp một chút, bất quá tối nay vừa vặn, chúng ta cùng một chỗ ha ha cơm, cũng coi là có người nghe nghe chúng ta ái tình cố sự. Ngày kỷ niệm khoái lạc. Nghe được Triệu Cầm lời nói, Lâm Linh mặt mày cũng theo con cong, nàng không nghĩ tới, hôm nay lại là Triệu Cầm cùng Tần Tăng ngày lễ. Tần Tăng chính mình thật tốt cách ăn mặc một phen, nghe được Triệu Cầm nói lên, trên mặt còn nhiều mấy phần ngại ngùng, an tĩnh đứng ở một bên, nụ cười trên mặt mang theo vài phần không có ý tứ. Hàng năm nàng đều hội nghiêm túc chuẩn bị, thực chúng ta đều lao phu lao thê. Tần Tăng có chút xấu hổ nói ra, ta cảm thấy, những thứ này thực không cần thiết lại chuẩn bị. Cái này là các ngươi cảm tình chứng kiến. Lâm Linh nhỏ giọng nói ra, ôn cố mà chi tân, tẩu tử làm như vậy, chỉ là hy vọng ngươi có thể nhớ kỹ nàng thôi. Tần Tăng gật đầu, ánh mắt rơi vào Triệu Cầm trên thân, trên mặt đều là nhu tình. Bọn họ ái tình, thực lớn nhất bắt đầu thời điểm, ai cũng đoán trước không đến. Ta rất hạnh phúc, bởi vì ta cưới chúng ta Tiên Vũ học viện Hòa Khôi. Rất lâu, Tần Tăng giống như là nín thật lâu đồng dạng, biệt xuất một câu nói như vậy. Trong sinh hoạt, Tần Tăng tựa hồ là một cái không nguyện ý nhiều lời người. Lâm Linh thì an tĩnh ngồi yên ở đó, Triệu Cầm chuẩn bị cho Lâm Linh không ít thứ, người này chính là như vậy, bình thường nhìn qua rất linh hoạt một người, thực không nói nhiều, cũng rất ít tham dự như thế tới nói để, có thể như thế nói với chúng ta, đã cho hắn một ngạt. Nghe được Triệu Cầm lời nói, Lâm Linh gật đầu, đối Triệu Cầm cùng Tần Tăng, nàng ngược lại nhiều mấy phần hâm mộ. Dạng này cảm tình, rất ổn định. Cái kia tẩu tử cùng ta nói một chút đi. Triệu Cầm cười cười, ngươi không chê lời nói, ta thì cùng ngươi nói một chút. Nghe được Triệu Cầm, Lâm Linh khỏe miệng cong cong, tâm thần nhất động, Lâm Linh vung tay lên, linh lực trong nháy mắt tại gian phòng quanh quẩn, đem cả phòng tô điểm lên. Gặp Lâm Linh chuẩn bị, Triệu Cầm nụ cười trên mặt càng làm sâu sắc mấy phần, lôi kéo Lâm Linh ngồi xuống, vừa nói một bên ăn đồ ăn, Tần Tăng thì là một mặt an tĩnh ngồi ở một bên, có Triệu Cầm tại, lúc này Tần Tăng ngược lại là giống một cái an tĩnh người, cứ như vậy an an tĩnh tĩnh nghe lấy, khỏe miệng thỉnh thoảng bay bồng lên. Chương 4481, Lâm Phong. Quá khứ cũng là bọn họ hảo cảm nhất tình chứng kiến. Tần Tăng nói lên hắn thở thiếu thời đợi sự tình, gặp phải hắn thần tượng Lâm Phong, cũng mở ra hắn không một dạng nhân sinh đường. Lâm Phong. Lâm Linh ở trong lòng suy nghĩ cái tên này, rất quen thuộc tên, thế nhưng là hắn thì là nghĩ không ra ở nơi nào đã nghe qua cái tên này. Lâm Phong là đại thánh tập đoàn người sáng lập, hắn chính là ta cả một đời thần tượng, là hắn cho ta tân sinh cơ biết, cũng cho ta có cơ hội có thể đem thê tử của ta lấy về nhà. Tần Tăng quay đầu nhìn thê tử, trên mặt đều là ôn hòa, nhỏ giọng nói ra. Nguyên lai là đại thánh tập đoàn sáng thế nhân, cái kia nàng đã nghe qua cái tên này cũng liền không có gì lạ. Làm hoa hạ ảnh hưởng rất lớn đại gia hỏa, đại thánh tập đoàn có thể nói là tất cả mọi người mộng tưởng, vô số tu chân giả nghiên cứu khoa học nhân sĩ đều muốn đại thánh tập đoàn, bởi vì đại thánh tập đoàn là mọi người mộng chi địa. Chỗ đó, có thể giúp mọi người hoàn thành mộng tưởng lực lượng. Đương nhiên, đại thánh tập đoàn cũng là địa cầu duy nhất cùng tu chân giới có liên tiếp văn minh tinh cầu, nơi này có thông đạo có thể thẳng tới tiên giới. Tiên giới A, đó là mỗi một tu chân giả đều tha thiết ước mơ địa phương.